ấy ra ra, ấy ra ra a. Phó Nghệ Vĩ tại run rẩy trung vặn vẹo bên trong, khoái cảm tê dại tại vượt qua một cái giai đoạn sau đó, bắt đầu biến thành khó chịu. Cứng rắn đầu vú trướng phồng đến rất không thoải mái, giống như có đồ vật gì đó bỏ vào tại bên trong, cần phải bị người khác hút thổi đi, phía dưới hạt đậu cũng là như vậy, âm hộ càng là từng cổ phun thủy, dính dính tương đương không thích ứng. Chưa bao giờ bị sử dụng qua xử nữ miệng âm đạo càng là một chút co lại, hy vọng có đồ vật gì đó có thể cắm vào đi vào, tốt nhét đầy cái loại này theo chỗ sâu trào đi ra cảm giác trống rỗng cảm giác. Vì thế, một cây nóng bỏng đồ vật chống đỡ tại nàng hũ thịt phía trên thời điểm, truyền đến xúc cảm trực tiếp làm nàng vô cùng vui sướng kêu đi ra liền. Chính là cái này, ta muốn. Nhưng là Tô Đát Kỳ rất nhanh phản ứng ai? Là ai? Nàng âm thanh bên trong mang lên khóc nức nở. Hiển nhiên ý thức được lần này trêu đùa cùng dĩ vãng trêu đùa phải không cùng. Nhưng mà, Tô Đát Kỳ hoàn toàn không có phản kháng khí lực, chống đỡ tại âm hộ thượng quy đầu chính là hơi chút hướng bên trong chen ép một chút, nàng liền căng thẳng thân thể a a a kêu, hơn nữa ngữ khí vô cùng đói khát. Có thể nhiều đi ra nam nhân cũng không có lập tức cho nàng khai nụ ý tứ, mà là chậm rãi lắc lư quy đầu, chơi lên chen vào lập tức lại lui đi ra xiếc. Không muốn, không muốn a. Thượng vị kinh nhân sự Phó Nghệ Vĩ nơi nào bị như vậy khiêu khích quá, mặc dù phía trước cùng Lưu Hiểu Khánh các nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cũng chưa bị như thế tra tấn quá, lại nhiều lần sau liền khóc thút thít lên. Đáng tiếc không có tác dụng gì, nam nhân không chỉ có tiếp tục lay động quy đầu tiến hành khiêu khích, còn nắm nàng eo nhỏ bóp nhẹ, kia đập thẳng vào mặt, chưa bao giờ cảm thụ qua giống được nội tiết tố khí tức, càng làm cho nàng thật sâu mê say trong này. Như vậy phải không đúng, Nghệ Vĩ? Lưu Hiểu Khánh tại nàng bên tai thổ khí như lan, người phải nói cụ thể một điểm, không muốn cái gì, người khác mới sẽ minh bạch a. Không muốn, không muốn, Tô Đát Kỳ lại lần nữa nức nở, tuy rằng thân thể từng cái tế bào đều tại khát cầu, nhưng nàng chính là nói không ra. Rốt cuộc không muốn cái gì à? Lưu Hiểu Khánh cười hì hì hỏi lại không nói, còn nghĩ mềm mềm nhu nhu đầu lưỡi thu hút tai của nàng khuếch liếm láp đến, phía trước nàng liền chịu không được chiêu này. Lần này càng làm cho nàng dâm thủy vỡ đê vậy ra bên ngoài chen chúc. Như thế, lại tăng thêm quy đầu phối hợp dùng sức hướng lên nhiều xâm nhập một tấc, Phó Nghệ Vĩ cả người giống như điện giật vặn vẹo. Đừng có ngừng, đừng có ngừng, bị hành hạ đến mau điên rồi nàng hét lên. Vì thế, căn kia to lớn dương vật chen ép kia chưa bao giờ bị sử dụng qua tầng tầng lớp lớp mị thịt, đâm thủng này tầng mỏng manh màng trinh, tại Tô Đát Kỳ tràn ngập đau đớn thét chói tai bên trong, toàn bộ nhét đi vào. Chương 893. Nghệ Vĩ, bánh bao cùng cháo ta đều đặt tại trên bàn. Từ bên ngoài tiến đến bạn cùng phòng, một bên thả này nọ, một bên đối với trên giường che lấy đầu cô nương nói như vậy nói. Ân, cảm ơn, khỏa tại chăn bên trong Phó Nghệ Vĩ âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu trả lời. Thế nào, khá hơn chút nào không? Bạn cùng phòng đi đến muốn nhìn nhìn tình huống. Không, không có việc gì, đã thật nhiều. Phó Nghệ Vĩ ngữ khí bên trong có chút hoảng hốt. Thật vậy chăng, bạn cùng phòng lúc này đi kéo chăn. Thật, Phó Nghệ Vĩ có chút hoảng hốt, gắt gao nắm chăn bên cạnh, không làm đối phương rớt ra. Nhưng mà ngày hôm qua bị ép buộc hung ác nàng, đến bây giờ đều còn không có khôi phục lại, lại như thế nào có khí lực cùng bạn cùng phòng đối kháng, vì thế bá một chút đã bị kéo ra, lộ ra một tấm đỏ bừng, lại mang theo e lệ khuôn mặt. Bạn cùng phòng cũng không có nhìn ra cái gì đến. Chính là đưa tay lưng phóng tới trán của nàng phía trên ân, không nóng, sẽ không có việc. Ta nói không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra Tô Đát Kỳ nhanh chóng lại lần nữa đem chăn kéo đến dưới ánh mắt mặt. Ta đây liền đi ra ngoài trước, ngươi tại ký túc xá bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Bạn cùng phòng nói như vậy nói, sau đó rời đi gian phòng. Đợi đóng cửa âm thanh khởi về sau, Phó Nghệ Vĩ mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, sau đó kéo lên chăn tiến đến bên trong người một cái. Vẫn như cũ có thể ngửi được một tia làm thân thể nàng như nhũn ra hương vị, mà giữa hai chân truyền đến đau đớn cũng nhắc nhở nàng chiều hôm qua phát sinh sự tình. Thật đáng ghét, nàng thẹn thùng lầu bầu âm thanh, trong lòng vẫn như cũ không có gì phản cảm, mà đầu nhớ lại, là chiều hôm qua nam nhân kia, tại ký túc xá bên trong làm Lưu Hiểu Khánh các nàng nam nữ nhân song song nằm sấp tại bức tường phía trên, hắn từ phía sau lần lượt địt qua đi hình ảnh. Cứ việc khi đó nàng còn tại cao trào bên trong dư vị chung chưa có lấy lại tinh thần đến, hình ảnh này vẫn là cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu, thế cho nên bản năng lại lần nữa tiểu tiểu cao chiều dưới. Đây là thân là nữ nhân vui vẻ, Lưu Hiểu Khánh lúc đi, hôn lấy nàng khuôn mặt nói như thế nói. Phó Nghệ Vĩ sâu kín thở dài âm thanh, cố gắng ngồi dậy, cắn răng nhịn đau đau đớn hạ, làm được bàn nhỏ một bên chậm rãi ăn lên bạn cùng phòng mang về đến bữa sáng. Nàng không biết chính mình đây là xảy ra chuyện gì, lý trí đi lên nói là hẳn là sinh khí hoặc là xấu hổ giận dữ, chính mình một người tuổi còn trẻ cô nương, bị xa lạ nam nhân phá trinh rồi không nói, là cùng nhiều cái nữ nhân cùng một chỗ mù lăn lộn, nói ra chỉ sợ người khác đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là, quá thích, mặc dù hạ thân lúc này còn rất đau, mỗi tấc làn da, từng cái tế bào, vẫn như cũ đều tại nhảy cẫng hoan hô, thật sự rất thư thái. Nếu như lúc này Lưu Hiểu Khánh tìm tới cửa, muốn dẫn nàng đi mỗ mỗ địa phương tiếp tục lời nói, nàng khẳng định khập khiễng đi. Sau đó, tiếng gõ cửa liền vang lên. Hiện tại mới ăn điểm tâm à? Lưu Hiểu Khánh sau khi đi vào cười híp mắt hỏi. Lưu tỷ, không có khả năng thật, còn muốn à? Phó Nghệ Vĩ e dè hỏi lại. Lưu Hiểu Khánh sừng sốt một chút, chợt cười ha ha, duỗi tay sờ khởi đầu của nàng thật là một muội muội ngốc, lão gia thương ngươi còn không kịp đâu. Phó Nghệ Vĩ lộ ra thần sắc mờ mịt, phối hợp kia thượng vị biến mất sợ hãi biểu cảm, hoàn toàn không có vài năm sau Tô Đát Kỳ xinh đẹp hòa phong tình. Tốt lắm, về sau chúng ta liền là chân chính tỉ muội, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, về sau lão gia lại đến đại lục, ngươi lại vừa lúc ở Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, nhớ rõ muốn đi hầu hạ nha. Lưu Hiểu Khánh bóp nàng khuôn mặt cười híp mắt nói, đương nhiên, ngươi muốn đi Hong Kong lời nói, cũng có khả năng lấy. Phó Nghệ Vĩ nháy mắt một cái, theo lấy lộ ra kinh ngạc biểu cảm cái kia. Hắn chính xác là, tuy rằng chiều hôm qua cao trào nhiều lần, cả người cuối cùng đều hốt hoảng, nhưng nàng cơ bản còn nhớ rõ nam nhân gương mặt, chẳng qua nghĩ lại có chút không dám tin tưởng. Hư, Lưu Hiểu Khánh đưa ngón tay dựng thẳng tại bên cạnh môi, biết thì tốt. Nha, Phó Nghệ Vĩ nhanh chóng co lên cổ, nhu thuận gật gật đầu. Đúng rồi, còn có chuyện muốn thông báo một chút, Lưu Hiểu Khánh nói sang chuyện khác. Ngươi là sang năm vé xe lửa à? Hồi Trường Xuân có rảnh lời nói, giúp đỡ tìm vài người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đối với Tô Đát Kỳ tình huống, Lý Húc là có điểm tiếc nuối, tuy nói là hắn tại thông qua Lưu Hiểu Khánh thân thể khắc ấn, phát hiện nàng theo Trường Ảnh bị điều tạm qua đi, làm Lưu Hiểu Khánh đi cảm nhiễm cũng trêu đùa nàng, nhưng là không ngờ tới nàng cư nhiên như vậy không dùng ngoạn. Bất quá là bị Lưu Hiểu Khánh các nàng liên tục trêu đùa vài lần, cư nhiên liền thuận theo như vậy, hoàn toàn không có Đông Bắc con nhóc phải có cường hãn khí chất, ngược lại có chút giang nam cô nương giọng. Được rồi, những thứ này đều là bản khắc ấn tượng, cũng không nói gì Đông Bắc con nhóc liền nhất định phải biêu hãn, cũng không có nói giang nam cô nương liền nhất định phải nhu nhược, chính là bị trêu đùa đến hoàn toàn không cảm thấy được dị thường, thậm chí đối với bạn cùng phòng thường xuyên không ở đều không nhiều lắm phản ứng, cũng quá. Bất quá, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, nàng đích xác rất xinh đẹp, nhưng Lý Húc đối với nàng ấn tượng cũng liền dừng lại tại phong thần bảng cùng đường Thái Tông Lý Thế Dân phía trên, lại sau đó liền là hít thuốc phiện sự kiện, cho nên cứ như vậy đi, trận này ký túc xá gian dâm vẫn là rất tốt. Hắn sở dĩ ở phía sau bắt nàng, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng tại trở về Đông Bắc sau đó, có thể mọi nơi đi cảm nhiễm một chút mục tiêu. Bất kể là Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý. Trước mắt tại đại lục cũng không phải là nơi nào đều có thể đi, cũng không thể nói như vậy, hắn muốn đi nói vẫn là không có vấn đề, nhưng các loại hành trình chắc chắn sẽ bị đăng báo, điểm ấy cũng rất phiền. Tuy nói Lý Húc dùng một chút thủ đoạn sau cũng có thể một mình đi ra ngoài dạo, tựa như lần đó tại ngõ nhỏ bên trong song Phi Chu Lâm cùng Dương Quế Hương, nhưng là loại này ngoạn pháp muốn làm hơn nhiều, tổng sẽ lộ ra dấu vết để lại, hơi có chút không ổn. Cho nên hắn làm ra rồi cảm nhiễm phương thức đến thu thập nữ nhân, làm hậu cung đi ra ngoài thay thế chính mình thu thập, tuy nói cảm nhiễm phương thức lưu lại khắc ấn yếu nhược, nhưng là bảo đảm nữ nhân sẽ không bị nhúng chàm vẫn là có thể. Trên cơ bản, Đài Loan bên kia hiện tại đã không cần lo lắng cái gì, có Phan Minh tự tại, chỉ cần là Lý Húc mục tiêu, đều đã bị cảm nhiễm lên, liền nhìn hắn khi nào thì có tâm tư đi qua thu hoạch. Nhưng là đại lục bên này liền thực phiền toái, mặc dù là Lưu Hiểu Khánh. Cũng không có biện pháp cả nước chạy loạn, mà Đông Bắc chỗ kia, phía sau nhưng là ra rất nhiều đáng giá cất chứa mỹ nữ, ví dụ như Diệp Kế Hồng cái gì. Lý Húc nhưng là tính toán tại ngũ đại siêu khôn bên trong lại thêm một người Trung Quốc, biến thành lục đại siêu khôn, làm như vậy vì một cái khác thời không đại lục lần thứ nhất cuộc thi người mẫu tiền tam danh, Diệp Kế Hồng cùng Diêu Bội Phương nhất định phải cất chứa. Bởi vậy, khi hắn thông qua Lưu Hiểu Khánh phát hiện Phó Nghệ Vĩ bị Bắc Ảnh điều tạm quay phim, đương nhiên là buồn ngủ gặp gối đầu. Tô Đát Kỳ nhất định phải trở về Đông Bắc, hơn nữa phía sau cho nàng tại Xuân Lôi kế hoạch tùy tiện an cái chức vụ, sau đó lấy cứu trợ Tây Nam địa khu thất học nhi đồng làm lý do, đến Đông Bắc các nơi đệ tử trường học tiến hành tham khảo cùng điều tra nghiên cứu, cũng là phi thường đang lúc, cái này so làm Lưu Hiểu Khánh ra mặt muốn thuận tiện nhiều lắm. Không sai biệt lắm chính là như vậy, về phần Tô Đát Kỳ về sau an bài thế nào, đến lúc đó hơn nữa, dù sao Phong Thần Bảng cùng Đường Thái Tông Lý Thế Dân vẫn là muốn chụp. Dĩ nhiên, Lý Húc nhất định phải nhúng tay, ít nhất làm Phong Thần Bảng không còn như vậy Hy Lạp Phong. Sau đó, hắn trở lại Hong Kong, Đặng Lệ Quân còn tại Đại Lục, nàng hiển nhiên so Trương Hạo Hiên cũng có mặt trận thống nhất giá trị, dù sao một quốc gia hai chế cái đồ vật này, ngay từ đầu chính là hướng Đài Loan đi. Cứ việc cái này thời không bởi vì Lý Húc địch thiệp, hai bờ sông trao đổi muốn sớm hơn rất nhiều, lính già thăm người thân tuy rằng còn không có chính quy hóa, nhưng là so một cái khác thời không dễ dàng rất nhiều. Tự nhiên, cũng không có xuất hiện đại lục bên này không có truyền lại tin tức con đường, không thể không thông qua tại đại công báo thượng phát biểu thư ngỏ phương thức cùng Nico Lạp câu thông. Kết quả Nico Lạp vì biểu thị hán tặc bất lưỡng lập, làm hắn cái kia tiện nghi lão mẫu ra mặt, đồng dạng tại báo chí phía trên châm chọc khiêu khích công kích một phen, thế cho nên muốn sau khi hắn chết mới chính thức mở ra hai bờ sông thăm người thân công việc. Như thế như vậy, quốc vụ viện bên kia chỉ hy vọng Đặng Lệ Quân có thể ở lâu vài ngày, hy vọng có thể thông qua nàng làm một chút đối với đài công việc quảng cáo. Mặc dù hắn nhóm không phải là không biết, nàng là tiểu ái đức hoa lý nữ nhân, có thể ai bảo nàng tại Đông Á cùng Đông Nam Á danh khí cũng đủ lớn đâu này. Lý Húc đối với lần này đến là không sao cả, dù sao Nico Lạp cũng không dám nói gì, trước không nói đảo nội kinh tế kháo tiểu ái đức hoa lý kéo một bó to, sang năm hắn liền phải chết, mặc dù Tưởng Hiếu Võ bởi vì không có Giang Nam án có thể nhận lấy vị, kia cũng chỉ là một cộng chủ, quyền lực so với Nico Lạp đến, như thế nào đều phải ngâm nước rất nhiều. Đến là vị kia Mỹ Linh nữ sĩ, đã sống quá lâu, cái này thời không liền không muốn sống quá thiên hy năm. Bị hít thuốc phiện nghe ca hoặc là A Tam nhập thất cướp bóc lại mạnh mẽ gian trí tử, có lẽ là rất kết cục tốt đẹp. Đè xuống không nhắc tới, trở lại Hong Kong đã là trung tuần tháng 5, kế tiếp liền muốn bận rộn thiến nữ ô hồn công việc quảng cáo rồi. Kỳ thật cũng không có gì hay bận rộn, trên cơ bản, đem áp phích phủ kín Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ, đều còn không có tại đài truyền hình phía trên tuyên truyền, tiểu thị dân nhiệt tình đã bị kích phát rồi đi ra. Vẫn là câu nói kia. Mang anh bá tước vì đại gia chụp điện ảnh, nhất định phải đi phủng cái chàng A. Càng huống chi hay là từ Hong Kong đi ra mang anh bá tước, nữ nhân vật chính càng là người hoa ánh sáng, trên thế giới chạy trốn nhanh nhất nữ vận động viên Vương Tổ Hiền, này dù như thế nào cũng là muốn cổ vũ. Cho nên, ta tự thành không có người lý thêm đầu. Khánh công yến bàn rượu phía trên, Trương Quốc Vinh than thở mở ra tay, sau đó dẫn tới một phần cười vang tiếng. Vậy nếu không... Đại gia riêng phần mình mời ngươi ngũ ly rượu, trở thành là an ủi tốt lắm. Lý Húc đi qua đến một cái tát chụp tại bờ vai của hắn phía trên cũng lớn tiếng nói. Tha cho ta đi, Trương Quốc Vinh nhanh chóng kêu lên, đáng tiếc đã không kịp, lão bản đều lên tiếng rồi, đại gia chẳng lẽ còn có khả năng làm nhìn cái gì cũng không làm. Vì thế một nhóm người nhao nhao bắt đầu cầm chén rượu lên. Đương nhiên, Trương Quốc Vinh cũng không có cuối cùng bị quá chén, tính là Lý Húc không nói. Đại gia cũng biết đúng mực, bất quá hắn vẫn bị rót được đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì câu nói kia xác thực có chút khí người. Điện ảnh chiếu phim phía trước, thật sự là hắn không như thế nào nhận được chú ý, xem ánh mắt của mọi người đều tại Trương Hạo Hiên cùng Vương Tổ Hiền trên người, có thể điện ảnh chiếu phim sau đó, hắn vẫn là một chút hồng. Chương 894. Mặc kệ nói như thế nào, Ninh Thải Thần là thiến nữ u hồn nam chính, chuyện xưa cũng là theo góc độ của hắn tiến hành giảng thuật. Mà hắn cũng bị đắp nặn được có tình có nghĩa, lại tăng thêm phòng vé đại bán, nhân khí làm sao có khả năng không tăng. Sự thật phía trên, không riêng hắn nhân khí tăng, ngọ mã nhân khí đều tăng. Lý Húc này nhất bản thiến nữ u hồn tại chế tác hoàn mỹ trình độ phía trên, cơ hồ có thể tới gần một cái khác thời không lão mưu tử anh hùng. Nhưng hắn là cố ý dùng năng lực của mình, thật tốt tại phim ảnh phía trên phác họa một phen. Thế cho nên đặc hiệu hiệu quả cao hơn từ lão quái Thục Sơn hệ liệt một cái bậc thang. Thục Sơn hệ liệt đặc hiệu liền cơ hồ muốn đuổi kịp tinh cầu đại chiến chính truyện tam bộ khúc rồi, so với cái này còn lớp 10 cái bậc thang đặc hiệu, có thể nghĩ là cái gì tiêu chuẩn. Hơn nữa, này vẫn là Lý Húc không phải là không nghĩ khiến cho quá khoa trương, cố ý khắc chế một phen kết quả, cho nên phòng vé đại bán cũng là tự nhiên. Một chút người lúc nào cũng là mở miệng ngậm miệng điện ảnh là quang ảnh nghệ thuật, lại đối diện hiệu kỳ quan đại thêm quất, cũng không biết thường thường tinh thần phân liệt. Dĩ nhiên, Thiến Nữ U Hồn có thể đại bán, tại hạ tuyến sau trở thành lại một bộ, tại bản địa đột phá 3.000 vạn phòng vé điện ảnh, cũng không đơn giản chính là bởi vì đặc hiệu cũng đủ xuất sắc, trừ bỏ Trương Hạo Hiên cùng Vương Tổ Hiền danh khí bên ngoài, cũng bởi vì chuyện xưa xuất sắc, cùng với đồng thời kỳ hoàn toàn không có đối thủ. Chuyện xưa liền không nói, nguyên bản Thiến Nữ U Hồn bao nhiêu vẫn có điểm huyễn kỹ hương vị, hơn nữa, nguyên bản đạo diễn là Trình Tiểu Đông không phải là Từ Khắc. Mặc dù Trình Tiểu Đông chỉ là công cụ người, hơn nữa Thiến Nữ U Hồn lại mang theo rõ ràng Từ Khắc ấn ký, nhưng là nếu như thật để cho Từ Khắc đến đạo diễn mà không phải là dám chế lời nói, không đúng liền dẫm vào Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền vết xe đổ. Lý Húc này bản liền đơn giản nhiều, chuyện xưa thực hoàn chỉnh, sở hữu chi tiết đều vì tình tiết phục vụ, đặc hiệu tuy rằng đặc sắc, nhưng là không giọng khách hát giọng chủ, làm người xem nhìn xem thống khoái đồng thời, cũng không có cảm thấy bị vũ nhục chỉ số thông minh. Như thế, lại tăng thêm đương kỳ nội cơ bản không địch thủ, lấy Trương Hạo Hiên trước mắt mang anh bá tước thân phận, Hồng Kông cái này ao nhỏ còn có ai dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế hay sao? So tài hoa không sánh bằng, so tài phú không sánh bằng, mới nhân mạch vẫn là không sánh bằng. Trương Hạo Hiên không thèm điều nghĩa đến tự do tổng biết cái gì, đã là lão hoàng lịch, hiện tại đạo phía trên mới nhất bát quái là, Thiết Hải Đường Lam Khiết Anh cùng Huy Hoàng ký hợp đồng diễn viên Lý Tái Phượng lấy sư tỷ muội tương xứng. Lý Tái Phượng lại cùng âm nhạc thần đồng Khưu Thục Trinh là bạn tốt, mà Khưu Thục Trinh cùng Trương Hạo Hiên là cái gì quan hệ liền không cần nhiều lời. Cái khác nhân hòa tổ chức, có lẽ chỉ đối với Lam Khiết Anh võ lực có khắc sâu ấn tượng, nhưng là đạo thượng xã đoàn nhóm lại biết, nàng chỗ là tuyệt đối không thể chọc, chỉ bằng kia một tay vô thanh vô tức thỉnh các đại trợ lý đi uống trà thủ đoạn, liền cũng đủ làm bọn hắn không dám phản kháng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thủy Trung chỉ khống chế xem đường cái kia mấy khu phố. Cũng không ra bên ngoài mở rộng, cũng không có hứng thú đi ra ngoài gây chuyện, hoàn toàn thì làm bảo cảnh an dân bộ nào. Nếu không lời nói, tại lợi ích bị xâm phạm dưới tình huống, tính là trợ lý theo tâm, phía dưới người cũng có khả năng liều chết liều một phát. Trở lại chính để đi lên, nếu đổi trước kia, Thiệu Lục Thúc có lẽ còn có thể dựa vào tư lịch ép đè ép Trương Hạo Hiên, có thể bây giờ người ta đã là mang anh bá tước, tại Hồng Kông thì phải là người trên người. Sự thật phía trên. Mặc dù là tại mang anh bản thổ, Trương Hạo Hiên coi như là thượng lưu giai tầng, kia một chút bản thổ quý tộc có lẽ tại bụng bên trong cười hơn mấy câu nhà giàu mới nổi, nhưng cuối cùng thừa nhận hắn tước vị. Phía trước nói qua, mang anh tước vị hiện tại vẫn là tương đối đáng giá, xa không phải là vài thập niên sau bán quan bán tước mang anh tước vị có thể so sánh góc, cho nên Trương Hạo Hiên trước mắt đừng nói nhìn xuống Hồng Kông hoa thương rồi, nhìn xuống Hồng Kông đám kia đồ nhà quê Anh Quốc mọi người là không thành vấn đề. Những cái này nhiều vô số nhân tố thêm lên, liền dẫn đến hiện ở loại tình huống này, chỉ cần là Trương Hạo Hiên điện ảnh muốn lên ánh, mặc kệ ra lúa vẫn là tân nghệ thành, đều nhao nhao chống đi đương kỳ đến, một bộ ngài thỉnh trước tư thái. Về phần Thiệu Thị, lúc này nếu không là Thiệu Nhân Mai tại Lý Húc tác dụng phía dưới còn sống, Thiệu Giật Phu chỉ sợ đã tại suy nghĩ đem Thiệu Thị viện tuyến bán cấp Lý Húc. Sự thật phía trên, hắn đã không chỉ một lần khuyên bảo Thiệu Nhân Mai. Dứt khoát đem viện tuyến bán cấp Trương Hạo Hiên được, này cùng hắn tại một cái khác đối mặt Phan Địch Sinh, giảo định chỉ thuê không bán bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, còn có Đông Phương Nhật Báo chủ động tuyên truyền. Làm gì chứ, cầm lấy bảng lật nhìn Lý Húc, bắt lại Tiểu Hiền tại chính mình thân thể phía trên sờ loạn tay. Ăn ba ba dương vật a, Tiểu Hiền Lý trực khí tráng nói. Tại nơi này, Lý Húc nhìn nàng, lại nhìn phía trước. Ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế Diệp Ngọc Khanh, cùng với lái xe Ngô Gia Lệ, hình như có chút kinh ngạc. Nhưng mà Tiểu Hiền thực khinh bị lật cái bạch nhãn muốn tại nơi này a, phía trước tại Khánh Công Yến phía trên, ta muốn trang thục nữ, đợi lát nữa trở về, muốn cho cấp Thanh Hà tỷ, không thừa dịp hiện tại ăn, kia phải đợi tới khi nào à. Nói đã đem dương vật của hắn cấp lấy ra. Thật tốt tốt, Lý Húc bật cười âm thanh, như vậy, muốn tại về nhà phía trước thổi ra đến nha. Làm sao có khả năng, đã vùi đầu tại quy đầu phía trên liếm một ngụm Tiểu Hiền, lúc này ngẩng đầu đến mở to hai mắt, ba ba lực bền bỉ người nào không biết ha. Sao có thể như vậy quá mức? Đối với ngươi mà nói rất khó sao? Lý Húc nhíu mày, sau đó tại Tiểu Hiền làm thịt khởi miệng sau cười ha ha được rồi, Gia Lệ, tại cảng đảo chuyển thượng một vòng. Vừa dứt lời, Tiểu Hiền liền kêu muốn chuyển hai vòng. Ngô Gia Lệ chưa có trở lại, chỉ là thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lý Húc. Lý Húc cười nữa đi, vậy hai vòng, bất quá lần này ngươi phải. Hí! Lời còn chưa nói hết, Tiểu Hiền đã một ngụm nuốt xuống quy đầu, chứa tại miệng bên trong rắn chắc mút hút không nói, đầu lưỡi còn linh hoạt tại đỉnh quy đầu bên trong nạo tới nạo lui. Không chỉ có như thế, tại Lý Húc thoải mái hừ hừ vài tiếng về sau, nàng còn kéo lấy tay hắn, đè vào lồng ngực của mình phía trên. Thật sự là nữ nhi ngoan. Tại trong lòng khen ngợi âm thanh, Lý Húc tay rất nhanh từ nhỏ Hiền cổ áo chui vào, bắt đầu trực tiếp bốc lên nàng kiên đĩnh tiểu vú, cũng tại trải qua đầy đủ rảnh tay nghiện về sau, lại mò lên nàng váy, thuận theo nàng khe mông hướng bên trong sờ soạng. Rất nhanh, phun nuốt lấy côn thịt Tiểu Hiền phát ra hừ âm thanh ngâm nga, bờ mông ở giữa hũ thịt bị móc được dâm thủy liên tục, sau đó liếm được càng thêm ra sức. Bất quá nói thật, Tiểu Hiền khẩu kỹ mặc dù có tiến bộ lớn, nhưng cùng chuyên tâm khẩu kỹ nữ nhân vẫn là có chỗ không bằng, ưu thế của nàng là cặp kia đại chân dài. Vốn là thẳng tắp đều đặn, mặc dù luyện chạy bộ sau bắt đầu trưởng cơ bắp, vẫn như cũ tại Lý Húc duy trì phía dưới, có phi thường xinh đẹp đường cong, hơn nữa tràn đầy lực lượng, mỗi lần kẹp lấy hắn eo tiến hành rào sát khi đều đặc biệt hăng hái. Đương nhiên, Lý Húc cũng biết, Tiểu Hiền cũng là bởi vì điện ảnh đại bán quá mức hưng phấn, chỉ muốn biểu đạt chính mình hài lòng, cho nên không chỉ có mặc cho nàng liếm mút hút, cũng không có hết sức áp chế chính mình cảm nhận, tại xe lần thứ hai vòng càng đảo xoay quanh đến một nửa thời điểm liền bắn đi ra. Nhưng hắn vẫn là tiểu tiểu trêu đùa dưới nàng, bắn ra miệng đầy đều là, cũng không thiếu thuận theo khóe miệng hướng đến cổ áo bên trong lưu. Tiểu Hiền mặc dù ở đứng dậy sau đó, rất là khó chịu ngang hắn liếc nhìn một cái, lại cũng không nói gì thêm, thậm chí ngay trước mặt của hắn đem thượng vị nuốt xuống bộ phận tinh dịch, lấy mím môi phương thức nổ ra, tại khóe miệng cùng cằm phía trên tạo thành từng đạo trắng đục tiểu khê lưu, có vẻ phi thường dâm mỹ. Thật là một ngoan nữ nhi đâu. Nhưng mà làm Lý Húc không nghĩ tới chính là, đặc sắc còn ở phía sau, về đến trong nhà sau đó, cùng khác các nữ nhân phân biệt ôn tồn dưới, lại đậu đậu nữ nhi, Lý Húc bị Lâm Thanh Hà đẩy tới phòng ngủ. Có kinh ngạc vui mừng, có cái gì kinh ngạc vui mừng, hắn rất là không hiểu được. Bất quá Lâm Thanh Hà nếu lời thề son sắt nói, hắn cũng liền không thông qua khắc ấn tiến hành nhìn trộm, mà là kiên nhẫn đợi, kết quả này nhất đẳng liền đợi đại nửa giờ, hắn đều hướng hoàn tắm thay đổi áo ngủ, đều còn không có động tĩnh. Xảy ra chuyện gì, Lý Húc nhíu mi lầu bầu nói, dứt khoát trên giường chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, két, một tiếng, phòng ngủ cửa phòng được mở ra. Theo lấy một cỗ gió thổi tiến đến, làm Lý Húc không tự chủ được nhíu mày, các ngươi chính là như vậy sử dụng máy quạt gió. Còn có, ai đem máy quạt gió cầm lấy đến trong ra đến. Nhưng hắn lập tức liền không tâm tình đi so đo cái này, bởi vì một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở cửa. Vị công tử này, bên ngoài mưa to, không biết tiểu nữ tử có không mượn nơi đây nhất tị. Nàng duỗi tay lược nhĩ tế sợi tóc, nhỏ tiếng nói như thế nói, lưu chuyển sóng mắt yêu sầu lại quyến rũ. Lý Húc lúc này hít một hơi thật sâu, đứng lên lộ ra vẻ mỉm cười tự nhiên có thể, tiểu thư mời vào. Không thể không nói, Tiểu Hiền vì cái này kinh ngạc vui mừng, xác thực tốn nhất phen công phu, sau khi về nhà nói cái gì chính mình muốn đi nghỉ ngơi rồi, kết quả là đi thay quần áo thêm thu thập trang điểm. Hiển nhiên, khẳng định có nhân đang giúp nàng, nếu không không có khả năng mang khăn trùm đầu, một bộ thiến nữ u hồn chung cùng Ninh Thải Thần lần đầu gặp mặt bộ dáng. Không chỉ có như thế. Kia một thân bạch y vẫn là hơi mờ, mà nàng bên trong lại đều không mặc gì, phấn nộn đầu vú cùng trơn bóng âm hộ mơ hồ có thể thấy được, có loại người khác cám dỗ. Công tử thật sự là số một người tốt, Tiểu Hiền lay động dáng người, chân thành đi vào gian phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại. Sau đó, tựa như điện ảnh diễn cái kia dạng, lại đi đến Lý Húc bên người thời điểm nàng ra vẻ kinh hoàng kêu một tiếng, thuận thế liền ngã vào Lý Húc trong ngực. Cô nương không có sao chứ? Lý Húc làm ra một bộ giọng ân cần. Tiểu Hiền khóe miệng co giật dưới, hiển nhiên thiếu chút nữa liền cười chàng, nhưng nàng cương nhiên còn có điểm hành động, cứng rắn nhịn được không nói, còn ra vẻ thẹn thùng nói đa tạ công tử, tiểu nữ tử không sao. Như thế là tốt rồi, như vậy ta sẽ không cần vì kế tiếp phải làm sự tình mà áy náy. Lý Húc phi cười nói. Tiểu Hiền cuối cùng vẫn là lộ ra thần sắc mờ mịt, điều này hiển nhiên cùng dự tính có chút không đúng. Mà xem như phi nghề nghiệp diễn viên, vừa không có bật ha chồng, nàng khẳng định không biết như thế nào tiếp theo. Sau đó liền nhìn đến Lý Húc sắc mặt trầm xuống, tay trái gắt gao ôm lấy eo của nàng, tay phải giơ lên cao cũng nhéo cái dấu tay lớn mật yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là nhân. Chương 895. Hừ, Tiểu Thiến chẳng lẽ là yêu thích nam nhân kia rồi hả? Tôn giả nói đùa, Tiểu Thiến như thế nào yêu thích cái kia? Con mọt sách, ân. Tùy theo dương vật thật sâu đâm vào tiểu huyệt, nằm sấp tại bàn phía trên Tiểu Hiền phát ra hừ âm thanh ngâm nga, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy u oán cùng khát cầu. Thật vậy chăng, kia Tiểu Thiến thích gì đâu này? Lý Húc cười chậm rãi tiến hành quất cắm, nhưng Tiểu Hiền huyệt ra bên ngoài chảy xuôi dâm thủy một chút cũng không thấy thiếu. Tự nhiên là tôn giả dương vật, Tiểu Hiền con ngươi hiện đầy mê ly hơi nước, tăng thêm kia run rẩy giọng điệu, phá lệ ta thấy do liên, nhưng lại có loại không hiểu dâm mỹ hương vị. Tiểu Thiến là như thế nào yêu thích đây này? Lý Húc nói bắt đầu cao thấp khiêu khích thức quất cắm, như vậy có thể để cho quy đầu chẳng phải đầy đủ cọ sát điểm gờ. Tiểu Hiền lúc này phát ra một tiếng mất hồn nũng nịu rên rỉ, thân thể cũng rung rung, cơ hồ nói không ra thai từ, từng đạo dòng nước như vỡ đê dòng sông, theo thẳng tắp đùi bên trong chảy xuống. Yêu thích tôn giả, đại lực, địt Tiểu Thiến, yêu thích dùng đầu lưỡi, liếm tôn giả, đại dương vật, giọng nói của nàng mang lên khóc nức nở, hình như có chút chi trì không nổi. Vì thế Lý Húc hỏi một vấn đề cuối cùng như vậy, Tiểu Thiến là cái gì chứ? Tiểu Thiến là tôn giả đồ chơi, là tôn giả tình nô, Tiểu Hiền lắc đầu khóc đi ra. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này từ phía sau đem nàng ôm, nâng cặp kia rắn chắc đùi, bắt đầu mạnh mẽ hướng lên đẩy qua, côn thịt cô tư tại nàng chặt khít lỗ thịt tiến đi ra ngoài. Ấy ra ra, Tiểu Hiền cũng không quan tâm dâm đãng kêu la, hơn nữa chờ tay ôm lấy Lý Húc cổ, quay đầu cùng hắn ra sức. Mà khi Lý Húc đem nàng bài đến chính diện về sau, cặp kia chân càng là gắt gao kẹp ở hắn eo phía trên, tại nhiệt liệt hôn môi chung không quan tâm xoắn. Như thế theo trên bàn chiến đến trên giường nhỏ, rồi đến phía trước cửa sổ cùng trên khung cửa, cuối cùng trận này kịch liệt giao cấu, lấy Tiểu Hiền bạch tuộc vậy quấn tại Lý Húc trên người liên tục co quắp gần 10 cái sau chấm dứt. Cảm nhận kia bắn ra tràn đầy trắng đục dịch thể, theo hai người chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư chậm rãi sau này chảy xuôi. Lý Húc cùng Tiểu Hiền ôn tồn tốt một lát, mới đưa vẫn như cũ kiên đĩnh dương vật theo bên trong lỗ của nàng ba một chút rút ra. Sau đó, hắn đem nàng phóng tới trên giường nhỏ, đối với bên ngoài sân vẫy vẫy tay, trưởng kính từng khánh du lúc này chạy. Như thế nào? Lý Húc hỏi như vậy nói. Ân, chỉnh thể thượng tạm được, nhưng có mấy cái chi tiết vẫn là không có đạt tới mục tiêu. Lão bản động tác, cùng phân cảnh thượng động tác không quá nhất đến, từng khánh du nhớ lại. Chính là khuôn mặt đỏ như chảy ra nước. Không chỉ có như thế, mỏng manh ngắn tay thể tuất phía dưới, cứng rắn đầu vú làm hai điểm kích đột phá lệ rõ ràng, mà chỉ có một đầu quần chữ T phía dưới, giữa hai chân bên trong chảy xuống vô số vết ướt. Hơn nữa, nàng như thế, phụ trách ngọn đèn, đạo cụ, hóa trang cảnh đại âm, Trần Tú Châu, Liêu An Lệ bọn người, cũng là như vậy. Ta đã biết, Lý Húc gật gật đầu. Mặc dù hắn căn bản không cần dò hỏi, chỉ cần tại vừa rồi tình yêu trong đó phân ra một số ít lực chú ý, có thể xác định quay chụp hiệu quả như thế nào, có thể như vậy lời nói, kết thân thân ngoan Tiểu Hiền liền không tôn trọng. Sự thật phía trên, tại giao cấu thời điểm trừ phi là tình huống đặc biệt, Lý Húc đều là thực nghiêm túc thực chuyên chú. Nói sau, nếu như hắn còn muốn phân ra tinh lực đi quản quay chụp, sao còn muốn từng khánh du các nàng, cùng với bãi xuất hiện ở đây loại chiến trận làm gì? Trực tiếp dùng năng lực tại phim ảnh phía trên hiện ra hình ảnh không thì phải. Các người trước nghỉ ngơi một chút, giải phóng nhất hạ chính mình. Hắn lại nói như vậy nói. Tốt lắm, lão bản. Từng khánh du có chút lưu luyến nhìn cái kia căn nửa mềm, dính đầy hỗn hợp chất lỏng dương vật liếc nhìn một cái, chợt đi ra ngoài. Lý Húc nhún nhún bả vai, lại trở lại trên giường nhỏ, đem Tiểu Hiền ôm tại trong ngực thế nào. Một chút cũng không tốt. Đem màu trắng trong suốt đồ hóa trang tay áo che chắn tại khuôn mặt phía trên Tiểu Hiền, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu hồi đáp. Có cái gì tốt thẹn thùng, theo người đáp ứng chụp một cái khác bản cũ điện ảnh bắt đầu, tình cảnh này liền đã nhất định rồi a. Lý Húc ha ha cười, cũng tại nàng giàu có con giãn đùi phía trên bóp một cái, hơn nữa, người bây giờ đem mặt đàn lừa gạt có ích lợi gì, phía dưới còn không phải là lộ ở bên ngoài. Ba ba, Tiểu Hiền một chút tức giận ngồi dậy. Kết quả động tác quá lớn, thế cho nên giữa hai chân cô, bị ép ra một cỗ trắng đục dịch thể. Như thế, Tiểu Hiền càng thêm e lệ, lúc này vung lên quả đấm nhỏ liền hướng đến Lý Húc đập lên người, nhưng là không tạp vài cái liền chậm xuống, ánh mắt đã không tự chủ được bị phòng chụp ảnh bên trong hình ảnh hấp dẫn. Từng Khánh Du cùng Trịnh Văn Nhã ngồi ở cùng một chỗ, lẫn nhau hôn môi đồng thời, duỗi tay vuốt ve lẫn nhau tiểu huyệt, cảnh đại âm nằm tại cái đệm phía trên, Liêu An Lệ ép tại thân thể của nàng phía trên, vùi đầu tại nàng cặp vú ở giữa mút hút không thôi, Trần Tú Châu ghé vào một khác trương cái đệm phía trên, mông nhếch lên cao, Chu Tú Lan cởi xuống nàng chỉ có quần lót, ghé vào tiểu huyệt trước mặt liếm. Các nàng bên cạnh nếu không có nhân hai hai xứng đối với thân thiết, mặc dù không có phát ra nhiều lắm tiếng động, nhưng loại này sột sột soạt soạt âm thanh phối hợp cúi đầu rên rỉ, lại có thể làm người ta có loại không hiểu rung động. Lý Húc cũng không có hết sức áp chế cảm giác của các nàng, cho nên tại từ đầu tới đuôi bảng quan hắn cùng Tiểu Hiền tình yêu sau đó, các nàng khẳng định đều sẽ có phản ứng. Càng huống chi, mặc dù là tại quay chụp tình yêu điện ảnh, nhưng Lý Húc không có khả năng giống thật AV như vậy, cắm vào vài cái liền dừng lại đến, sau đó đổi góc độ lại tiếp tục. Như vậy không chỉ có hắn khó chịu, Tiểu Hiền cũng khó chịu, cho nên chỉ có thể kéo lấy Tiểu Hiền thay đổi đa dạng tại màn ảnh trước giao cấu, làm Từng Khánh Du sách lấy camera, phản phản phục phục từ khác biệt góc độ tiến hành quay chụp. Cho nên, các nàng không chỉ có phản ứng này còn rất lớn, câu kia thật tốt buông lỏng ý tứ, chính là làm cho các nàng giải quyết một cái tích lũy xuống dục vọng. Tiểu Hiền yết hầu nhẹ nhàng chấn động, cứ việc nàng đã sớm cùng Tiểu Trinh cùng một chỗ ở trên giường cùng ba ba giao cấu quá. Thậm chí tính cả nữ hầu cùng một chỗ ngoạn pháp cũng thử qua, lại chưa từng giống như bây giờ, tại Hiền giả dưới trạng thái, hoàn toàn lấy những người đứng xem góc độ đi nhìn hoặc là nói thưởng thức nữ nhân khác thân thiết bộ dáng. Những bức họa này mặt dâm mỹ trình độ tuy rằng không cao, nhưng là phối hợp phòng chụp ảnh địa điểm này, cùng với bốn phía các loại bố cảnh cùng đạo cụ, nội tâm của nàng lại lần nữa trở nên dục dịch. Nữ nhân không thỏa mãn kỳ vọng so nam nhân muốn ngắn đến nhiều. Cho nên Tiểu Hiền rất nhanh tiến đến Lý Húc trước mặt, cầm lấy khuôn mặt cọ khởi cánh tay của hắn đến ba ba. Nhưng mà Lý Húc lại cự tuyệt nàng hiện tại, vẫn là thật tốt suy nghĩ kế tiếp muốn như thế nào diễn a, Tiểu Hiền, vừa rồi quay chụp có thể không được tốt lắm đâu. Ba ba, Tiểu Hiền thở phì phì nâng lên quai hàm. Lý Húc bất phi sở động, thậm chí đối với đứng ở phòng chụp ảnh cửa Diệp Tử Mi vỗ tay phát ra tiếng, nàng lúc này đi ra ngoài, lại lúc tiến vào. Phía sau theo lấy Tiểu Hiền bên người nữ hầu Nghê Thục Quân. Tiểu thư, Nghê Thục Quân đi qua đến, sau đó đối với Tiểu Hiền khom người, khuôn mặt hồng hồng, bởi vì không xa thân thiết tam đối với đồng tính bạn lữ tiếng rên rỉ, đã bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Không có việc gì, Tiểu Hiền buồn bã hiểu xìu hồi đáp, cầm lấy điểm thủy đến đây đi, ta cần phải bổ điểm nước. Lý Húc lúc này mới lộ ra nụ cười. Dù sao, muốn chụp háo sắc tình bản thiến nữ u hồn. Còn không biết muốn cùng Tiểu Hiền giao cấu bao nhiêu lần, lúc này nếu làm được nhiều lắm, đến mặt sau cũng chỉ có thể dùng năng lực kích phát dục vọng của nàng rồi. Đã như vậy, quay chụp đi ra hiệu quả phỏng chừng phải kém một chút như vậy. Có đôi khi, cam tâm tình nguyện tình yêu, cùng dùng đừng phương thức kích phát tình yêu, tại đại màn ảnh thượng biểu hiện ra đến hiệu quả, vẫn có như vậy điểm khác biệt. Này tốt xấu là Lý Húc thủ bộ tình dục điện ảnh, nhất định phải làm được tận thiện tận mỹ mới là, thật sự muốn so đo. Kia Tiểu Hiền được trách cứ mình mới là, ai bảo nàng buổi tối hôm đó trang điểm thành Nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng đến câu dẫn chính mình, vừa không có làm chính mình tận hứng đâu. Lý Húc cùng Song Lâm, Quan Quan cũng đều chơi đùa nhân vật sắm vai, Tiểu Hiền chơi như vậy cũng rất bình thường, hơn nữa ngay từ đầu hắn hưng đến đó là tương đương cao, Nhiếp Tiểu Thiến cũng coi như Tiểu Hiền có nhất đại biểu tính vai trò. Chính là, mở đầu xong, kết cục lại chẳng ra sao cả, lúc ban đầu Tiểu Hiền còn có thể biểu diễn một hai. Nhưng là đợi Lý Húc bắt đầu tự động phát huy về sau, liền có một chút nhận lấy không lên. Không chỉ có như thế, đợi bên trên sau đó, nàng càng là không quan tâm, cái gì nhân vật sắm vai, sớm liền để qua sau đầu. Cứ việc sự nhiệt tình của nàng làm Lý Húc rất là hưởng thụ, nhưng thủy chung thiếu sót một chút cái gì, nhất là trở về chỗ cũ Tiểu Hiền lúc ban đầu biểu diễn thời gian. Vì thế, Lý Húc lúc này đánh nhịp, chụp ảnh thiến nữ u hồn tình dục bản. Dù sao các loại điện ảnh tình dục bản sớm hay muộn cũng là muốn chụp, bằng không hắn muốn làm toàn bộ nữ tính đoàn đội là làm gì. Cho nên, lựa chọn không bằng bạo lực, nếu đến đây cảm giác, gần nhất lại vừa vặn không có chuyện khác, vậy chụp ảnh à. Sau đó, bộ này tình dục bản thiến nữ u hồn vỗ một tuần liền dừng lại, không có hắn, mẫu thân đại nhân có lệnh, Lý Húc không thể không đem chính mình truyền tống về Đông Kinh. Cho nên, chính là điểm này sự tình, hắn rất là kỳ quái, đang nhìn mẫu thân đại nhân cấp báo cáo của mình sau. Giống như, chỉ chút chuyện này, Mỹ Chí Tử hai tay khoanh đặt tại trên bàn. Sau đó, Lý Húc không thể không hỏi lại. Lương Thực đã đáp ứng mẹ Mỹ thiếu nữ cận chiến trận thi đấu đâu này? Mỹ Chí Tử lão thần khắp nơi tiếp tục hỏi. Lý Húc lật cái bạch nhãn mẫu thân đại nhân, cách xa lần trước lúc nói chuyện này, mới đi qua bao lâu a? Đã thật lâu rồi a. Mỹ Chí Tử Lý trực khí tráng hồi đáp. Lý Húc càng thêm bất đắc dĩ, không thể không hít một hơi thật sâu được rồi, đã có thí sinh, nhưng cách xa ý nghĩ của ta còn chưa đủ. Phải không, mẫu thân đại nhân tuy rằng liền trả lời hai chữ, có thể đầy mặt đều viết nói tới nghe nghe. Ân, Lý Húc táp táp chỉ ba, nói như thế, Nhật Bản cùng Trung Quốc tại công phu hoặc là nói võ đạo phía trên, là có sở khác biệt, công phu quyền cước tại Nhật Bản được hoan nghênh trình độ, xa xa không bằng kiếm kích phiến. Xác thực, mặc dù ở Hong Kong phim võ thuật dưới ảnh hưởng, Nhật Bản cũng ra khỏi một chút quyền cước cận chiến điện ảnh, nhưng xa không bằng kiếm kích phiến thu hoan nghênh, dây lưng sói được cùng tọa đầu thị phần tiếp theo, đây chính là ra lại ra. Chương 896. Loại tình huống này rất bình thường, toàn bộ thế giới cũng liền Trung Quốc tại cận đại ở giữa liền tiêu diệt chế độ phân đất phong hầu, tiến vào đến bên trong ương tập quyền thống trị hình thức. Loại mô thức này đặc điểm ngay tại ở, mặc dù vẫn tồn tại chạm đất phương cùng Trung ương đánh cờ, cùng với hoàng quyền không dưới hương vân vân vấn đề, cũng là thành lập được tương đối hữu hiệu thống trị, trở thành đại thống nhất xâm nhập lòng người một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, chỗ hỏng chính là, địa phương khuyết thiếu tính năng động chủ quan, mà ở cổ đại cái loại này tin tức truyền lại có hạn dưới tình huống, địa phương thượng một khi xảy ra điều gì trọng đại biến cố, lại bị địa phương quan liêu sở giấu giếm, liền thối giữa thành một mảnh, mà ở vương triều những năm cuối thời điểm điểm ấy thối giữa cũng rất muốn chết. Mà vô luận Âu Châu vẫn là Nhật Bản, vẫn là phong kiến chế, mà chế độ phân đất phong hầu độ đặc điểm là chỉ đối với chính mình phía trên cấp một phụ trách, nói cách khác chính là, ta phụ thuộc, không phải là của ta phụ thuộc. Nhưng mà bất kỳ một quốc gia nào, chẳng sợ ta phụ thuộc không phải là của ta phụ thuộc quốc gia, cũng là cần phải có được nhất định thực lực quân sự, vì thế tại quý tộc ở ngoài liền hình thành kỵ sĩ giai tầng. Nhật Bản bên này bởi vì thụ Trung Quốc văn hóa phóng xạ, tuy rằng diễn biến ra không sai biệt lắm võ sĩ giai tầng, nhưng cùng kỵ sĩ giai tầng lại có rất nhiều chỗ bất đồng, nơi này sẽ không nhất nhất tế biểu hiện, nói đơn giản chính là võ sĩ giai tầng lẫn vào so kỵ sĩ giai tầng phải kém. Bất quá Nhật Bản người thống trị chung quy cần phải một loại tinh thần đến ngưng tụ quốc dân tín niệm, chọn tới chọn lui, liền có cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Mà Minh Trị Duy Tân sau lại đem cái này phát dương quang đại, lại tăng thêm một loạt diễn biến, cuối cùng thành Nhật Bản văn hóa đặc điểm một trong. Cũng chính là bởi vì cái này, tại Nhật Bản chính mình xuất phẩm điện ảnh, kiếm kích phiến xa so công phu quyền cước phiến muốn được hoan nghênh. Ta hy vọng là các nàng đao thật thương thật liều một lần, có rõ ràng Nhật Bản đặc điểm. Mà không phải là học theo hàm đan. Lý Húc tại Dương Dương Sái Sái nói một phen sau như thế chung kết nói. Ừ, mẫu thân đại nhân liên tục gật đầu, nhưng chính là không nói tốt cùng không tốt. Lý Húc đành phải tiếp tục nói trước mắt có một cái chọn người thích hợp, đầu năm nay có một bộ tên là Xuân Phong một phen. Phim truyền hình, cái kia 16 tuổi nữ nhân vật chính thực phù hợp yêu cầu của ta, thanh thuần, xinh đẹp, đáng yêu, không có bất kỳ cái gì cùng kiếm đạo có thể liên hệ địa phương. Đã như vậy, liền có thể hình thành tương phản to lớn. Nhưng mà mẫu thân đại nhân lực chú ý căn bản không tại này phía trên giống tiểu cô nương như vậy, Lương Thực không phải từ đến đều thứ nhất thời toàn tại trong tay sao. Giọng nói của nàng còn tràn đầy kinh ngạc. Nàng đã là của ta, Lý Húc đành phải mở ra tay. A nha, hiện tại Lương Thực đã liền mẹ cũng không báo cho sao. Mỹ Chí Tử thở dài, ánh mắt ở giữa mang theo thất vọng, giống như thật rất khó chịu. Lý Húc chỉ có thể than thở giải thích thậm chí còn không tìm được đối thủ nha, hơn nữa loại chuyện này theo chúng ta liên hệ, hẳn là càng ít càng tốt, càng huống chi ta tại trước mặt nàng là hoàn toàn khác biệt thân phận. Được rồi, mẹ không nói là được, mẫu thân đại nhân thở dài, đổi thành cưng chiều lại không có nại biểu cảm, sau đó làm cái thỉnh tiếp tục thủ thế. Vì thế Lý Húc nói ra nếu nữ nhân vật chính là cái loại này tương phản loại hình, như vậy đối thủ của nàng nhất định phải tràn ngập công kích tính. Có như vậy gương mặt, còn có thể bị ta để ý ngày bổn cô nương, thật không nhiều lắm. Nhưng là Lương Thực khẳng định có thí sinh, đúng không? Mẫu thân đại nhân ý có hướng đến hỏi. Lý Húc cũng không thèm để ý giống như, có thể vấn đề ở chỗ, nàng hiện tại mới 9 tuổi. Dù là Mỹ Trí Tử đối với con đã phi thường quen thuộc, vẫn như cũng nhịn không được ho nhẹ âm thanh, ngoãn loli còn chưa tính, cư nhiên còn làm loli đi đánh nhau, vẫn là đau thật thương thật đánh nhau, hơi chút có chút quá phận à. Cho nên ít nhất còn phải đợi 7 năm, đợi nàng 16 tuổi, lại đi khiêu chiến nữ nhân vật chính, như vậy tình tiết hội hợp thích một điểm. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói. Đương nhiên không được, mẹ cũng không nghĩ đợi 7 năm. Mẫu thân đại nhân lúc này bác bỏ cái phương án này. Nhưng là, Lý Húc còn muốn tranh thủ một chút. Thời gian quá lâu, cái này phối hợp diễn không được, vậy thì tìm cái khác phối hợp diễn a. Mẫu thân đại nhân nháy mắt một cái, lại lần nữa đem hai tay khoanh tại trước mặt, ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo xem kỹ. Có thể là có thể, nhưng khi nào thì có thể tìm tới, liền rất khó nói. Lý Húc tiếp tục buông tay, cho nên, mẫu thân đại nhân, ta là thật không có biện pháp cam đoan tại 3 năm nội thu phục. Nhưng mà mẫu thân đại nhân lúc này lại đùa giỡn khởi lại đến đây mẹ mặc kệ, nếu như lương thực làm không được, vậy đại biểu lương thực không thương mụ mụ. Nàng không chỉ có dùng một loại ngây thơ giọng điệu nói ra những lời này, giao nhau tại trước mặt hai tay cũng lập tức bưng lấy khuôn mặt, lại là đang giả bộ đáng yêu. Lý Húc thiếu chút nữa nhanh eo, khi nào thì gặp qua mẫu thân đại nhân bộ dáng này, nhưng là ngươi đừng nói, mẫu thân đại nhân bày ra bộ dáng này thời điểm còn thật có một loại không hiểu lực hấp dẫn. Cái kia, ta thật chỉ có thể thử xem, tận lực thử xem, hắn ho khan cuối cùng nói như vậy nói. Không có biện pháp, kiếp trước đối với Nhật Ngô hiểu biết, xa không kịp đối với Hoa Ngô, Hàn Ngô cùng với Hollywood hơn, biết Nhật Bản nữ minh tinh cũng chính là chữ danh nhất cái kia một đám, cho nên, muốn tìm một cái ngũ quan công kích tính lỗi nặng tiểu trạch ngọc trai, cái này thời gian điểm ít nhất 13, 4 tuổi cô nương, còn thật không dễ dàng. Đúng vậy. Tại Lý Húc Nhật Bản Mỹ thiếu nữ cận chiến trận thi đấu bên trong, nữ phụ chính là tại 96 bản trò đùa dai chi hôn chung vai diễn Tùng Bản Lệ từ Tiểu Trạch Ngọc Trai. Thanh lệ lãnh diễm, nhưng lại mang theo một điểm trà xanh vị, sau đó ánh mắt anh khí làm nàng ngũ quan tràn đầy xâm lược tính, rất trường học nữ vương hương vị. Có ý tứ chính là, một cái khác thời không, nàng mặc dù biểu diễn trò đùa dai chi hôn nữ phụ cũng không hồng, thủy chung là cái chuẩn một đường nữ diễn viên. Tăng thêm Hoa Kỳ còn khá ngắn, tuổi tác hơi lớn hơn một chút mà bắt đầu phát má, dẫn đến nhan trị thấp xuống vài cái số lượng cấp không nói, thậm chí còn tại vài thập niên sau diễn Fukada Kyoko mẹ. Phải biết, các nàng kém cũng bất quá 5 tuổi cao thấp, nếu như không phải là Trung Quốc dân trên mạng nhóm kiểm kê chiêu tốt đẹp người, Lý Húc còn thật không nhất định có ấn tượng. Nhưng nàng lúc còn trẻ xác thực cũng đủ kinh diễm, vì thế Lý Húc liền ký cho tới bây giờ. Cũng đang chuẩn bị Nhật Bản Mỹ thiếu nữ cận chiến trận thi đấu thời điểm tính toán làm nàng tới đảm nhiệm cái kia công kích tính 10 phần nữ phụ. Về phần thâm tàng bất lộ, mặt ngoài là thanh xuân đáng yêu nữ thần tượng, sau lưng cũng là kiếm đạo đại sư nữ nhân vật chính, vậy khẳng định là ôn nhu động lòng người Sai Noriko. Khuyên phong trần nữ tử Hoàn Lương cũng là nam nhân một cái rất lớn ham, Lý Húc đều muốn Lam Khiết Anh chế tạo thành thiết hải đường rồi, đánh khắp hương giang không địch thủ. Lúc này đều Bắc bị lừa 80 vạn cấm quân thương bổng giáo đầu, tại Nhật Bản không nhất định phải hoàn toàn lặp lại một bộ này, nhưng là tìm làm người ta thổn thức không thôi nữ minh tinh đến đỡ là khẳng định sự tình. Như vậy, còn có so Sai Noriko thích hợp hơn sao? 90 niên đại thịnh hành Á Châu thanh xuân thần tượng, cũng là đại lục nhân dân vì số không nhiều, tại cái đó niên đại ký ức khắc sâu Nhật Bản thần tượng. Lại cuối cùng bởi vì gặp nhân không quen, bị buộc hít thuốc phiện, lạm dao. Mà âm hộ văn hồ điệp cũng trở thành kéo dài không suy đề tài, trước sau càng là truyền ra vô số lần xuống biển lời đồn. Đương nhiên, rốt cuộc là gặp nhân không quen còn là cái gì, nơi này liền không tỉ mỉ phân tích, tóm lại, nàng tuy rằng còn không có thảm đến Lam Khiết Anh tình cảnh, nhưng coi như là tương đương không xong, vì thế Lý Húc liền khều chúng nàng tới đảm nhiệm nữ nhân vật chính. Bất quá quan trọng hơn nguyên nhân là, mặc kệ công trạch Lý Huệ vẫn là bồ trì hành tử. Hiện tại cũng đã bị Lý Húc đã thu vào túi bên trong, mà trong trí nhớ một đường nhưng lại quá tương đối thảm Nhật Bản nữ minh tinh lại không có bao nhiêu. Trừ lần đó ra, tựa như phía trên cùng mẫu thân đại nhân nói như vậy, loại chuyện này tốt nhất không muốn cùng cửu đầu ra liên hệ, Lý Húc tại dạy dỗ Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh các nàng thời điểm đều dựa vào đi vào giấc mộng phương thức, mà không phải là làm Trương Hạo Hiên trực tiếp ra mặt. Cho nên chính là nàng. Nghĩ nghĩ nhìn, tuổi còn trẻ tiểu trạch ngọc trai. Cầm đao một đường quét ngang đến studio, trước mặt mọi người đối với Sai Noriko phát ra khiêu chiến, mà ở tất cả mọi người cho là nàng điên rồi thời điểm Sai Noriko lại một ngụm đáp ứng xuống. Hơn nữa ngay tại studio cùng nàng quyết đấu, này tình tiết nghĩ nghĩ liền rất kích thích đâu. Đáng tiếc, rõ ràng kế hoạch tốt lắm, mẫu thân đại nhân lại ghét bỏ thời gian quá dài, muốn hắn tăng nhanh hành động, thật sự là bất đắc dĩ. Đi đâu đi tìm một cái có thể có như vậy xâm lược tính cô nương a. Theo mẫu thân đại nhân chỗ đó sau khi rời đi, ngồi vào trong xe Lý Húc như vậy lầu bầu nói. Cứ việc tại Bình Thành sau đó, người Nhật Bản thẩm mỹ càng ngày càng thấp linh hóa cùng ấu xỉ hóa, nhưng ở Bình Thành lúc ban đầu cùng với Chiêu Hạch cuối cùng đoạn thời gian này, cùng Trung Quốc thẩm mỹ vẫn là vô cùng nhất đến, đều yêu thích cái loại này phong cách Tây, xinh đẹp đến không thể tả khuôn mặt, ví dụ như Yasuko Sawaguchi, cùng Trạch Lý Huệ vân vân. Vậy mà mặc dù như thế, đối với xâm lược tính quá mạnh mẽ ngũ quan, bọn hắn còn chưa phải như thế nào tiếp nhận. Dù sao, đối với người Nhật Bản mà nói, nữ nhân lại như thế nào phong cách Tây xinh đẹp, trong xương cốt vẫn là muốn nghe nam nhân lời nói, phải có đại hòa phụ tử hương vị, điểm này mặc dù là tại nam nữ chiến tranh tối sắc nhọn thời điểm cũng không thay đổi, vậy cũng là Nhật Bản nam nhân tại nam nữ chiến tranh chung nằm ngang một trong những nguyên nhân. Nói ngắn lại, muốn 80 niên đại Nhật Bản nữ minh tinh chung tìm xinh đẹp loại hình, không tính là quá khó, nhưng muốn tìm xinh đẹp thật sự có xâm lược tính loại hình, cũng là khó càng thêm khó. Càng huống chi Lý Húc đối với 80 niên đại Nhật Bản nữ minh tinh cũng chưa quen thuộc. Còn có chính là, tuổi không thể so sánh Noriko đại. Lý Húc lại thở dài. Nếu là nữ phụ, vậy khẳng định muốn thua cấp nữ nhân vật chính, nhưng nữ phụ lại là người khiêu chiến, căn cứ hắn kịch bản, thua sau còn có tình tiết. Nếu như tuổi so nữ nhân vật chính nhỏ, như vậy tình tiết là hợp lý, có thể tuổi nếu so nữ nhân vật chính đại lời nói. Bao nhiêu liền có vẻ cổ quái, theo người Nhật Bản góc độ nhìn nói. Để ta nghĩ nghĩ, cùng Sai Noriko đồng kỳ Nhật Bản nữ minh tinh. Linh Mục Bảo Nại Mỹ đã thu làm nữ hầu. Hirosue Ryoko so Tiểu Trạch Ngọc Trai còn nhỏ. Amuro Nemi là ca sĩ, hơn nữa cùng Tiểu Trạch Ngọc Trai cùng tuổi. Nội Điền có kỳ đổi nghề đi làm vận động viên rồi, tại chuẩn bị chiến tranh Thế vận hội Olympic. Trung Sơn Mỹ Huệ cùng muội muội làm hoa tượng, cho nên... Chỉ còn Tokyo Ata ảo cùng Matsushima Nanao rồi hả, đậu đen rau muống. Chương 897. Đường nhùi ở xe lái xe đến mục đích, Lý Húc vẫn như cũ còn không có quyết định, rốt cuộc là làm Tokyo Ata ảo tới đảm nhiệm cái này nữ phụ, vẫn để cho Matsushima Nanao tới đảm nhiệm cái này nữ phụ. Hắn lần này là trực tiếp truyền tống đến Đông Kinh, cho nên nội quản gia Yasuko Sawaguchi, cùng với vài cái bên người tiểu nữ phó. Đều còn tại San Francisco, cho nên xuất hành cái gì, chỉ có thể làm bên này giống như nữ hầu đảm nhiệm lái xe, Yamaguchi Momoe mặc dù là nữ bộc trưởng, nhưng mặt ngoài nàng là cùng Tam Phổ Hữu cùng kết hôn cũng thoái ẩn, khẳng định không thể ra đến xuất đầu lộ diện, hơn nữa cấp quyền quý hoặc là nhà giàu đệ tử đảm nhiệm lái xe cái gì. Không sách cái này, Lý Húc sau khi xuống xe thu thập xong tâm tình, cũng không tiếp tục đi nghĩ chọn ai thích hợp chuyện này, dù sao còn có 2-3 năm thời gian, không cần như vậy cấp bách. Hiện tại lại có thể dùng cảm nhiễm phương thức quyền định nữ nhân, cho nên còn có rất nhiều thời gian tiến hành châm trước. Như vậy nghĩ hắn, tiến vào trước mặt buôn bán đại lâu, cũng đi thang máy một đường hướng lên. Phi thường tốt, hạnh tử, ngươi thật sự rất thiên phú, ta quá yêu thích ngươi viện này thủ tiểu khúc. Tĩnh Hương kém một chút, nhưng là không muốn cấp bách, ngươi mới 16 tuổi, còn rất tiềm lực. Vào phòng làm việc. Đợi Miyuki Najima cấp hai cái cô nương hạ hoàn lời bình về sau, Lý Húc mới đi tới hô như thế nào, Âu nội tương, các nàng cũng không tệ lắm phải không? A nha, người cái này nhân cư nhiên đến trong này đến, thật sự là ngoài ý muốn a. Mỹ Tuyết thì tỉ nhíu mày hỏi. Âu nội tương nơi nào lời nói, Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương đều là của ta thị thiếp, ta đến nơi này nhìn học tập của các nàng tình huống, đó là một cách tự nhiên sự tình. Lý Húc một bộ đương nhiên bộ dáng. Giống như hoàn toàn nghe không ra đối phương trong lời nói chào phúng. Vậy ngươi bây giờ nhìn thấy, có thể đi được chưa? Âu nội tương cũng không khách khí, trực tiếp lên tiếng đuổi người. Như vậy không tốt đâu, ta mới vừa vặn đến, Lý Húc nháy mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bồ trì Hạnh Tử cùng Shizuka Kudo, các ngươi cũng cho là ta có thể đi rồi chưa? Vừa mới còn tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim xem cuộc vui hai cái cô nương, vội vàng đem đầu thấp xuống. Làm ra một bộ ta cái gì cũng không biết, ngài tùy ý là được tư thái. Lý Húc nhíu mày, lúc này liền muốn lại lần nữa ép hỏi, sau đó Mỹ Tuyết tỉ tỉ lên tiếng được rồi, không đi liền đi sang một bên, không muốn chậm trễ ta dạy học sinh. Không thành vấn đề, Âu Nội Tương, ta liền tại một bên nhìn là được. Lý Húc ha ha đáp. Bồ Trì Hành Tử cùng Shizuka Kodo cùng một chỗ bị đưa đến Miyuki Nahajima bên này đến học âm nhạc, cũng không sai biệt lắm có một năm, tổng tới nói, các nàng đều rất hài lòng. Âu Nội Tương rất hài lòng Hành Tử cùng Tĩnh Hương tố chất, các nàng vốn là tại một cái khác thời không chính là không sai ca cơ và hát làm người, lại bị Lý Húc mở treo, tại âm nhạc phía trên tự nhiên là thiên phú tràn đầy. Mà Hành Tử cùng Tĩnh Hương cũng rất hài lòng Âu Nội Tương làm lão sư tố chất, không chỉ có hoa quả khô 10 phần, nghiêm túc dạy học, còn đem các nàng đương đệ tử thân truyền đối đãi, thuận tiện còn có khả năng trốn tránh một chút thiếu gia quấy rầy, thật sự quá tốt đẹp. Ân, Lý Húc chẳng phải là tùy thời đứng ở Nhật Bản, tăng thêm Nhật Bản bên này nữ nhân là nhiều nhất, tại có lòng làng tránh cùng với Lý Húc dung tung phía dưới, các nàng trước mắt ngược lại còn không có bị ăn sạch. Cho nên, các nàng hiện tại cũng có thể xuất đạo đi à nha. Thật vất vả kiên nhẫn đợi cho dạy học hoàn tất. Lại nghe Mỹ Tuyết tỷ tỷ tổng kết một phen về sau, Lý Húc hỏi như vậy nói. Sau đó hắn liền lệ thường bị đổi lấy thế lực của ngươi, các nàng tùy thời đều có thể xuất đạo a. Âu Nội Tương, ta cần phải chính là thực lực phái ca sĩ, ký có thể sáng tác có thể ca hát cái loại này, Lý Húc không thèm để ý chút nào dơ dơ lên hai tay, tựa như Âu Nội Tương giống nhau. Vậy càng hẳn là xuất đạo nữa à, Mỹ Tuyết tỷ tỷ ung dung nói, chỉ là tại phòng thu âm bên trong làm luyện tập. Cũng không pháp thành là tốt nhất ca sĩ. Minh Bạch, ta này liền làm người khác an bài, Lý Húc đứng lên, đối với Âu Nội Tương khẽ khom người, làm phiền ngươi. Miyuki Nahajima há miệng thở dốc, hình như còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng chính là gật gật đầu, chờ hắn sau khi rời khỏi nơi đây, mới đứng lên khe khẽ thở dài. Một giây sau, Lý Húc liền đi vòng vèo trở về, cười hì hì nói đúng rồi, Âu Nội Tương, ta còn không có cảm tạ ngươi. Nói xong không đợi Âu Nội Tương mở miệng, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế tiến đến mặt của nàng phía trước, tại nàng khuôn mặt phía trên hôn nhẹ một ngụm, sau đó bay nhanh chạy trốn. Hắn cũng không lo lắng này khinh bạc hành vi bị ai nhìn đến, gian này phòng làm việc nhân viên công tác đều là thực có ánh mắt cái loại này, từ lúc Lý Húc sau khi đi vào, bọn hắn bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ tại thời điểm cần thiết mới phải xuất hiện. Về phần Âu Nội Tương tâm tư, bát giác. Mặc dù là Mỹ Tuyết tỷ tỷ, tại phản ứng sau cũng không nhịn được mắng một câu, chính là khuôn mặt có chút đốt vù vù, trong lòng cũng tràn đầy khác thường. Nàng cũng không phải là lần đầu cùng cửu đầu lương thực giao thiệp, đối với hắn cảm quan không tốt lắm, nhưng là không tính là dở. Một mặt là bởi vì chính mình cùng cửu đầu Mỹ trí tử quan hệ, lẫn nhau coi như là không sai bằng hữu, đối với con trai của nàng cũng liền thiên nhiên có một phần hảo cảm. Về phương diện khác là bởi vì... Gia hỏa kia tuy rằng yêu thích miệng ba hoa, hơn nữa nhìn ánh mắt của mình tràn đầy mơ ước, nhưng thủy chung quy củ, không có làm thất thường gì sự tình. Về phần cửu đầu lương thực trong nhà nhiều như vậy nữ nhân, đó là nhà của hắn vụ việc, cùng nàng có cái gì quan hệ đâu này. Đương nhiên, Mỹ Tuyết tỷ tỷ cũng không biết hắn trong nhà có bao nhiêu nữ nhân, cùng với còn có Yamaguchi Momoe loại này, cố ý kết hôn lui về ở ẩn sau đương nữ bộc trường tồn tại. Như thế. Lại tăng thêm hắn tặng hai cái đệ tử xuất sắc, thấy cái mình thích là thèm dưới tình huống, cũng cứ tiếp tục tuyển chọn không nhìn. Lại không nghĩ đến hắn như thế to gan lớn mật, lại dám trước khi đi hậu cường hôn chính mình, quả thực hỗn trướng. Cứ việc như vậy, Miyuki Nahajima trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, thậm chí ngược lại có chút hơi hưng phấn, bị hôn địa phương cũng là ngứa, còn dị thường nóng, rõ ràng ra hỏa kia hơi dính bước đi. Mặc dù là gặp qua gió lớn sóng to, đã có thể làm được không quan tâm hơn thua xinh đẹp Tuyết tỷ tỷ, khoảnh khắc này cũng không khỏi có chút mê mang. Tuy rằng Âu Nội Tương nói các ngươi có thể xuất đạo rồi, nhưng là tại chính thức xuất đạo phía trước, vẫn là muốn nhiều đến nơi này cùng nàng lãnh giáo, hiểu chưa? Một trái một phải đem Hành Tử cùng Tĩnh Hương ôm tại trong ngực Lý Húc, một bên giở trò một bên dương dương đắc ý nói. Phải đổi thành lúc, ví dụ như bình thường trọng sinh xuyên qua, hắn còn thật muốn thử cùng Mỹ Tuyết tỷ tỷ đến đàm một hồi luyến ái. Càng khó phá được thành lũy càng làm người ta nghĩ phải thử một chút. Nhưng bây giờ nha, tại liên tục thử đã nhiều năm, đối phương đều là một bộ vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đánh lại tư thái, liền thu hai cái quan môn đệ tử cũng không sửa đổi được, Lý Húc tự nhiên cũng liền mất đi tính nhẫn nại. Cái này rất giống, đồng thời ngoạn nhiều cái trò chơi, cái khác đều rất nhanh được đến chính diện tặng lại, duy chỉ có một cái vô luận như thế nào nghĩ biện pháp đều chơi không lại đi, khí du cũng chính là tất nhiên sự tình. Phải biết, cho dù là hồn loại hình trò chơi, tại thuần thục sau cũng có thể miễn cưỡng quá quan, dầu gì còn có thiên kỳ bách quái trốn học phương pháp. Cho nên Lý Húc hiện tại không thể không dùng một chút thủ đoạn, đương nhiên, khẳng định không có khả năng thay đổi Âu nội tương nhân cách, cái kia không sợ hãi Miyuki Naajima mới là Miyuki Naajima. Biết, đã biết, thiếu gia. Vâng, thiếu gia. Hai cái cô nương đều bị hắn bóp thở gấp không ngừng, hoàn toàn không có sức phản kháng, như vậy trêu đùa, đã hơn một năm đến các nàng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, cũng sớm đã bị thuần phục. Cho nên, Hạnh Tử, đây là ngươi bên người nữ hầu. Tĩnh Hương, đây là ngươi bên người nữ hầu. Trở lại trang viên về sau, làm Yamaguchi Momoe cái này nữ bộc trưởng kêu đến đã chuẩn bị hai tiểu cô nương, sau đó cấp Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương giới thiệu. Sâm Cao ngàn dặm gặp qua tiểu thư. Đằng ở giữa Long Tử gặp qua tiểu thư. Hai cái nữ hầu phân biệt đi đến bồ trì Hạnh Tử cùng Shizuka Kudo trước mặt, thật sâu khom lưng cúi đầu. A, ai, tốt, tốt, thân thể có chút lắc lư bồ trì Hạnh Tử thở gấp nói, nàng cố gắng không chê chú ý của mình lực, nhưng khuôn mặt phía trên vẫn là một mảnh đỏ ửng. Giống như vậy Shizuka Kudo tệ hơn, chỉ có thể dựa vào gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Lắc lư biên độ đó là tương đối lớn. Hai người bọn họ váy phía dưới, hai chân bên trong đều có chảy xuống mảng lớn vết ướt. Đúng rồi, đằng ở giữa Long Tử tên này ta không thích, đổi thành Tùng Long Tử a. Lý Húc lúc này lại nói. Vâng, thiếu gia, một cái khác thời không dựa vào kéo dài ngày nghỉ cùng luyến ái thế kỷ mà thành vì Nhật Bản một thế hệ mới thanh xuân thần tượng Tùng Long Tử, không có chút nào do dự đáp ứng phía dưới. Shizuka Kudo nhưng là Nhật Bản 80 cuối thập niên 90 đầu thập niên khi được chào đón nhất ca cơ, tuy rằng vẫn còn là không có đạt tới Yamaguchi Momoe độ cao, nhưng là cùng Aina Naamori, Tùng Điền Thánh từ các nàng là ngang hàng. Cho nên, tìm một cái không sai biệt lắm chất lượng tốt thần tượng đảm đương nàng nữ hầu, thị phi bình thường địch làm. Sâm Cao ngàn dặm cũng là như vậy, Trung Quốc dân chúng đối với nàng có lẽ không phải là rất quen thuộc. Nhưng nàng cũng là có chiêu cùng thứ nhất chân tinh tốt đẹp thanh danh, tuy rằng thân cao chỉ có 161cm, nhưng có 85cm đều là chân dài, bởi vậy có thể thấy được thân thể của nàng cao tỷ lệ cỡ nào xuất sắc. Sự thật phía trên, nàng lấy thần tượng thân phận xuất đạo thời điểm tên hiệu liền kêu chân đẹp tiểu thư. Lý Húc đem nàng làm đi làm nữ hầu huấn luyện thời điểm mới nhớ lại những cái này, không khỏi có chút hối hận, bởi vì nàng mặc dù là thần tượng xuất đạo, sau lại chuyển thành bán thần tượng bán thực lực nghệ nhân, không chỉ có rất nhiều nhạc khí, còn có khả năng chính mình soạn làm thơ. Nếu như thật tốt bồi dưỡng một chút, khó không có khả năng trở thành so bả vai Shizuka Kudo nữ nghệ nhân, trở thành một mai ưu tú pin. Bất quá hắn cuối cùng cũng liền nghĩ nghĩ, cũng không có một lần nữa an bài, không có hắn, Nhật Bản giới giải trí hoàn toàn không cần tốn tinh lực, nơi này nữ minh tinh hoàn toàn là mặc cho hắn trêu đùa, cho dù có nhân thế thân Sâm Cao ngàn dặm. Hơn nữa làm được rất tốt, kêu lên đến chơi ngoạn cũng phân là phút sự tình. Càng huống chi, Sâm Cao ngàn dặm cùng bồ trì Hạnh Tử tướng tính thực phù hợp, một cái khác thời không nàng ban đầu làm thơ soạn thời điểm cùng Hạnh Tử phong cách là rất tương tự. Nếu Lâm Ước Liên đều làm Diệp xinh đẹp văn nữ hầu, như vậy Sâm Cao ngàn dặm làm Hạnh Tử nữ hầu, cũng là hoàn toàn có thể. Đương nhiên, tên vẫn là muốn sửa một chút, tựa như đằng ở giữa Long Tử như vậy. Nếu không tại sao có thể có cảm giác thỏa mãn? Hạnh Tử, người cũng lấy cái nghệ danh A, liền kêu phản tỉnh nước suối tốt lắm. Lý Húc nói như vậy nói, ân, Tĩnh Hương liền không cần, Tĩnh Hương tên còn thật là tốt nghe. Chương 898. Nhìn thấy không, đây là màng trinh, kế tiếp nha, thiếu gia liền muốn dùng dương vật cắm vào thiên bên trong tiểu huyệt, sau đó đâm thùng tầng này màng, một mực cắm vào đến trong tối mặt. Lý Húc đối diện trước ba cái cô nương nói như thế nói. Lúc này, Sâm Cao ngàn dặm bị hắn từ phía sau ôm lên, hai chân từng M hình thật to tách ra, không có mặc quần lót nơi riêng tư, đóng chặt khe thịt bị hai ngón tay có chút thô bạo tách ra, nộn hồng động thịt cùng với tầng kia mỏng manh màng trinh, tại phòng ngủ ngọn đèn phía dưới rõ ràng có thể thấy được. Lựa chọn không bằng bạo lực, vốn là hẳn là cấp Hành Tử cùng Tĩnh Hương khai nụ rồi, vừa vặn theo là mẫu thân triệu hồi trở về Nhật Bản. Đương nhiên thuận tay sẽ đem món việc làm. Đây cũng là vì sao sẽ làm Yamaguchi Momoe đi đem chuẩn bị tốt hai cái nữ hầu kêu lên đến. Các nàng tuy rằng tiếp nhận rồi một phen dạy dỗ, nhưng là còn chưa mở bao, lần này cùng một chỗ mở được. Thiếu gia, điều này cũng quá, quỳ ngồi ở trên đất hành tử, đỏ mặt thực ngượng ngùng hỏi. Tĩnh Hương dứt khoát đem đầu hạ thấp, đỏ ửng đã lan tràn đến trắng nõn cổ, nếu như không phải là Lý Húc yêu cầu các nàng phải nhìn ngàn dặm tiểu huyệt, nàng chỉ sợ liền ánh mắt đều đóng đi lên. Ta là tại thực nghiêm túc theo các ngươi giải thích, khai nụ là rất đau đớn. Lý Húc ung dung nói, hơn nữa, ngàn dặm đều còn không nói gì, đúng không? Câu này cuối cùng là đối với Sâm Cao ngàn dặm nói, 17 tuổi tiểu cô nương lúc này thở gấp gật đầu vâng. Giống như, thỉnh tiểu thư yên tâm, ngàn dặm, duy trì được. Không thể không nói, đã phát dục hoàn toàn nàng, này hai chân chơi lên thật là làm cho nhân đau khổ, thon dài thẳng tắp không nói, đường cong cũng phá lệ tốt đẹp, không nhìn thân cao lời nói, tuyệt đối không thua cấp tiểu hiền. Thậm chí, cận theo thưởng thức góc độ tới nói, ngàn dặm này hai chân so tiểu hiền xuất sắc hơn. Tiểu hiền hai chân tuy rằng số một, ít thua cấp kia một chút siêu cấp người mẫu, nhưng là tương đối quá dài, nếu như không phải là Lý Húc loại này người cao to, rất khó hoàn toàn hưởng thụ đến cặp chân dài kia lạc thú. Càng huống chi, cái này thời không tiểu hiền còn đi làm chạy nhanh vận động viên rồi, vì không cho nàng có vẻ quá mức đặc biệt, đùi trên bắp chân bắp thịt cũng là làm đi ra. Tuy rằng mâm tại eo phía trên xoắn sau khi thức dậy đặc biệt hăng hái, nhưng là nắm ở trong tay thưởng thức liền hơi chút có khiếm khuyết. Đương nhiên, bên người chân dài nữ nhân cũng không thiếu, không nói khác, lấy xin đi cầm đầu vài cái người mẫu, cái nào đại chân dài không hấp dẫn nhân. Nhưng là Sâm Cao ngàn dặm đặc điểm cũng là, nhỏ nhắn xinh xắn đồng thời lại có xuất sắc chân dài tỷ lệ, đem chơi lên phá lệ thuận tiện, còn có thể làm rất nhiều người cao đại chân dài không quá dễ dàng làm ra tư thế. Đây cũng là vì sao Lý Húc làm nàng làm khai nụ dạy học hàng mẫu. Tốt lắm, Long Tử giúp đỡ ướt át một chút, Lý Húc lúc này lại nói. Giống như, thiếu gia, quỷ bên cạnh Tùng Long Tử lúc này đáp. Cứ việc nàng cũng hơi hơi thở gấp, nhưng dù sao cũng là tiếp thụ qua dạy dỗ, rất nhiều xấu hổ động tác đều tiến hành quá luyện tập, đổ còn khống chế được nổi dòng suy nghĩ của mình. Nàng leo đến Lý Húc cùng Sâm Cao ngàn dặm trước mặt. Trước đỡ lấy căn kia tại thiên bên trong tiểu huyệt bên ngoài lắc lư, đã dơ lên thật cao thô to côn thịt khuấy sụp hai cái, làm lỗ tiểu chỗ bắt đầu phân bố lóng lánh chất lỏng rồi, mới lại đưa ra đầu lưỡi tại đã tràn ngập dâm thủy khe thịt phía trên hoa làm lên. Ân ân ân, ngàn dặm lúc này co giật cùng run rẩy lên. Mặc dù phía trước tại dạy dỗ thời điểm nàng cùng Long Tử là lẫn nhau liếm qua, có thể trước khác nay khác, dạy học cảnh tượng làm sao có thể cùng hiện tại muốn tại thiếu gia cùng tiểu thư trước biểu diễn so sánh với đâu này. Dù sao, các nàng những cái này nữ hầu, nhưng là dùng toàn bộ không tác dụng phụ ám chỉ thuật, thời gian dài cắm vào phải vĩnh viễn chung với thiếu gia cùng tiểu thư ý nghĩ. Tốt lắm, đã thực ẩm ướt, hiện tại, ta liền muốn bắt đầu hướng bên trong cắm. Đợi ngàn dặm xử nữ hũ thịt ướt đẫm sau đó, Lý Húc nói như vậy nói, cũng cho Long Tử một ánh mắt. Tùng Long Tử lúc này hơi chút bật người dậy, đỡ lấy căn kia thô to côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại khe thịt phía trên. Sau đó, Lý Húc hơi chút hướng lên đỉnh phía dưới, toàn bộ quy đầu liền đập vào hũ thịt bên trong, cũng làm ngàn dặm đột nhiên co giật dưới. Như vậy, ngàn dặm, thiếu gia muốn đoạt đi ngươi đồng trinh. Hắn tại thiếu nữ nhu nhược gáy phía trên tầng tầng lớp lớp liếm một ngụm. Vâng, giống như, thiếu gia, ngàn dặm nguyện ý. Đem đồng trinh hiến cho ngài. Sâm Cao ngàn dặm run rẩy hồi đáp. Vừa dứt lời, nhìn đều còn không có phản ứng, Lý Húc sẽ thấy thứ mạnh mẽ hướng lên đỉnh đầu, thô to dương vật. A nha, Sâm Cao ngàn dặm lúc này đau đớn kêu đi ra, cả người đều căng thẳng không nói, còn vừa kéo, bởi vậy có thể thấy được đau đớn đến trình độ nào. Không chỉ có như thế, một tia máu tươi còn theo bị kéo ra khe hở bên trong, thuận theo côn thịt chảy xuống đi ra. Tùng Long Tử nhanh chóng tại thiếu gia túi chứa chưng phía dưới điếm một khối vải trắng, làm cho kia một tia đã trượt xuống đến phía trên đồng thật máu, cuối cùng có thể nhỏ giọt rơi tại vải trắng phía trên để bảo tồn. Mà Hạnh Tử cùng Tĩnh Hương lúc này đều đã bảo trì không được ngồi xổm tư thế, dựa sát vào nhau nhuyễn ở trên mặt đất liên tục không ngừng thở gấp, đổi tại trên người, mang tình dục vị kimono, vốn là rất ngắn vạt áo đã bị kéo, trơn bóng đùi bên trong tràn đầy vết ướt. Nhưng là... Mặc kệ âm thanh vẫn là biểu cảm, các nàng đều có vẻ thực hưng phấn, Shizuka Kodo cũng thay đổi phía trước ngượng ngùng, cùng Bồ Trì Hạnh Tử cùng một chỗ, ánh mắt lom lom nhìn Sâm Cao ngàn dặm kia lưu sử nữ máu tươi hũ thịt. Cứ việc Lý Húc bởi vì đủ loại nguyên nhân, ngày sau bản số lần không nhiều, cùng với nghĩ phải từ từ ăn tâm thái, cũng không có tại khai nụ phía trước liền làm cho các nàng ăn dương vật, nhưng là nên sờ nên hôn địa phương đều sờ qua hôn qua, đem các nàng đào khoét đến cao trào số lần cũng không ít quá. Như thế, lại tăng thêm trang viên hoàn cảnh ảnh hưởng, vài cái bình thường nữ hầu thường thường ôm tại cùng một chỗ hôn cái môi, các thị thiếp cũng không e dè cùng chính mình bên người nữ hầu thân thiết, cùng với các nàng còn cùng ngủ một cái giường, lẫn nhau mặc dù không có lẫn nhau liếm qua, cũng không ít vành tai và tóc mai chạm vào nhau quá. Vì thế mặt đối với hiện tại loại này cường độ cao kích thích, nội tâm đã bị thuần phục các nàng, cũng chỉ còn lại có mong cầu. Theo lý thuyết Lý Húc hẳn là rất đắc ý rất cảm giác thành tựu, xâm cao ngàn dặm tiểu huyệt phá lệ chặt khít, hơn nữa luyên chuyển động cũng rất kích thích, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn cắm đi vào, vẫn như cũ phi thường thoải mái, mà giống như vậy tiểu huyệt còn có 3 cái. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn đột nhiên có chút không yên lòng. Muốn hay không tại Nhật Bản điện ảnh vòng bên trong muốn làm cái đại đây này? Lý Húc tại trong lòng hỏi chính mình. Nếu Mỹ thiếu nữ quyết đấu muốn trước tiên, như vậy kiếm kích phiến không thiếu được muốn cùng gió lớn hồng một đợt, ân, phim võ thuật cũng như thế. Tuy nói kiếm kích phiến mới là người Nhật Bản yêu nhất, Khả Nhu nói, không thủ đạo cái gì, trải qua nhiều năm như vậy tuyên truyền, cũng trở thành Nhật Bản văn hóa một bộ phận, dù sao bình thường cuộc sống chung không có khả năng thật giống võ sĩ như vậy. Động một chút là lấy đao đối với khảm. Cho nên phim võ thuật cũng có nhất định nhân khí trụ cột, mà phố bá, quyền hoàng linh tinh trò chơi chính là chứng minh, Lý Húc cũng còn muốn an bài vài cái không thủ đạo hoặc là nói cổ võ lưu thiếu nữ cao thủ đến mấy trận quyết đấu. Ân, Lật Sơn Thiên Minh cũng rất công kích tính, nếu không khiến cho nàng cùng Tiểu Trạch Ngọc Trai đến một hồi ta lưu đối với cổ võ lưu. Tóm lại, hoàn toàn có thể mượn cái này cơ hội chụp điểm nhật thức động tác mảng lớn. Ví dụ như, điện ảnh bản con sói cái gì? Một cái khác thời không bên trong, Nhật Bản chân nhân điện ảnh tại Thiên Hy năm sau đó, thật sự là quá kéo sụp đổ, đại đào sát sau không chỉ có không có gì hay tác phẩm, điện ảnh thị trường cũng hoàn toàn bị Hollywood chiếm cứ, có thể thượng bảng không phải là bản kịch tràng hoạt hình, chính là chân nhân mạn sửa. Kỳ thật cũng bình thường, có thể ăn thông toàn cầu thị trường chỉ có đặc hiệu đại chế tác, mà muốn quậy tung đặc hiệu đại chế tác, nhất định phải cũng đủ tốt thể hệ. Cùng với có thể chống đỡ thể hệ dành riêng thị trường. Nói cách khác, chỉ có nước Mỹ cùng Trung Quốc chơi được chuyển, Nhật Bản chân nhân điện ảnh xuống dốc, sau đó vòng tự manh cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Nhưng là Lý Húc hiện tại không nghĩ như vậy, nếu như có thể đem Nhật Bản chân nhân điện ảnh hơi chút đến đỡ một chút, thông qua nữa cấp điện ảnh gia tắc hàng lậu phương thức, cấp nước Mỹ văn hóa bá quyền thêm chút lấp, đó cũng là thực có ý tứ sự tình. Mà Nhật Bản chân nhân điện ảnh đường ra, một cái khác thời không cũng là chuyến gia lộ, lãng khách kiếm tâm chân nhân bản sở dĩ đại bán, trừ bỏ mạn sửa bên ngoài, kiếm kích phiến cái này loại hình coi như là một trong những nguyên nhân. Lý Húc nếu như hiện tại làm ra điểm hoa sống lại, không đúng sẽ có nhân theo vào, lại tiêu ít tiền ủng hộ một chút, không đúng có thể trước tiên đi ra một con đường. Kỳ thật, nếu như dây lưng sói đực, tọa đầu thì loại này hệ liệt điện ảnh, thật tốt mài dưới kịch bản, đem kia một chút kỳ kỳ quái quái. Vũ nhục chỉ số thông minh tình tiết vứt bỏ, khó không thể lan tràn đến Thiên Hy năm sau. Sự thật phía trên, một cái khác thời 008 năm, Tùng Trúc Ánh vẽ còn đẩy ra quá một bộ từ nãi xa vai diễn nữ tọa đầu thị, đáng tiếc phạm vào người Nhật Bản lão mau bệnh, phiến tình quá độ đồng thời lại muốn nói thêm nữa một chút, kết quả tự nhiên là chết dí. Cho nên con sói kịch bản thật tốt tốt nghiên cứu một chút, nếu như thành lời nói. Hắn đem slam đăng khuôn vác đến đại lục đi thời điểm cũng có thể càng yên tâm thoải mái không phải là. Đúng vậy, như vậy một bộ kinh điển, trở thành rất nhiều người thanh xuân phim hoạt hình, làm Lý Húc thật sự tâm ngứa, nếu như khuôn vác đến đại lục đi lời nói, tương lai sẽ như thế nào đánh giá đâu này. Thật sự làm người ta tò mò a. Không thể không nói, hắn bắt đầu có chút trốn thuế phạm khuynh hướng. Nhưng là nói trở về. Slam đăng kinh điển địa vị cũng là vô số ngẫu nhiên chế tạo ra đến, cái gọi là thanh xuân, tràn ngập nhiệt huyết đồng thời cũng đầy là tiếc nuối. Sản phẩm trong nước thanh xuân điện ảnh bên trong kia chút gì chia tay a, phá thai a, chính là mưu toan từ góc độ này đi làm người xem cộng tình, cho nên chỉ cần chuyện xưa hơi chút nói được lưu loát điểm, không tiếp tục điểm mấu chốt lăng xê một phen, vẫn như cũ có thể mò được không sai phòng vé. Mà slam đăng kinh điển chỗ ngay tại ở, ký đầy đủ huy vẩy thanh xuân nhiệt huyết. Lấy đám người trong mắt ca nạm đội ngũ, khiêu chiến đứng đầu tổ hợp, cũng gian nan thủ thắng, lại lưu lại bởi vì đội ngũ kiệt quệ thể lực, ngã xuống cuộc tranh tài thứ ba, cuối cùng cũng không có xưng bá cả nước tiếc nuối. Lại tăng thêm truyện tranh xuất sắc dẫn đường độc giả, đầy đủ thay vào từng bước trưởng thành chung Hanamichi. Câu kia ta tối vinh quang thời điểm ngay tại lúc này rồi càng làm cho vô số người lệ mục, tự nhiên cũng liền thành tựu này kinh điển địa vị. Chương 899. Phía trước nói qua, Lý Húc hiện tại đã có trốn thuế phạm xu thế, chẳng qua cái này xu thế còn có một định quy tắc, không cần lo lắng hắn vụng trộm chạy vào nước Mỹ các vũ khí hạt nhân căn cứ, tẩy não bọn lính sau muốn làm chiến tranh hạt nhân. Ít nhất, tại có thể đem năng lượng chống rỗng chuyển hóa thành các loại tài nguyên phía trước, hắn không sẽ vì hảo ngoạn mà làm thế giới hừng hực thiêu đốt. Nhưng là, đem các quốc gia giới giải trí khuấy lạn chuyện này, hắn vẫn rất có hứng thú. Liền trước mắt đến nhìn, Lý Húc có thể giúp thượng ảnh sinh tồn xuống, nhưng thượng ảnh Mỹ liền khó nói, Disney có thể sống qua hoạt hình ngành nghề trời đông giá rét, trừ bỏ có xuất sắc kỹ thuật tích lũy bên ngoài, còn bởi vì có các loại xung quanh có thể trở về máu. Nghĩ nghĩ Disney vài thập niên như một ngày du thuyết quốc hội, kéo dài chuột mi trầu ngây bản quyền kỳ hạn chính là chỉ đạo. Thượng ảnh Mỹ có thể có cái gì đâu này. Sự thật phía trên, thượng ảnh đều không bảo đảm, đành phải băng ghế không thay đổi lề lối, nội địa văn nghệ vòng tất nhiên giống một khác thời không như vậy, lột xác thành ảnh thị vòng, lại lột xác thành giới giải trí. Lý Húc tuy rằng nhúng tay, nhưng chủ yếu là chế tạo đại lục hải phái giới giải trí, phòng ngừa kinh vòng một nhà độc quyền, thượng ảnh tồn tại hay không chẳng phải là rất trọng yếu. Nói ngắn lại vẫn là một câu, hắn muốn gây sự, nhất là tại văn nghệ tác phẩm phía trên gây sự, cho nên đem Slam Dunk khuôn vác đến đại lục là tất nhiên sự tình. Chẳng qua phía trên nói, hắn hiện tại gây sự vẫn có nhất định quy tắc, cầm này nó cũng có khả năng tiến hành bổ sung, ví dụ như nước Mỹ điện ảnh khuôn vác đến Hong Kong, phim Hồng Kông khuôn vác đến nước Mỹ vân vân. Theo lý thuyết, Slam Dunk hẳn là trước ra truyện tranh, có thể quốc nội tình huống, ra cũng san phát không được, còn không bằng trực tiếp thượng hoạt hình. Dù sao có Lý Húc tại ý, thu phục trên 100 tập hoạt hình cũng phân là phút sự tình, hơn nữa tuyệt đối so với nguyên bản càng thêm tinh xảo tuyệt đẹp, trọng yếu nhất chính là, khẳng định có cả nước trận thi đấu xem như hoàn mỹ kết cục. Về phần kia một chút nhu phải sửa đổi chi tiết, yên tâm, khẳng định sẽ khiến cho thỏa thỏa, Slam Dunk đã coi như là tương đối khá khuôn vác Nhật Bản truyện tranh rồi, cùng lắm thì đem thời gian thiết lập được sau này một điểm. Ví dụ như 96 năm thậm chí 005. Tỉnh Thượng Hùng Ngạn tại còn tiếp thời điểm cũng là đem tuyến thời gian sau này thả, hắn là tại 90 năm bắt đầu còn tiếp, mà truyện tranh thời gian là theo 93 năm bắt đầu. Phía trước nói qua, Slam Dunk kinh điển địa vị là đánh bậy đánh bạ đi ra, chính là bởi vì Tỉnh Thượng tại còn tiếp đến cả nước trận thi đấu thời điểm cùng biên tập lên xung đột, một mạch phía dưới liền tuyển chọn kết thúc, tựa như giận dỗi hành vi ngược lại đem bộ này truyện tranh cấp nâng lên thần đàn. Nhìn nhìn Long Châu mặt sau cái kia một chút chuyện xưa, lại nhìn nhìn vĩnh viễn không có cách nào kết thúc Conan, còn có mỗi càng một lần đều có khả năng bị cười nhạo một lần vua hải tặc, nếu như Slam Dunk cũng như vậy không ngừng chỉ càng phía dưới đi, Tỉnh Thượng có lẽ có thể kiếm được tiền, nhưng bộ này truyện tranh cũng sẽ không có về sau địa vị. Cho nên, một người thành công, muốn nhìn sự phấn đấu của mình, cũng muốn nhìn lịch sử tiến trình. Lại đem dương vật theo Shizuka Kodo tiểu huyệt bên trong rút ra về sau. Lý Húc nhịn không được nói như vậy một câu. Ghé vào hắn dưới người Tĩnh Hương chính là hừ nhẹ âm thanh, tiểu huyệt cũng tùy theo dương vật rút ra mà chảy ra một cỗ hỗn hợp tơ máu trắng độc dịch thể, cả người đều còn ở mơ mơ màng màng trong đó. Không chỉ có nàng như thế, đã bị khai nụ qua thiên bên trong, Long Tử cùng Hạnh Tử, cũng đều lấy các loại tư thế nằm ở bốn phía, cũng chỗ đang mơ hồ trạng thái trong đó. Khai nụ quá trình nhất định là tương đối đau đớn. Trừ phi tình huống đặc biệt, Lý Húc không có khả năng tại khai nụ khi giảm bớt các nàng đau đớn, cố tình ngàn giảm cùng Tĩnh Hương tiểu huyệt đều phải chặt hơn một chút, càng đi về phía sau càng đau đớn, cho nên hắn chỉ có thể làm qua loa, làm cho các nàng vượt qua chết lặng sau thích đến liền bắn, sau đó làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngàn giảm cùng Tĩnh Hương nếu đều như vậy rồi, như vậy xuất phát từ xử lý sự việc công bằng, Long Tử cùng Hạnh Tử tự nhiên cũng muốn như thế, cho nên ép buộc lâu như vậy. Hắn chính mình nhưng không có thích đến. Quên đi, cứ như vậy đi. Lý Húc cũng không phải là thực để ý. Lúc này đứng dậy ném dương vật đem Tĩnh Hương cùng Hạnh Tử ôm đến kia cái giường lớn phía trên đi. Lại đem ngàn giảm cùng Long Tử ôm đến giường hai bên. Nhìn sau đó chuyển người đi ra ngoài. Lúc này vừa qua khỏi 11 điểm. Trực ban nữ hầu là có Sâm cũng thực cùng Thiên Đường Thu Tuệ. Lý Húc lúc này đem các nàng kêu. Làm cho các nàng đi cấp bên trong bốn cái cô nương sắp xếp quần áo. Mà hắn chính mình thì đụng đến mỗ phòng ngủ bên ngoài. Lặng lẽ mở cửa, tiếp lấy đèn tối ánh sáng nhìn nhìn, Hai cô tốt đẹp thân thể chân nhất khởi nằm tại trên giường, hơn nữa nằm cảnh tương đương nhanh. Lý Húc im lặng nở nụ cười phía dưới, nhón chân lên đi tới, lại lướt qua nằm trên mặt đất hai cái nữ hầu, cuối cùng thuận lợi sờ phía trên giường, cũng đem nhất cỗ thân thể ôm vào ngực bên trong nhẹ nhàng đem chơi lên. Thiếu gia, đối phương mơ mơ màng màng tỉnh lại, trực tiếp hỏi, hơn nữa không đợi hắn trả lời, liền lật cái thân, cũng đưa ra cánh tay vòng ở cổ của hắn đưa lên môi thơm. Cứ nhiên tối nay là thánh tử ngủ bên này. Lý Húc tại thật tốt thưởng thức một phen đối phương miệng nhỏ cùng lưỡi thơm về sau, có chút kinh ngạc hỏi như thế nói. Tùng Điền thánh tử hì hì cười, đè thấp âm thanh nói thiếu gia, Minh đồ ăn đã tỉnh đâu. Phải không, Lý Húc nhìn sang, mặc dù trong phòng ngủ ánh sáng phi thường đen tối, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy Minh đồ ăn mí mắt cấp tốc nháy mấy cái. Không hổ là nàng, chỉ là cái này thẹn thùng hương vị, cũng đã làm người ta như muốn để ở dưới người đại khoái đoá di. Đương nhiên, thánh tử cũng không hổ là phi thường có ánh mắt cô nương, mỗ mọi người còn chưa lên tiếng, nàng cũng đã cười hì hì theo hắn thân bay lên đi qua. Lý Húc tự nhiên không khách khí, đi đến ở giữa sau giang hai cánh tay đem hai cái cô nương ôm vào ngực bên trong, trực tiếp bắt lấy vú của các nàng bắt đầu thưởng thức. Tuy rằng Minh đồ ăn ninh anh một tiếng, lại chủ động hôn đi lên, một cái tay nhỏ đã ở hắn trên ngực sờ tới sờ lui, không chỉ có như thế, nàng còn nâng lên đùi, tại dương vật của hắn phía trên nhẹ nhàng cọ lên. Thánh tử giống như vậy, vì thế hai cái đùi cùng một chỗ đáp tại bụng của hắn phía trên, qua lại phối hợp kích thích dương vật của hắn, cùng với các thiếu nữ hưng phấn cùng e lệ cười đùa âm thanh, rất nhanh liền thật cao đứng thẳng. Lý Húc cũng không tiếp tục muốn làm nhiều như vậy tiền hí, trực tiếp kéo qua Minh đồ ăn, làm nàng leo đến thánh tử trên người, theo lấy từ phía sau đem côn thịt đưa vào, bắt đầu phốc phốc đóng cọc hoạt động. Đương nhiên, hắn cũng không quên ký thánh tử, gần 10 cái quất cắm về sau, bỗng nhiên một chút rút ra, lại đưa vào phía dưới tiểu huyệt bên trong tiếp tục đóng cọc. Ừ, a hát a, a hát a, nga nha a, ha nha. Hai cái cô nương này khởi lẫn nhau rên rỉ dâm đãng kêu la, nhưng là không quên ký tiến đến cùng một chỗ trao đổi nước bọt, cùng với cọ sát vú. Thánh tử, thánh tử, Minh đồ ăn, Minh đồ ăn. Các nàng không ngừng nhỏ tiếng la lên tên của đối phương, cứ việc cũng không có càng nhiều tỏ vẻ, nhưng chung tràn đầy tình yêu cũng là phá lệ rõ ràng. Người Nhật Bản vốn là yêu thích đi cực đoan, tăng thêm Lý Húc vì xứng đối với cho các nàng hạ ám chỉ, cùng với mấy năm này đến các nàng tại mê ca nhạc cùng dư luận trong đó bị toàn bộ phương hướng đối lập, vì thế cảm tình đột nhiên tăng mạnh, thật chơi lên gen đến đây. Lý Húc tự nhiên là duy trì, dù sao không quản các nàng ân ái là thật tâm vẫn bị chính mình thôi động. Dù sao đều là hắn sở hữu vật. Cho nên thân thể hắn hơi cong, bắt đầu chơi lên cao thấp liên tục quất cắm ngoạn pháp, nếu trước cắm vào Minh Sâm tiểu huyệt, theo lấy bay nhanh rút ra, lại cắm vào Thánh Tử tiểu huyệt, sau đó như vậy lặp lại. Dưới người hai cái cô nương lúc này dâm đãng kêu la được càng thêm lợi hại rồi, vốn là đói khát tiểu huyệt, không ngừng tại chống đỡ mãn cùng hư không ở giữa qua lại dao động, điều này sao chịu được. Phía trên, đi lên, đều, đi lên. Thỏa mãn nhưng lại chưa có hoàn toàn thỏa mãn Minh đồ ăn, không thể không quay đầu đối với dưới giường cô nương nói. Ân, các nàng nữ hầu Linh Mộc Bảo Nại Mỹ cùng Thanh Sơn cũng biết từ cũng đã sớm tỉnh, dù sao đi nằm ngủ tại bên cạnh giường trên mặt đất, mà các nàng lại bảo được như vậy lớn tiếng, không có khả năng không nghe được. Chẳng qua, thiếu gia cùng tiểu thư đều không có bảo các nàng đi lên cùng một chỗ, tự nhiên không dám chủ động đi lên. Tương đối tới nói. Người Nhật Bản cấp bậc ý thức phải mạnh mẽ nhiều lắm, cứ việc Aina Naamori so sánh với Tùng Điền Thánh Tử muốn càng thêm nội liễm, nhưng trừ phi là cửu đầu thiếu gia yêu cầu, nếu không là sẽ không theo Thanh Sơn cũng biết tử cùng một chỗ lăn ga giường. Giống như Đài Loan nữ hầu, Tô Vân Quân đều xoay người làm chủ nhân rồi, Địa Oanh đã ở Trương Nghệ gia dung túng phía dưới có chút vô pháp vô thiên. Bất quá bây giờ Minh đồ ăn đều đã mở miệng, Thánh Tử coi như là thầm chấp nhận. Bảo Nại Mỹ cùng cũng biết từ tự nhiên cùng nhau lên giường lớn, bắt đầu vì nhà mình nữ chủ nhân chia sẻ hỏa lực. Lý Húc vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt, vừa rồi tứ phi căn bản không có tẫn tính, hiện tại vừa vặn, rời đi hưởng đông còn sớm, hơn nữa thánh tử cùng Minh đồ ăn mấy ngày nay cũng đều không có thông cáo, ngược lại là tiểu bách hợp đoạn thời gian này luôn luôn tại bên ngoài cấp nữ nhi lót đường, nếu không hắn liền đi ngoạn cát vĩnh tiểu bách hợp cùng cung trạch Lý Huệ hai mẹ con này. Tóm lại. Tại Linh Mộc Bảo Nại Mỹ cùng Thanh Sơn cũng biết từ gia nhập chiến trường về sau, Lý Húc bắt đầu hỏa lực toàn bộ mở, vì thế trong phòng tiếng kêu râm rãng lớn hơn. Bất quá, dù vậy kích tình bắn ra bốn phía, hắn vẫn không có tập trung toàn bộ tinh thần, bởi vì còn có đối với một cái cô nương tiến hành liên tục tính tẩy não. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cùng với trang nghiêm túc mục âm nhạc, người mặc bạch vô cấu cũng ngồi ở nhật thức cỗ kiệu Sai Noriko, cũng theo lấy túc mục. Cỗ kiệu bốn phía chỉ có màu trắng màn che, phong hơi chút thổi một cái, có thể xuyên qua khe hở nhìn đi ra bên ngoài đứng lấy rất nhiều người. Những người này biện pháp đều biết, phụ mẫu, đồng học, bằng hữu, sự vụ sở lão bản vân vân, có mặt mang phẫn nộ, có tràn ngập cười nhạo, có phi thường dâm loạn, đồng thời dường như cũng thực mong chờ kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Biện pháp khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, hạ thân cũng truyền đến ẩm ướt ý, làm thân thể của nàng có chút như nhũn ra. Nhưng là nội tâm lại trở nên càng thêm kiên định, đây hết thảy đều là thượng chỉ ý của thần, mình muốn trở lại thượng thần bên người, lại lần nữa toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, nhất định phải được quá nặng thi lại nghiệm. Phía trước đã khảo nghiệm nhiều lần, nàng đều lấy một phần chi kém không có thể thông qua, điều này làm cho nàng phá lệ xấu hổ. Xem như Nhật Bản thậm chí thế giới phạm vi bên trong, số ít vài cái bị thượng thần coi trọng chuyển thế người, nhất là chuyển thế trước hầu hạ địa vị còn rất thấp kém. Đây là vinh diệu bực nào, nhất định phải cố gắng trở thành thượng thần cần phải công cụ cùng đồ chơi. Chương 900. Sai Noriko đã quên chính mình là lúc nào nhớ lại kiếp trước sự tình, nhưng nàng nhớ rõ, chính mình tại kia to lớn tiên phía trên chính là một cái thấp được không thể lại thấp nữ quan, thượng thần sủng ái chính mình số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là mỗi lần đều là vô cùng sung sướng. Hiện tại, mang theo thiên nữ nhóm chuyển thế đến trên địa cầu trò chơi nhân gian thượng thần, bỗng nhiên tìm được chính mình, làm chính mình thức tỉnh đồng thời cũng bố trí một loạt nhiệm vụ, đây chính là thiên đại ban ân, mình đương nhiên hẳn là cố gắng làm tốt. Vào thời khắc này, âm nhạc dừng lại, cỗ kiệu cũng theo lấy dừng lại, nâng kiệu bồi bàn xốc lên phía trước màu trắng màn che. Người mặc bạch vô cấu biện pháp theo kiệu chung đi ra, thân thể không tự chủ được căng thẳng rồi, bởi vì nàng này một thân bạch vô cấu là hơi mờ, mà nàng trừ bỏ này một thân quần áo, bên trong liền lại không có mặc. Sở hữu bí ẩn bộ vị đều tại thánh khiết bạch vô cấu hạ như ẩn như hiện. Biện pháp cảm thấy sau lưng những ánh mắt kia càng ngày càng phẫn nộ, dâm loạn cùng với tràn ngập xâm lược tính, dường như chỉ cần có người đứng ra tiếp đón một thân, kia một vài người liền trào lên đến, đem nàng ấn ở trên mặt đất gian dâm. Chịu đựng, biện pháp, không nên quá hưng phấn, cảm nhận giữa hai chân ẩm ướt ý Sai Noriko, cấp chính mình bơm hơi đồng thời không ngừng hít sâu, cố gắng bảo trì chính mình bình tĩnh. Thượng thần liền yêu thích chính mình bộ dạng này, rõ ràng đã hưng phấn dâm thủy chảy dòng, trên mặt ngoài vẫn là bảo trì thanh thuần e lệ bộ dáng. Nàng thuận theo bậc thang một đường đi tới phía trên tối mặt đại điện bộ dáng kiến trúc bên ngoài, một khối hình tròn quầng sáng xuất hiện ở trước mặt, chỉ cần đi vào liền có thể bắt đầu lần này khảo nghiệm. Nghĩ vậy, biện pháp tiểu huyệt càng thêm ẩm ướt, như mũi nhọn tại lưng cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, thượng thần nói qua, chính mình tại trong khảo nghiệm đủ loại hình ảnh. Quầng sáng bên ngoài cái kia một vài người, phụ mẫu, đồng học, bằng hữu, đồng nghiệp vân vân, đều là xem tới được. Nàng bước ra bước chân, tiến vào quầng sáng bên trong, một trận trời đất quay cuồng cảm giác tập kích đến, lại đứng vững gót chân thời điểm nàng phát hiện chính mình đang ở tại tàu điện bên trong, mặc trên người bạch vô cấu tác biến thành đồng phục học sinh. Tàu điện chủ đề sao? Biện pháp hô hấp không khỏi trở nên dồn dập điểm, nàng nhớ rõ lần trước vẫn là thư ký, tốt nhất thứ là y tá. Nhưng bây giờ biến trở về đệ tử, thượng thần rốt cuộc minh bạch ưu thế của mình ở địa phương nào sao? Đúng lúc này, một bàn tay sờ chiếm hữu nàng mông nhỏ, gáy cũng truyền đến một trận nhiệt khí. Sai Noriko lúc này dùng mình, căng thẳng thân thể không nói, cả người cũng trở nên càng thêm hưng phấn. Hiện tại lại bắt đầu sao? Nàng cố gắng làm hít sâu, một bên tự hỏi bình thường nữ hài gặp được loại tình huống này phải làm sao, một bên rất nhỏ chuyển động đầu hướng đến bốn phía nhìn. Làm ra muốn kêu nhân bộ dáng. Sờ soạng một cái nàng mông nhỏ cái tay kia, lại lần nữa phóng tới nàng eo nhỏ phía trên, cũng nhẹ véo nhẹ hai cái, gáy cũng lại lần nữa truyền đến nhiệt tình, ngứa, ma ma, làm nàng cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Thượng thần thật sự là quá yêu thích chơi, biện pháp tại trong lòng tiểu tiểu oán trách phía dưới, nếu trực tiếp tiến vào chủ đề sửa thật tốt. Nhưng nàng lập tức liền tại trong lòng gọi dậy lỗi. Sau đó di chuyển thân thể hướng đến bên cạnh đi mấy bước, làm ra muốn bỏ ra bàn tay heo ăn mặn tư thái. Nhiên mà phía sau người lại được một tấc lại muốn tiến một thước, Nàng vừa mới đứng vững, cái tay kia sẽ thấy thứ sờ soạng đi lên không nói, còn có loại muốn chui vào nàng đồng phục học sinh váy ngắn bên trong xu thế. Nên như thế nào diễn đâu này? Tiếp tục tránh né vẫn là phấn khởi phản kháng. Thượng thần rốt cuộc yêu thích loại nào đâu này? Biện pháp không ngừng tại trong lòng châm trước, thật sự rất khó lựa chọn. Bất qua nói thì nói như thế, nàng vẫn là trong lòng niệm thay đổi thật nhanh phía dưới làm ra quyết định, dù sao, phản ứng cũng là khảo hạch trọng điểm một trong. Nàng lại lần nữa hướng đến bên cạnh trốn tranh phía dưới, còn dùng cánh tay hướng đến bên cạnh huy một chút, muốn đem đối phương mở ra, ai ngờ mới huy đến một nửa liền bị nắm vừa vặn. Theo lấy, một cái sắc nhọn vật cứng liền chống đỡ tại eo của nàng phía trên, cười hắc hắc tiếng tại bên cạnh tai cúi đầu vang lên đừng nhúc nhích nga, tiểu cô nương. Xà ai Noriko lúc này run run, làm nhanh lên ra kinh hoàng lắc đầu động tác, tỏ vẻ chính mình không có khả năng động. Theo lấy, một bàn tay liền từ phía sau đưa đến phía trước, cũng bắt được nàng khéo léo vú bóp nhẹ lên. Không muốn, biện pháp mang theo khóc nức nở nhỏ giọng kêu lên. Này có thể không phải do ngươi, tiểu cô nương, mặt sau âm thanh rất là đắc ý, theo lấy lại một căn cứng rắn đồ vật chống đỡ ở tại nàng mông mặt, hơn nữa còn tràn đầy nhiệt độ. Hiện tại liền đến sao? Có khả năng hay không quá nhanh? Xà ai Noriko có chút không xác định, vì thế nàng bắt đầu từ chối lên. A nha, người muốn cho ta trước mặt mọi người cưỡng gian ngươi sao? Mặt sau cái kia âm thanh ngả ngớn hỏi. Ai, biện pháp mắt sáng lên, hình như bắt được cái gì, nhưng mà nàng cũng không có tiếp tục dãy giụa, mà là thân thể cứng đờ cứng rắn, lại lần nữa ngừng đi xuống, làm ra thập phần sợ hãi bộ dáng. Bóp vú cái tay kia càng thêm dùng sức, hơn nữa mang theo tiết tấu, từng đợt tê dại khoái cảm dâng lên, làm nàng vốn là có chút hưng phấn thân thể bắt đầu nóng lên. Không chỉ có như thế, chống đỡ tại eo phía trên sắc nhọn vật cứng tại thu sau khi trở về, nàng váy đã bị một chút lao, sau đó căn kia chống đỡ tại nàng mông cứng rắn đồ vật liền đưa vào khe mông bên trong, kia nóng bỏng ngoạn ý lúc này khiến cho nàng run run đi ra, có chút ướt át tiểu huyệt cũng không tự chủ được chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Ai nha, thật là một dâm đãng tiểu cô nương, lúc này mới chạm vào mấy phía dưới, cư nhiên liền ra nhiều như vậy thủy. Mặt sau người lại lần nữa cười hắc hắc lên. Biện pháp không khỏi trở nên càng thêm hưng phấn, nơi riêng tư càng là giống như vỡ đê dòng sông bình thường ra bên ngoài trào dâm thủy, cũng bắt đầu thuận theo hai chân bên trong chảy xuống. Cứ việc nàng thực xấu hổ, cảm thấy chính mình không có diễn tốt, nhưng là mặt sau người hình như rất hài lòng, nóng cháy quy đầu trực tiếp dán tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng qua lại xẹt qua. Xà ai Noriko lúc này bắt đầu run run, không thể nói khoái cảm tại thân thể bên trong nơi nơi tán loạn, làm nàng chỉ muốn mở ra đùi. Làm thượng thần dùng thô to dương vật hung hăng địch chính mình. Cuối cùng, nàng còn nhớ rõ chính mình đang ở tại khảo nghiệm bên trong, chưa có hoàn toàn váng đầu, bỗng nhiên dùng sức quằn quại, không chỉ có đem bóp vú của mình cái tay kia xóa sạch, còn một chút chạy ra khỏi vào bước, cũng kêu đi ra cứu mạng. Tàu điện toa xe người đều hướng đến bên này nhìn, nhưng mà cũng không có nhân tiến lên ngăn cản cái gì, đồng thời, một cái tay lớn bắt lấy biện pháp gáy, lại lần nữa đem nàng kéo trở lại trong ngực. Cũng đem lạnh lẽo chủy thủ dán tại nàng khuôn mặt phía trên. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, tiểu cô nương. Hắn hắc hắc cười, theo lấy lại quét bốn phía liếc nhìn một cái, cũng lạnh lùng quát lớn có người muốn xen vào việc của người khác sao. Nói xong còn huy vũ hạ chủy thủ, nguyên bản còn có mấy cái hướng đến nơi này nhìn người, vội vàng đem đầu thấp xuống, giả vờ toa xe sự tình gì cũng chưa phát sinh. Không muốn, cứu mạng, xà ai Noriko kêu khóc nói. Hai chân lại nhuyễn đến cơ hồ muốn cầm cự không nổi thân thể, nếu như không phải là nàng kiệt lực kẹp lấy háng, nơi riêng tư dòng nước chỉ sợ muốn hoàn toàn phun ra. Người chính là kêu nát họng, những người này cũng không có khả năng giúp ngươi. Phía sau nam nhân cười ha ha, theo lấy đem nàng đặt tại cửa xe phía trên, hơn nữa đá văng ra hai chân của nàng, sau đó nâng dậy dương vật lại xốc lên đồng phục học sinh váy, cô tư một tiếng liền cắm vào đi vào. A, a a a. Biện pháp dùng mình kêu đi ra, trong này khoái hoạt cùng thỏa mãn như thế nào đều che lấp không đủ. Cứ việc nàng còn muốn lại diễn một chút, có thể dương vật nhồi vào tiểu huyệt cảm giác thật sự quá thích, hư không cùng đói khát bị nhét đầy cảm giác quá làm người ta mê say, nàng căn bản không có tâm tư đi biểu diễn, duy nhất có thể làm đúng là tại phản ứng về sau, gắt gao cắn môi, làm ra một bộ mất hồn nhưng lại không chịu khuất phục bộ dáng. Nhưng rất nhanh biện pháp liền không kiên trì nổi. Nam nhân dương vật bắt đầu máy đóng cọc vậy tại nàng được nộn huyệt xì xì quất cắm, mỗi lần đều có khả năng đội lên chỗ sâu nhất, làm nàng chỉ muốn đem mông vỉnh được rất cao, tốt bị làm được càng thêm khoái hoạt. Nhìn một cái, vừa mới còn tại dãy giụa, hiện tại cư nhiên vỉnh lên mông cầu để ta địt, thủy cũng là như vậy nhiều, nhìn là một thanh thuần giáo hoa, thực tế là cái đói khát tiểu mẫu cầu a. Mặt sau nam nhân lúc này cười hắc hắc, hơn nữa bắt đầu ở quất cắm trong đó trên dưới trái phải chọn chuyển động. Một chiêu này lúc này làm xà ai Noriko thiếu chút nữa bay thẳng thiên đường, sảng đến cả người vừa kéo, cứng rắn đầu vú tại bên trong đầy đồng phục học sinh, dị thường khó chịu. Cũng may, nàng còn nhớ rõ chính mình nên làm cái gì, rất nhanh dùng quật cường giọng điệu kêu lên ta. Ta không phải là, nhưng đồng thời lại cầu hoan vậy lay động hạ thân, tốt làm cho đối phương dương vật chọc vào nhanh hơn càng sâu. Thật sự là không biết xấu hổ tiểu mẫu cầu. Nam nhân tại mặt sau cảm khái nói, rõ ràng bị địch được như vậy thích, lại còn sẽ nói ra như vậy nói đến, hơn nữa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới phun nhiều như vậy thủy, ta nhìn ngươi chính là yêu thích bị trước mặt mọi người địch âm hộ. A, biện pháp cố gắng lắc đầu, sau đó hướng đến hai bên nhìn lại, phía trước toa xe không có lên tiếng nam nhân nhóm, lúc này lại một đám lén lút hướng đến bên này nhìn, không ít ánh mắt của con người trước mặt mọi người đều tràn đầy dâm loạn. Mặc dù biết đây là ảo cảnh, những ánh mắt này đều là giả, tựa như phía trước tiến vào quầng sáng phía trước, kia một chút phụ mẫu, bằng hữu, đồng học ánh mắt cũng đều là giả, nhưng biện pháp lúc này vẫn là cả người co giật, kích thích vô cùng, bị liên tục va chạm hoa tâm côn thịt làm đến cơ hồ đầu óc trống rỗng. Dù vậy, nàng vẫn là theo bản năng biểu diễn van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi, nam nhân ha ha cười, bỗng nhiên đem nàng từ phía sau ôm. Cũng thật cao nâng lên hai chân, bắt đầu một bên quất cắm một bên tại toa xe bên trong đi tới đi lui, đến đây đi, làm đại gia thấy rõ ràng một điểm, nhìn nhìn ngươi là cỡ nào dâm đãng tiểu mẫu cầu. À, không muốn, à, đừng có ngừng, cứ việc kia một chút nam nhân cũng không có thật nhìn qua, nhưng là kia một chút né tránh ánh mắt ngược lại làm xà ai Noriko co giật được càng thêm lợi hại. Vào thời khắc này, tàu điện radio vang lên XX chạm sắp đến. Thỉnh muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Tốt lắm, khiến cho càng nhiều người thưởng thức ngươi dâm đãng bộ dáng a. Phía sau nam nhân ha ha cười, ôm lấy nàng nhắm ngay sẽ phải cửa xe mở ra. Đã đến cực hạn biện pháp, lúc này ấy ra ra kêu, cũng theo nhồi vào hũ thịt bên trong tiêu bắn ra một cỗ cột nước, công bằng tưới vào cửa xe phía trên. Chương 901. A, xà ai Noriko kinh kêu một tiếng, theo phía trên giường bá ngồi dậy. Từng ngụm thở gấp. Tốt như vậy một lát, nàng mới khống chế được nỗi lòng, mang theo quyến rũ ánh mắt ở giữa hiện ra lười biếng chi sắc, đợi mềm mại làn da hoa hồng sắc hơi chút rút đi sau nàng mới rớt ra trên người bạc bị tử. Tế bả vai tơ lụa đồ ngủ đã bị mồ hôi ướt nhẹp, thanh xuân thiếu nữ kia tốt đẹp đường cong tinh tế lộ, mà phía dưới quần lót càng là hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa còn có một chút dính dính. Biện pháp lúc này theo phía trên giường xuống, thuần thục đem quần lót thốn xuống dưới, sau đó tiến phòng tắm mở ra vòi hoa sen. Hoa lạp lạp nước ấm tưới lên trên người, làm nàng thoải mái rên rỉ đi ra, thon thon tay ngọc theo trắng nõn cổ lướt qua rất kiểu vú nhỏ, lướt qua bằng phẳng bụng, cuối cùng xâm nhập mềm mại nơi riêng tư. Sau đó, khoái hoạt lại chưa đủ rên rỉ vang lên. Này cũng không có duy trì quá lâu, rất nhanh biện pháp liền run rẩy, đợi sau khi dừng lại, khuôn mặt thượng tất cả đều là thoải mái biểu cảm. Bất quá này đồng dạng không có liên tục quá lâu, mở to mắt lau chùi thân thể thiếu nữ khẽ thở dài, ánh mắt ở giữa thất lạc mắt thường có thể thấy được. Tuy rằng đã không biết tại mộng cảnh bên trong bị khai nụ bao nhiêu lần, nhưng mà tầng mô kia trên thực tế vẫn như cũ vẫn tồn tại, không biết khi nào thì mới có thể chân chính hiến cho thượng thần. Tin tức tốt là, nàng tối hôm qua biểu hiện cuối cùng được đến nhận rồi, cho nên từ giờ trở đi, nàng muốn bắt đầu hoàn thành thượng thần giao cho chính mình chính thức nhiệm vụ. Mà thứ nhất chính là đem kiếp trước kiếm thuật nhặt lên, tại đương thần tượng rất nhiều làm nhiều luyện tập, hơn nữa còn muốn cho người bên cạnh nhìn đến. Đợi thời gian thích hợp, liền muốn đuổi theo thần chọn lựa đối thủ, tại trường hợp công khai đến một hồi quyết đấu. Ta là tuyệt đối sẽ không thua, đứng ở gương to phía trước, nhìn bên trong trần trụi thân thể chính mình, xà ai Noriko tin tưởng tràn đầy nói. Đáng tiếc, Lý Húc cũng không thèm để ý cái này, tối hôm qua mộng cảnh nhưng thật ra là thiết lập tốt lắm. Hắn chính là cảm thấy được muốn đã xong, tài trí xuất thần đến cùng xà ai Noriko nói hơn mấy câu. Cùng lúc, tinh lực chủ yếu vẫn là muốn đặt ở thánh tử cùng minh đồ ăn bên này, về phương diện khác sao, mộng cảnh chơi được lại kích thích, cùng trên thực tế thao tác vẫn có khác biệt. Bình thường tình yêu trò chơi tuy rằng tại cảnh tượng phía trên kích thích không tính là đặc biệt lợi hại, nhưng là có thể ngoạn hoa sống cũng là rất nhiều, cho nên trừ phi phải thêm đại lực độ dạy dỗ nữ nhân, hay hoặc là dùng mộng cảnh làm kiểm tra, hắn bình thường không có khả năng tại mộng cảnh bên trong làm bậy làm bạ. Bất quá, tại phục mâm lần này tàu điện Si Hán thời điểm, Lý Húc cảm thấy Sai Noriko biểu hiện coi như không tệ, bình thường tới nói, tại hắn đem nàng đặt tại cửa xe thượng bắt đầu rất nhanh quất cắm thời điểm, nàng trên cơ bản nên bị làm được tan vỡ. Không nghĩ tới chính là, biện pháp cư nhiên còn có thể lại diễn thượng một đợt, mặc dù theo sau đã bị làm được bay lên, nhưng biểu hiện này bình trong đó thượng vẫn là có thể, vì thế hắn đã đem kế hoạch nói trước một chút. Đương nhiên, đối thủ cũng đã chọn xong, chính là Tokyo Tà Ảo. Đối với Tokyo Tà Ảo có ấn tượng, đều không phải là bởi vì xem qua nàng diễn ngày kịch, biết nàng là ngày kịch nữ vương, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cùng Lưu Đức Hoa hợp tác quá mấy bộ phim, hơn nữa nhân vật cũng không như thế nào xuất sắc. Ngược lại Matsushima Nanao, bất kể là Great Teacher Onizuka GTO vẫn là ma nữ điều kiện, đều phi thường nổi danh, tính là chưa có xem qua, cũng là nghe nói qua, càng huống chi nàng cái loại này hiền thê lương mẫu hương vị, cùng bạch khiết ngược lại không có sai biệt, làm Lý Húc có chút vừa. Càng huống chi, Tokyo Tà Ảo chỉ so với Sai Noriko tiểu thượng một tuổi, thực phù hợp bị sư phụ lấy ra đối lập cùng thúc giục, vì thế đem xem là cả đời chi địch nhân thiết. Đương nhiên, này đều là về sau sự tình, lại như thế nào cũng muốn đợi cái 2-3 năm, cũng đủ hắn đem Tokyo Tà Ảo dạy dỗ tốt lắm. Từ khai phá ra cảm nhiễm năng lực về sau, Lý Húc sẽ không lại như vậy cấp bách, mặc dù cảm nhiễm đi qua khắc ấn chỉ có thể bảo đảm vừa ý cô nương sẽ không bị nhúng chàm, nhưng là vậy là đủ rồi, có thể dùng chính mình muốn chơi phương thức chậm rãi ngoạt. Cho nên cấp Tĩnh Hương, Hạnh Từ các nàng phá trinh sau đó, Lý Húc lại làm rất nhiều chuyện, ví dụ như ta đã biết, ta sẽ sắp xếp nhân thủ, còn có cái gì sao? Từ phía sau mãnh liệt va chạm nam nhân hỏi như vậy nói. Vâng, giống như, ta, chúng ta còn có, hai tay chống tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh thượng đại mái tóc cô nương, một bên rên rỉ một bên cố gắng trả lời. Từ mẫu người ta nói nàng sơ mái tóc bộ dáng đẹp hơn lệ, nàng từ nay về sau liền lưu lên mái tóc, không phải không thừa nhận, nàng đích xác rất thích hợp mái tóc. Chẳng sợ không phải là cái loại này một cái khác thời không dấu hiệu tính mâm tại đầu phía trên bộ dáng, vẫn như cũ xinh đẹp vài phân. Đừng quá tham lam, vưu lợi á, ta đã giúp các ngươi không ít bận rộn. Lý Húc cười cự tuyệt không nói, còn xông pha vậy liền đụng vài phía dưới, nhiều lần đều muốn khối này đẩy đà thân thể bị đâm cho loạn chiến không thôi. Vưu lợi á không nói gì thêm, cắn chặt răng sống sót này nhất đợt công kích không có viết sau khi tiết thân, tại đổi tư thế thời điểm truyền. Bạch tuộc bình thường truyền đến thân thể của hắn phía trên. Thật sự là, không sai, vừa học chiêu thức mới nữa à. Tại tê hút một cái khí lạnh về sau, Lý Húc ha ha cười, tốt lắm, như vậy. Quy củ cũ, chỉ cần ngươi có thể thắng. Nói xong cũng nâng hai chân của nàng trở lại trên giường, sau đó ngửa mặt ngã xuống, mà Vưu Lợi Á cũng là không chút nào vô nghĩa, nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên dùng cặp vú mát xa đồng thời. Nâng lên chính mình mông bắt đầu cao thấp đánh lên cọc. Phốc phốc, nàng phía dưới kia há mồm không ngừng phun nuốt lấy hắn côn thịt, hơn nữa mỗi lần nuốt vào thời điểm đều đặc biệt sâu, chẳng sợ bởi vậy lật lên bạch nhãn, cũng muốn cố hết khả năng hướng bên trong nuốt, có thể thấy được này tín niệm dữ dội chắc chắn. Vưu Lợi Á ngày sau vốn đã được một khoảng thời gian rồi, là ấn lên đầu chỉ điểm đến, mục đích rất đơn giản, chính là tăng mạnh cùng tiểu ái Đức Hoa Lý liên hệ. Cũng nghĩ biện pháp theo Nhật Bản cái này chỗ hồng làm được đến càng nhiều tiêm bưng kỹ thuật. Lúc trước mẫu nhân nhìn tại Vưu Lợi Á mặt mũi phía trên cấp ngũ trục sổ khống cỗ máy cho đi hành vi, làm KGB có thực cẩn thận nhiều tư, dù sao, khi hắn nhóm chính mình cũng không có tín ngưỡng sau đó, tự nhiên cũng không có cách nào dựa vào tín ngưỡng đi xúi dục lại thu hoạch tình báo, chỉ có thể lợi dụng truyền thống thủ đoạn tiền tài tốt đẹp sắc. Vì thế vấn đề đã tới rồi, đối phương nếu sẽ vì tiền tài tốt đẹp sắc phản bội người khác, tự nhiên cũng có thể vì tiền tài tốt đẹp sắc phản bội bọn hắn, đây cũng là KGB tại 80 niên đại sau sức chiến đấu cấp tốc hạ trượt một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, mặc dù là loại tình huống này, KGB vẫn như cũ có thể chủ tính ra, làm duy tháp lợi vưu người cầm khoa phản bội đến che giấu áo nhĩ Đức Lý Kỳ Ai mộ tư như vậy hành động, so với CIA vẫn là muốn mạnh lên không ít. Nhưng là tiểu ái Đức Hoa Lý thực kỳ lạ, rõ ràng nhìn qua chính là một cái có chút năng lực nhị đại. lại có thể tại không hề tiếng gió truyền ra dưới tình huống chặn đứng ngũ trục sổ khống cỗ máy, sao càng là xuyên qua Vưu Lợi Á tỏ vẻ có rảnh nói nguyện ý cùng KGB trao đổi. Nói hắn yêu thích sắc đẹp a, lại đối với KGB an bài tân sinh đẹp đối tiếp viên hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí tỏ vẻ chỉ cùng Vưu Lợi Á đồng chí giao tiếp. Đúng vậy, hắn là xưng hô như vậy Vưu Lợi Á. Cứ việc tiểu ái Đức Hoa Lý không phải là nhân viên tình báo, nhưng là nhìn bối cảnh của hắn chỉ biết, gia tộc của hắn tại nước Mỹ có không tầm thường lực ảnh hưởng, mà mượn sức những cái này quyền quý coi như là KGB một trong công việc, ví dụ như nữ thuyền vương Khắc Lý Tư Đế Na Áo Nạp Tây Tư cái kia đoạn liên bang Xô Viết hôn nhân. Không hề nghi ngờ, KGB rất có hứng thú tại tiểu ái Đức Hoa Lý trên người phục chế một màn này, chẳng sợ Khắc Lý Tư Đế Na cuối cùng vẫn là cùng thi tá phu ly hôn. Chẳng sợ tiểu ái Đức Hoa Lý đã kết hôn rồi. Nói ngắn lại, Vưu Lợi Á bây giờ đang ở Nhật Bản Mỹ quốc hai bên chạy, chỉ cần gặp được tiểu ái Đức Hoa Lý rồi, chung quy vẫn là muốn đi lên dây dưa một phen. Thật sự là đáng tiếc, ngươi chỉ cần lại thêm chút sức, liền có thể thật thu phục ta. Vân Thu mưa tán sau đó, Lý Húc ôm lấy Vưu Lợi Á nói như thế nói, hơn nữa vẫn như cũ không quên thưởng thức vú của nàng. Không có khả năng, nhắm mắt Vưu Lợi Á tự lẩm bẩm. Ân, Lý Húc nhíu mày. Ta là nói, người có nghĩ tới hay không? Vưu Lợi Á im lặng thở dài, luôn là như vậy cự tuyệt. Có thể hay không bị cho sáng tỏ? Không quan hệ, Lý Húc hôn lấy nàng gáy, tính là người cấp trên nói cho CIA, là ta bang KGB đem đông chi ngũ trục sổ khống cỗ máy để cho chạy rồi, thậm chí nói cho bọn hắn, ta tại vì KGB công tác, CIA cũng không có khả năng cầm lấy ta như thế nào. Vưu Lợi Á không nói gì. Vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng hắn vẫn là rõ ràng, nàng cũng không tin này lý do thoái thác. Ta như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Vưu Lợi Á, Lý Húc cũng không thèm để ý, ta có thế lực, là các ngươi xa xa tưởng tượng không ra, mặc kệ KGB vẫn là CIA, ta đều không để tại mắt chung. Chi như vậy tùy tiện nói ra, là bởi vì mái tóc cô nương càng ngày càng đáng giá nuôi dưỡng. Phía trên nhắc tới chuyện này là Lý Húc thông qua Vưu Lợi Á khắc ấn đối với bộ phận KGB nhân viên công tác quan sát mà ra kết luận. Tự nhiên, hắn cũng đã biết nàng là như thế nào tại kia một vài người trước mặt duy trì chính mình, tuy rằng nàng cũng không có phản bội tổ quốc của mình, hơn nữa đang cùng KGB hình dung hắn thời điểm cũng không miệng hạ lưu tình, cái gì tốt xác lỗ mãng, cái gì tự tưởng rằng, một tia ý thức hướng đến đầu hắn thượng đổ, đáng nói từ chung duy trì chi ý, hắn vẫn là nghe đi ra. Bởi vậy, mặc dù hắn nói phía trên câu nói kia, nàng cũng không có khả năng thật nói cho phía trên tư, hơn nữa sẽ vì chính mình tìm một cái hắn chính là đang khoác lác lấy cớ. Như vậy tương lai tân diệp tạp tiệp Lâm Na chính là nàng. Nhiều nhất tiếp qua một năm rưỡi, viễn đông KGB nhóm, nên tại địa đồ đầu tao thao tác hạ cố gắng tự vệ, kế tiếp chính là mái tóc cô nương mượn sức bọn hắn thời khắc. Bản đồ đầu tao thao tác càng nhiều, mái tóc cô nương liền càng cố gắng. Cuối cùng tại Lý Húc duy trì hạ trở thành viễn đông thế lực lớn nhất, sau đó. Ha ha, 96 năm. Tùy theo chính mình đối với năng lượng địch khống càng ngày càng tinh tế, mặc dù có thể chứa nạp tín ngưỡng lực phía trên hạn chứng đến rất chậm, mà cách xa thiêu đốt thần hỏa cũng còn có tương đương khoảng cách, nhưng là Lý Húc vẫn cảm thấy, mình đã có thể cho cái này trở nên bình thường thế giới, tăng thêm nữa một điểm lạc thú. Mỹ thiếu nữ cận chiến trận thi đấu cái gì chính là gia vị. Chế tạo một cái tân diệp tạp tiệp Lâm Na đại đế cũng là bữa ăn chính, thậm chí còn có thể mang ra khỏi thánh điện kỵ sĩ cùng huynh đệ cùng với Trúc Lâm hiền giả ở giữa ngàn năm ân oán. Chương 902. Tuy rằng Nhật Bản bên này vẫn như cũ còn có rất nhiều chuyện, Lý Húc cũng không quên ký Hong Kong cùng San Francisco, thường thường vẫn là qua lại truyền tống nơi đi xử lý công việc tình, sau đó thiến nữ u hồn tình dục bản liền hoàn thành. Tôn giả, dương vật, thật lớn. Ân, tiểu thiến yêu chết, tiểu thiến vĩnh viễn chỉ yêu thích, tôn giả dương vật, đại màn ảnh phía trên, tiểu hiền thở gấp nói, nàng hàm răng cắn nhẹ môi hồng, trong mắt lộ vẻ mê ly chi sắc, cả người đều quấn tại Trương Hạo Hiên trên người. Sau đó, màn ảnh kéo xa, cho giao cấu hai người toàn cảnh, cũng lại lần nữa ra bên ngoài rồi, đi đến cổ miếu xương phòng bên ngoài, đem hai cái giao cấu bóng người ấn tại cửa sổ phía trên, cùng với không ngừng vang lên dâm thanh đãng ngữ, cuối cùng tối xuống. Tư nhân chiếu phim thính ngọn đèn chợt sáng lên, bởi vì Lý Húc tạm thời không có làm phiến đuôi khúc cùng phụ đề. Như thế nào đây? Hắn dương dương đắc ý hỏi. Bốn phía nữ nhân, bất kể là Lâm Thanh Hà vẫn là Lâm Phượng Kiều, Chi Chi, hay hoặc là Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng cùng với Lê Tư, đều một bộ khuôn mặt ửng hồng bộ dáng, phá lệ ngượng ngùng. Lão gia, ngươi như vậy có chút quá phận. Thật lâu sau đó, Lâm Thanh Hà mới như vậy tả hoán nói. Nàng có phản ứng như thế rất bình thường, một lần nữa cắt nối biên tập đi ra thiến nữ u hồn tình dục bản, tại mẫu nhân thêm vào phía dưới, cơ hồ cùng Hollywood đại chế tác có liều mạng. Tình tiết đại sửa liền không nói, Yến Xích Hà cùng mỗ mỗ hoàn toàn bị từ bỏ, mở màn chính là Ninh Thải Thần vào ở Lan Như Tự, sau đó nhìn trộm đến nữ quỷ cùng tôn giả kích tình vật lộn diễn, bất quá bởi vì góc độ vấn đề, không có thấy rõ ràng nữ quỷ tướng mạo. Sau vô tình gặp được Tiểu Thiến, sắc thụ hồn tới hạ muốn âu yếm, lại bị mê mẩn tâm trí, đắm chìm trong ảo cảnh bên trong, Tiểu Thiến tắc ngay trước mặt của hắn cùng tôn giả lại lần nữa giao cấu, đoạn này cơ hồ là hoàn toàn dập khuôn nguyên bản bên trong, Ninh Thải Thần rơi xuống nước một màn kia, chẳng qua cố ý làm hắn rơi xuống nước để rửa đi Bắc Thượng Kinh Văn chuyện này thiết bị thủ tiêu. Kế tiếp chính là không ngừng lặp lại quá trình này, Ninh Thải Thần tại các loại trong hoàn cảnh bị mê hoặc, Tiểu Thiến cùng tôn giả đã ở các loại trong hoàn cảnh cho hắn bên người tiến hành vật lộn. Đoạn này tình tiết giao cấu thời gian tuy rằng cũng không nhiều, hoàn toàn không có một cái khác thời không AV như vậy, mỗi lần vật lộn không có mấy 10 phút dừng không được đến tình huống, nhưng là rất kích thích a. Trước sau nhưng là thể hiện rồi 7-8 loại khác biệt yêu cầu cao độ tư thế, phối hợp nhét vào miệng nhỏ hoặc tiểu huyệt dương vật cận cảnh, so đơn thuần vật lộn càng thêm dâm mỹ cùng câu người. Lý Húc dám nói, bất kỳ nam nhân nào nhìn đoạn này đều có khả năng giơ súng chào, bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn đoạn này cũng đều tư thủy tràn lan. Cuối cùng, Ninh Thải Thần bởi vì dục vọng không chiếm được phát tiết mà nổ tan xác bỏ mình, thế cho nên linh hồn cực độ vặn vẹo, đạt được đến tôn giả yêu cầu, bị bắt đi cầm nuốt, mà Tiểu Thiến cũng càng thêm ra sức hầu hạ lên tôn giả. Dĩ nhiên, lấy Lý Húc xương cốt về điểm này Văn Thanh Kính, vẫn là tại trong điện ảnh chôn một đầu gốt. Tiểu Thiến đều không phải là cùng tôn giả một lòng, cũng nghĩ tới lợi dụng kia một chút lầm vào Lan Như Tự người chạy ra cái này ma quật, đáng tiếc tôn giả sớm liền cảm thấy được, cũng tại nàng tâm lý hạ chú, nàng cho rằng chính mình đang nghĩ biện pháp chạy ra nơi này, trên thực tế vẫn là đang giúp tôn giả vặn vẹo kia một chút linh hồn của con người. Cứ việc nàng cuối cùng vẫn là phát hiện vấn đề chỗ ở, nhưng là thân thể sớm đã tại một lần lại một lần giao cấu chung trầm luân, vì thế hoàn toàn trở thành tôn giả đồ chơi. Theo sắc điệu đến kết cấu rồi đến chuyện xưa tiết tấu, không một không phải là tỉ mỉ tạo hình, Lý Húc nhưng là dùng năng lực của mình thật tốt tại phim ảnh phía trên sửa chữa cùng phác họa một phen, cũng không có vì càng nhiều bày ra nam nữ giao cấu quá trình mà hy sinh tình tiết, lại tăng thêm dùng rất nhiều tương lai thủ pháp. Trên cơ bản có thể nói là hoàn bạo tình dục hoàng đế đinh độ ba lạp tư sở hữu tác phẩm. Bất quá, đây cũng là Lâm Thanh Hà oán giận nguyên nhân, tình dục bản điện ảnh cư nhiên vỗ so với nguyên bản còn tốt. Này tính thế nào quá mức đâu này? Lý Húc lúc này nhíu mày hỏi lại, ta vừa không có mang ra rêu dao, chính là tại trong nhà phóng vừa để xuống, chẳng lẽ điều này cũng quá phận? Không phải là, Lâm Thanh Hà có chút kẹt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lâm Phượng Kiều. Hy vọng có thể được đến một điểm trợ giúp. Nhưng mà Lâm Phượng Kiều lại xấu hổ thấp phía dưới đầu, nhìn qua có chút ngượng ngùng, nhưng là làm một cái hiền thê lương mẫu, nàng là không có khả năng phản đối nhà mình lão gia. Theo lấy, quan chi Lâm âm thanh vang lên ta cảm thấy không thành vấn đề a, chỉ cần hiên ca. Chỉ cần lão gia yêu thích, chụp cái này có cái gì cùng lắm thì. Nàng không chỉ có đổi xưng hô biểu hiện duy trì, sau khi nói xong còn hất cằm lên. Khiêu khích nhìn Lâm Thanh Hà. Được rồi, ấn lúc trước kế hoạch, phía sau Trương Hạo Hiên hẳn là ra bên ngoài thả ra, mình và thứ hai nhậm thê tử quan hệ xuất hiện cái vấn đề loại lời đồn, sau đó khởi động ly hôn trình tự nhưng lại đối ngoại giữ bí mật. Đợi cho 8, tháng 9 thời điểm liền có thể thả ra cùng đệ tam nhậm thê tử kết hôn tin tức, lại lần nữa khiếp sợ Hong Kong giới giải trí. Nhưng mà bởi vì phong tước nguyên nhân, Lâm Thanh Hà luyến tiếc vừa đến tay bá tước phu nhân danh hiệu. Hãy cùng Trương Hạo Hiên cầu xin phía dưới, vì thế quá trình này liền hoãn đến tháng 11, này làm sao không làm chính lòng tràn đầy vui sướng chờ đợi chính thức gả cho Trương Hạo Hiên quan chi Lâm sinh khí đâu này. Vốn là nàng cùng nàng quan hệ tùy theo mấy lần nhiều phi đã hòa hợp rất nhiều, nhưng bây giờ làm thành như vậy, tự nhiên lại lần nữa bị trở nên gay gắt. Đương nhiên, đồng dạng bởi vì cùng một chỗ lăn ga giường số lần nhiều lắm, lại tăng thêm tính là khi kết hôn, Lâm Thanh Hà cũng không có khả năng rời ra ngoài. Quan chi Lâm tính là sinh khí cũng là có hạn độ, cho nên cũng liền tiểu khiêu khích phía dưới. Hơn nữa không đợi Lâm Thanh Hà đánh trả, nàng lập tức lại đối với Lý Húc nói lão gia, khi nào thì đem thiên nếu có chút tình cũng chụp cái tình dục bản đi ra à? Cái này liền không vội vàng, gần nhất sự tình rất nhiều, đợi Tiểu Hiền nhìn bộ phim này sau đó, nói sau tiếp theo bộ A. Lý Húc ha ha cười lắc lắc đầu. Ân, Tiểu Hiền không ở nơi này, nàng tại tình dục bản thiến nữ u hồn chính thức hoàn thành phía trước đã hồi San Francisco làm huấn luyện đi, dù sao cũng là nghề nghiệp vận động viên, còn muốn chuẩn bị chiến tranh thế gấm cuộc so tài, cho nên hơi chút có chút đáng tiếc. Bất quá cũng không quan hệ, Lý Húc có thể đem phim ảnh dẫn đi, sau đó một bên cùng Tiểu Hiền triền miên nhất vừa thưởng thức điện ảnh. Cho nên ở trước đó hắn không có ý định lại chụp tân tình dục bản cũ, càng huống chi hắn còn có chuyện khác, hơn nữa thật muốn chụp thiên nếu có chút tình dục bản, như vậy đầu mối chính nhất định phải đại sửa, hắn mặc dù có như vậy điểm văn thanh, nhưng đồng dạng cũng có điểm khẩu vị nặng, cho nên thuần yêu tình dục bản căn bản là không chụp, trừ phi là tình huống đặc biệt. Chi Chi không khỏi làm thịt lên miệng, giống như thực nghĩ hiện tại liền chụp, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, Lâm Thanh Hà cũng chưa chụp, chỉ cần tại nàng phía trước cũng không sao. Ta đây cùng Phượng Kiều đâu này? Lâm Thanh Hà tự nhiên cũng là tiếp lời đầu hỏi. Đồng dạng không vội vàng, nhưng khẳng định chụp, Lý Húc cười hắc hắc, thật muốn lập tức chụp lời nói, ta khẳng định chọn Tiểu Lê Tư á. Ai, à, chấm than, Lê Tư dọa nhảy dựng, không tự chủ được căng thẳng thân thể. Hiên ca ca đừng dọa nhân ra a. Tiểu Trinh lúc này ngăn tại Lê Tư phía trước. Lâm Thanh Hà cũng theo lấy tỏ thái độ lão gia, ngươi đều còn không có cấp nhân gia khai nụ đâu. Quan Chi Lâm vốn là muốn làm trái lại, bất quá nghe phía sau câu kia, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng liền không có mở miệng. Tốt lắm, nói giỡn mà thôi. Lý Húc khoát tay áo, như vậy, hiện tại liền đến trong này a, bất quá sau muốn viết cảm nghĩ. Một đám nữ nhân lúc này lớn tiếng ai thán. Đáng tiếc Lý Húc không sẽ được thay đổi chủ ý, mà các nàng cũng biết điểm ấy, cho nên vài ngày sau vẫn là nhao nhao nộp lên trên chính mình cảm nghĩ. Giống như trước đây, không có gì điều tác dụng, ví dụ như Lâm Phượng Kiều vẫn như cũ viết tứ bình bát ổn, Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm tùy tiện tìm cái khuôn mẫu hướng lên bộ, Tiểu Phượng Hoàng lung tung nước không ít đoạn, Tiểu Trinh tắc hoàn toàn tốt thẹn thùng vài chữ. Chỉ có Lê Tư tiểu cô nương này, thành thành thật thật phát hết não chất lỏng viết 500 tự, hơn nữa khô cằn. Không đành lòng thối đọc. Thật là một thành thật đứa nhỏ. Lăn qua lộn lại nhìn mấy lần về sau, Lý Húc nhịn không được cảm khái câu. Tiểu Lê Tư đương nhiên thành thật, lão gia liền không muốn ức hiếp nàng. Bưng lấy cà phê Lâm Thanh Hà lườm hắn liếc nhìn một cái. Hay nói giỡn mà thôi nha. Lý Húc không biết là có vấn đề gì. Lão gia, ngươi là lão gia của nàng, mà nàng nhưng chỉ là ngươi thiếp thất, đương nhiên lo lắng nha. Lâm Thanh Hà thở dài nói. Một bộ toàn tâm toàn ý vì lão gia suy nghĩ phòng lớn bộ dáng. Được rồi, tuy rằng Trương Hạo Hiên đệ nhất đảm nhận thê tử là Lâm Phượng Kiều, nhưng ai cũng biết hắn cùng Lâm Thanh Hà cảm tình, tăng thêm Lâm Phượng Kiều cái loại này không tranh tính cách, ít nhất biểu hiện ra đến là như thế này, Lâm Thanh Hà trở thành sự thật thượng phòng lớn rất bình thường. Được rồi, ta sẽ tìm cái thời gian cho nàng khai nụ. Lý Húc nói như vậy nói. Kỳ thật Lê Tư đã đang thay đổi, phía trước nói qua. Chu nhân cái này nữ hầu tương đối mạnh thế, nếu như nàng thủy chung như vậy nhu nhu nhược nhược, nói không chừng cũng sẽ bị mất quyền lực. Trước mắt nhìn đến, nàng bình thường tuy rằng biểu hiện khúm núm, nhưng tính tình còn không có bị triệt để ma bình, đang cùng chu nhân vành tai và tóc mai chạm vào nhau chung ngẫu nhiên còn có thể chiếm một chút thượng phong. Nếu có thể tiếp tục giữ vững, Lý Húc ngay tại khai nụ thời điểm cho nàng ăn lót dạ thường, làm nàng cùng chu nhân đầy đủ biểu hiện tìm muội tình nghĩa. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, trong nhà chỉ có một cái tiểu thiếp hình như có chút không đủ, nếu không nhiều hơn nữa nạp vài cái. Hoặc là dứt khoát 9 cái lão bà thêm 9 cái tiểu thiếp. Hay là nói Thanh Hà tỷ a, Lý Húc cũng không có liền cái này nghĩ nhiều, cười hắc hắc sau chuyển rời chủ đề. Chỉ biết đạp hư ta, Lâm Thanh Hà lại lần nữa lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng là phá lệ yêu kiều mị, nói đi, người muốn chụp thế nào bộ phim? Thế nào bộ phim tình dục bản? Thanh Hà tỷ cảm thấy thế nào? Lý Húc cười híp mắt hỏi. Không phải là Vân Phiêu Phiêu, chính là Tại Thủy Nhất Phương. Lâm Thanh Hà đương nhiên hồi đáp. Nhưng mà Lý Húc lắc lắc đầu. Làm sao có khả năng? Chấm than, Lâm Thanh Hà có chút không tin. Người trước là nàng tại Đài Loan phía trên ánh thủ bộ phim. Người sau bởi vì cùng tên ca khúc mà không phải là bình thường nổi danh. Kia, tổng không có khả năng là Cổ Kính U Hồn A. Nàng nghĩ sau lại hỏi. Cổ Kính U Hồn tại tình tiết đại cương đi lên nói, cùng thiến nữ u hồn là không sai biệt lắm. Lý Húc tiếp tục lắc đầu. Lâm Thanh Hà lúc này nghĩ tới điều gì, khóe miệng không tự chủ được kéo ra, tổng không có khả năng là Thục Sơn kiếm hiệp truyền a. Lý Húc trả lời chỉ có ba chữ Giang Nhạn Dung. Chương 903. Thật sự là, thật là khó được a. Tỏa tại xe bên trong Lý Húc, nhớ lại phía trước tại thư phòng cùng Lâm Thanh Hà nói ra Giang Nhạn Dung tên về sau, nàng đầu tiên là kinh ngạc, tái biến được ngượng ngùng, phá lệ cuối cùng không được tự nhiên bộ dáng, liền có chút muốn cười. Lâm Thanh Hà tuyệt đối không phải là không có nghĩ đến nhân vật này, nàng nếu nhắc tới Vân Phiêu Phiêu, làm sao có khả năng nghĩ không ra chính mình thứ nhất điện ảnh nhân vật. Chính là, nhân vật này tại nàng cảm nhận trong đó chung quy có chút không giống, mà Lý Húc muốn như thế nào chụp tình dục bản cũ, nhìn nhìn hiện tại này bản thiến nữ u hồn sẽ biết. Nhưng mà cũng đúng là như vậy, Lý Húc nhất định phải chụp ngoài cửa sổ tình dục bản cũ, hơn nữa còn muốn tận tình lăng nhục Giang Nhạn Dung, đều là chính mình nữ nhân. Tự nhiên liền nhân vật cũng cần phải là chính mình. Hắn thậm chí liền tình tiết đều phải suy tính không sai biệt lắm, cái này kỳ thật thực dễ dàng, Nhật Bản AV bên trong có nhiều lắm có thể tham khảo trường học tình tiết, dầu gì còn có thối làm linh tinh trò chơi, mà ngoài cửa sổ tình tiết vốn là rất đơn giản, sửa chữa thực dễ dàng. Ngay tại Lý Húc cân nhắc thời điểm xe đã đi đến chỗ cần đến, Hạ Mộng Chim Xanh ảnh nghiệp chỗ buôn bán đại lâu. Bất quá hắn đến nơi này cũng không phải vì ngoạn Hạ Mộng, mà là có chính sự muốn làm, cùng một cái diễn viên ký hợp đồng, vẫn là nam diễn viên. Hắn đến đây đã nửa giờ, hắn rất tò mò, vì sao ngươi nhất định phải ký hắn? Đinh Lam một bên đi phía trước dẫn đường một bên giới thiệu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Húc cười hỏi. Ta cảm thấy không trọng yếu, chỉ cần lão bản cảm thấy là được. Đinh Lam nhàn nhạt hồi đáp. Lam Lam, đừng như vậy không thú vị, Lý Húc không để ý chút nào cười cười. Duỗi tay tại nàng mông phía trên bóp một cái, các ngươi khỏe xấu hợp tác quá một bộ phim, thì không thể hơi chút dưới sự kích động sao? Tại lão bản dưới hông thời điểm ta mới có thể kích động. Đinh Lam vẫn như cũ ngữ khí bình thường. Lý Húc chỉ có thể nhún nhún bả vai, nàng bộ dáng này đã không phải là lần đầu thấy được rồi, cùng Hạ Mộng các nàng cùng một chỗ bị chơi vài lần sau đó, nàng liền biến thành hiện tại cái bộ dạng này, bình thường lãnh đạm được giống như không có chuyện gì có thể bị đả động. Nhưng ở trên giường cũng là phá lệ phóng đãng, nhất là cùng Hạ Mộng các nàng cùng một chỗ thời điểm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Húc lại không thấy tiến hành dẫn đường, cũng không có tiến hành thiết lập, đem Đinh Lam tẩy não lại giáo huấn vài cái thư ký kỹ năng sau liền vứt xuống Hạ Mộng bên người, phụ trách xử lý chim xanh ảnh nghiệp, cho nên hoàn toàn thuộc về dã man sinh trưởng. Kỳ thật điều này cũng rất có ý tứ, căn cứ tàn phá thần cách tin tức đến nhìn, tùy ý bị tẩy não người chính mình trưởng thành. Tính cách bao nhiêu đều có khả năng trở nên cực đoan, càng là tuổi trẻ càng là như thế, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút thực đặc biệt tồn tại, cho nên đối với Đinh Lam loại tình huống này, hắn vẫn là nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Về phần Hạ Mộng Chim Xanh ảnh nghiệp vì sao vẫn tồn tại, đương nhiên là Lý Húc yêu cầu a, tổng không có khả năng mọi chuyện đều thông qua Huy Hoàng ảnh nghiệp. Nga, hiện tại đã là Huy Hoàng giải trí. Tóm lại, không có khả năng tất cả mọi chuyện đều theo Huy Hoàng nơi này quá, cây to đón gió nha, tuy rằng Lý Húc cũng không lo lắng cái này, nhưng có đôi khi có một số việc chuyển vài đạo tay lời nói, liền sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Không sách cái này, Lý Húc theo lấy Đinh Lam rất nhanh tiến vào phòng họp, liền thấy mình muốn ký người, tại chú ý tới động tĩnh của cửa sau đứng lên. Giống như, cùng Đinh Lam cùng một chỗ diễn quá nam nữ nhân vật chính, còn đáng giá làm hắn ký nam diễn viên chỉ có một cái Lý Liên Kiệt. Xin chào, Lý Tiên Sinh, ta là Trương Hạo Hiên. Lý Húc thứ nhất thời vươn tay. Xin chào, Trương Tiên Sinh, ta là Lý Liên Kiệt. Vừa mãn 23 tuổi Lý Liên Kiệt còn rất trẻ, hoàn toàn không có vài thập niên sau cái loại này đầy mặt dữ tợn hung dạng, thụ sủng nhược kinh cùng hắn bắt tay. Lý Húc mỉm cười lại cùng Ngân Đều bên kia theo lấy, 30 xuất đầu họ Vương người phụ trách nắm tay, sau đó thỉnh bọn hắn ngồi xuống. Lại ngoác làm Diệp Ngọc Khanh đem kịch bản cầm lấy đưa tới Lý Liên Kiệt trước mặt. Đây là ta viết kịch bản, trước nhìn một chút a, cùng nội địa tình huống cụ thể khẳng định có sở không hợp, nhưng là vì làm người Hong Kong xem hiểu, đây là tất yếu thỏa hiệp. Hắn cười híp mắt nói. Lý Liên Kiệt cùng họ Vương người phụ trách đều sửng sốt một chút, có chút không biết như thế nào cho phải, rõ ràng chính là cùng Huy Hoàng đàm ký hợp đồng sự tình, không chỉ có đại lão bản tự mình ra mặt. Hơn nữa vừa đi lên liền cho ra kịch bản, đó là một có ý tứ gì à? Bọn hắn trao đổi tốt mấy phút ánh mắt, họ Vương người phụ trách mới ho khan tiếng, Tiểu Lý, người không ngại trước nhìn nhìn. Lý Liên Kiệt nhanh chóng đối với Lý Húc gật đầu cảm ơn Trương tiên sinh. Tuy rằng hắn hiện tại cũng coi như chút thành tựu liền, ở cảnh thiếu lâm tự lửa biến đại giang nam bắc phía trước, hắn đã là trẻ tuổi nhất võ anh cấp vận động viên, tại 9 tuổi đã bị Chu Thánh Nhân tiếp kiến quá, đã tham gia rất nhiều trọng đại cuộc so tài việc, tại cơ chế nội là rất nổi danh, nhưng là bản chất thượng vẫn là cái ánh nắng mặt trời đại nam hài. Tướng tùy tâm sinh loại thuyết pháp này, tuy rằng không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Lý Liên Kiệt lúc còn trẻ thật là cái dương quang thanh niên, mặc dù 30 tuổi, vẫn như cũ có thể diễn xuất phương thế ngọc thiếu niên cảm giác. Có thể bị lắc lư họ Tàng truyền Phật giáo, bắt đầu tùy tùng Tuyết Sơn Đại Kinh Ba về sau, tướng mạo liền càng ngày càng dữ tợn. Kỳ thật, một cái khác thời không bên trong, tại niên đại phía trước, hắn đều là nhiệt tình yêu thương quốc gia mình, thẳng đến tại đến cảng cũng tự biên tự diễn Trung Hoa anh hùng sau. Tuy nói Lý Liên Kiệt dựa vào thiếu lâm tự tại Hong Kong cũng coi như vòng một đợt nhân khí, vốn lấy Hong Kong ảnh thị vòng, giới giải trí những người này tính bài ngoại thói quen, cùng với 87 thâm niên, ngân đều cơ cấu cũng là nhập bất phu xuất, hắn tại 87 năm đến cảng sau trên cơ bản không có gì diễn xuất cơ hội. Giận dữ phía dưới, Lý Liên Kiệt nơi nơi kéo đầu tư, tự biên tự diễn Trung Hoa anh hùng bộ phim này, hy vọng có thể đánh ra một phiến thiên địa. Nhưng mà thật đáng tiếc. Cứ việc điện ảnh được đến ngân đều cơ cấu duy trì, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì Hong Kong ảnh thị vòng các loại chống lại mà phó nhai. Ví dụ như không an bài viện tuyến, không cho nhân tham gia diễn cùng với tham gia phía sau màn công tác vân vân, nhưng việc này trong đó, đối với Lý Liên Kiệt đả kích lớn nhất vẫn là võ ngón tay. Không muốn xem thường cái này nghề, đối với một bộ chủ đả động làm phim võ thuật tới nói, võ thuật chỉ đạo tầm quan trọng thậm chí siêu nhớ chuyện xưa đạo diễn. Dù sao, muốn đánh cho đặc sắc lại đẹp trai, nhất định phải từ võ thuật chỉ đạo đến thiết kế động tác, dịch truyền thậm chí kết cấu, mà đây là thực xem thiên phú. Hong Kong Long Hồ Vũ Sư, theo 60 niên đại đến 90 niên đại, không có vạn vạn thiên, cũng có thiên trăm vạn, nhưng mà có thể xuất đầu, gọi là cấp đại sư võ ngón tay, cũng liền Viên Hòa Bình, Trình Tiểu Đông, Trần Tử Đan vài cái ít ỏi có thể đếm được người. Thành Long tính không lên, hắn chủ yếu vẫn là dựa vào đoàn đội công lao. Hơn nữa còn là rất nhiều người phục vụ cho hắn một cái, cho hắn thiết kế chuyên môn động tác, tiếp thu ý kiến quần chúng dưới tình huống, tự nhiên càng có thể đầy đủ đột hiện tự thân. Nếu Hong Kong giới giải trí trong bóng tối chống lại Lý Liên Kiệt điện ảnh, tự nhiên cũng sẽ không có chuyên nghiệp võ ngón tay, vì thế Lý Liên Kiệt dứt khoát chính mình phía trên, nhưng đáng tiếc chính là, hắn tại này phía trên không có gì thiên phú. Vì thế, toàn bộ bộ phim không chỉ có đánh cho thật không tốt nhìn, hắn mình cũng chặt đứt vài cái xương. Đánh mấy tổ đinh thép, xem như hắn tại 79 năm sau bị thương nặng nhất một lần. Gặp như vậy đả kích, Lý Liên Kiệt cũng liền nản lòng thoái chí, tránh bóng đi nước Mỹ mở võ quán, thẳng đến Từ Khắc tìm tới cửa. Sau sự tình liền không cần nhiều lời, dựa vào Hoàng Phi Hồng hệ liệt lại lần nữa đại hỏa, sau đó bị người đại diện hố, thật vất vả đổi một cái, lại bị người giết, bất đắc dĩ, đành phải đầu nhập Tân Nghĩa An tìm kiếm che chở, cũng nhận mâm đổ vương. Dưới loại tình huống này, hắn tư tưởng sẽ phát sinh kịch liệt chuyển biến, cũng là tất nhiên sự tình. Như thế, lại tăng thêm hắn cũng không có nghiêm túc học qua chính trị sách giáo khoa, mà thân thể bởi vì trường kỳ luyện võ cùng chụp động tác diễn, các loại ám thương không ít, phát tác phá lệ khó chịu, ở lâu không dứt dưới tình huống, bị người khác lắc lư đầu nhập tôn giáo ôm ấp cũng rất bình thường. Vì thế cuối cùng thành một cái khác thời không bộ dáng. Dĩ nhiên, cái này thời không có Lý Húc tại. Hắn cũng không về phần luân lạc tới loại này tình cảnh, hắn hai cái lão bà đều bị đã cất chứa, trong này một cái vẫn là tiểu ái đức hoa Lý bên người thư ký, như thế nào đều nên cấp ăn lót dạ thường, Hoàng Thu Yến phía trước đã bị Lưu Hiểu Khánh tìm cơ hội cảm nhiễm rồi, cũng không có lại cuốn lấy hắn, lại tăng thêm Lý Húc trước tiên đem hắn làm được đến Hong Kong đến, kết hôn tự nhiên cũng là hoàn toàn không thể nào. Như vậy kỳ thật rất tốt, một cái khác thời không, Lý Liên Kiệt cái kia hai đứa con gái thật sự một lời khó nói hết. Được rồi, nói không chừng hắn còn có thể nơi này tìm được chân ái, dù sao Thành Long khẳng định sẽ gặp phải. Bất quá Hoàng Thu Yến khẳng định không có khả năng tiếp tục làm diễn viên, Trương Hạo Hiên bên này đã có hai cái mặt ngoài nữ bảo tiêu, tiểu ái đức hoa Lý có thể còn không có, làm công phu nữ minh tinh đi làm hộ vệ hẳn là chính hợp thích. Ngay tại hắn phát tán tư duy nghĩ đông nghĩ tây thời điểm Lý Liên Kiệt cùng họ Vương người phụ trách đã đại đến nhìn xong kịch bản rồi. Hơn nữa đều không có biểu hiện ra nhiều lắm dị nghị. Dù sao, Lý Húc ngay từ đầu đã nói, chuyện xưa khẳng định cùng hiện thực có khác biệt, hơn nữa xem như người Hong Kong, hắn khẳng định không biết Trung Nam Hải Bảo Tiêu rốt cuộc như thế nào vận hành. Đúng vậy, hắn cho hắn chuẩn bị cái đầu kịch bản, chính là Trung Nam Hải Bảo Tiêu. Ta, vẫn là rất yêu thích cái này chuyện xưa. Lý Liên Kiệt xoa xoa tay nói như vậy nói, nhìn rất ngượng ngùng. Kịch bản bên trong còn xen lẫn một chút phân cảnh kịch bản gốc, nam chính tự nhiên là chiếu vào bộ dáng của hắn vẽ, vốn là rất đẹp trai xoái khí, thêm chút đi cấm dục hệ khí chất, đừng nói nữ nhân, trai hiền phong gia hỏa đều có khả năng bị mê chặt. Nhất là đó cuối cùng chương, tại dưới cờ đỏ sao vàng kẹp lấy mũ kepi tóc húi của bộ dáng, tương đương có cách điệu. Cho nên mặc dù đề tài có chút mẫn cảm, nhưng theo hắn nội tâm tới nói, vẫn là thực nghĩ vai diễn. Ta cá nhân cảm thấy không thành vấn đề, nhưng là còn muốn hướng lên báo. Họ Vương người phụ trách tác nói như thế nói. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể ký hợp đồng A. Lý Húc cũng không thèm để ý. Bất kể là Trương Hạo Hiên vẫn là Tiểu Ái Đức Hoa Lý, đều là vô cùng mặt trận thống nhất giá trị nhân vật, chứ không nói Trung Nam Hải Bảo Tiêu cũng không có bôi đen nội địa. Cho dù có bôi đen phía trên cũng sẽ không đặt tại trong lòng, dù sao không hề tại nội địa phía trên ánh, còn không bằng bán một cái nhân tình đâu. Ký hợp đồng Lý Liên Kiệt cũng là như vậy, Lý Húc đến nơi này càng nhiều là muốn ngay mặt nhìn tương lai công phu hoàng đế, cho nên, Hong Kong ảnh thị vòng bắt đầu cuốn A. Chương 904. Ký Lý Liên Kiệt quá trình thực bình thường, mặc dù hắn hiện tại dựa vào Thiếu Lâm tự tại Đông Á cùng Đông Nam Á đều có không nhỏ nhân khí. Nhưng sửa ban đầu kỳ nội địa người, vấn đề lớn nhất chính là, không biết chính mình giá trị bao nhiêu. Nghĩ nhìn, một cái quan liêu hơi chút tiếp nhận một điểm ngoại tân lễ vật, liền trái phải bất an, tiện đà hân hoan dị thường, cùng vài thập niên sau đồng hành so lên. Không, cùng 10 năm sau đồng hành đều không so được, ít nhất 96 năm thời điểm Thượng Hải đã có quan liêu dám cùng nội địa thương nhân liên thủ hố cảng thương. Càng huống chi nội địa diễn viên muốn hướng đến đại lục bên ngoài địa phương phát triển, chỉ có thể dựa vào Hong Kong cái này cửa sổ, lại tăng thêm Trương Hạo Hiên lúc này không giống ngày xưa, trước kia chính là đại đạo diễn thêm đại phú hào, mang theo mẫu nhân tư sinh từ nghe đồn, bây giờ là bị anh quốc vương thất chứng minh rồi, thật mang anh bá tước, muốn ký cái tiểu diễn viên còn không phải là tay đến cầm đến. Đêm nay ta liền không ra mặt, ngươi xem như cùng hắn. Hợp tác quá nữ nhân vật chính. Liền thật tốt cùng hắn nhờ một chút. Lý Húc một bên nói một bên ba ba va chạm Đinh Lam Mông. Đợi Lý Liên Kiệt vừa đi, phòng họp không có người rồi, cố tình Đinh Lam vẫn là bộ kia băng sơn bộ dáng, hắn cũng liền một phen kéo qua, ấn tại bàn hội nghị phía trên mở địt. Vâng, là, lão bản, Nga nha, lão bản Dương Vật, Nga nha, thật thoải mái, ghé vào cái bàn đem mông sau này nhếch lên cao mục dương nữ, không chút nào che giấu dâm đãng kêu la. Sắc mặt ửng hồng, trong mắt nhất đám sương mù, đầu lưỡi, cùng phía trước băng xương hình tượng tựa như hai người. Như thế hung hăng đóng cọc hơn 10 phía dưới, mắt nhìn Đinh Lam ánh mắt đều sảng đến lật đi lên, khóe miệng càng là quài thượng cười ngớ ngẩn, liền đầu lưỡi đều duỗi ra, một bộ si nữ bộ dáng, Lý Húc lúc này mới run run hạ thân, đem tinh dịch bắn vào nàng miệng âm đạo bên trong. Thoải mái mà mở miệng khí, đem dính đầy chất lỏng dương vật rút đi ra lại run hai phía dưới. Hắn mới tiếp đón thủ tại bên ngoài Diệp Ngọc Khanh tiến đến, dùng miệng cấp mình làm vệ sinh. Sau đó, cũng không quản nhuyễn ở trên mặt đất, cũng không thiếu trắng độc dịch thể theo hai đùi ở giữa ra bên ngoài chảy xuôi Đinh Lam, cứ như vậy mang theo lau miệng ba nữ bí thư nghênh ngang mà đi. Ký xuống tương lai công phu hoàng đế, lại ăn khai vị điểm tâm nhỏ, Lý Húc chợt đi đến tao nhã đĩa nhạc, nơi này cũng có ca khúc mới tay muốn ký, hơn nữa cũng là nam ca sĩ. Ta nghe qua người biểu diễn. Thẳng thắn mà nói, cổ họng không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Đối mặt tỏa ở trước mặt mình Trương bạn học, Lý Húc rất là nghiêm túc nói. Tạ, cảm ơn bá tước, các hạ, Trương bạn học hưng phấn nhìn qua tùy thời té xỉu giống nhau. Trước tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện A, nếu như đạt tới đủ tư cách tiêu chuẩn liền có thể phát đĩa nhạc, nếu như đạt tới ưu tú tiêu chuẩn, ta có thể cho ngươi viết một ca khúc. Lý Húc nói tiếp nói. Trương bạn học lại lần nữa hút một cái khí lạnh. Cả người cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, thế cho nên bên cạnh Cao Diệu Huy nhanh chóng cho hắn hạ nhiệt độ bình tĩnh, chữ bát ba còn không có chồng đít lên đâu. Dạ, bá tước các hạ, ta, nhất định cố gắng, tương lai ca thần liền vỗ ngực. Vậy cứ như vậy đi, Lý Húc gật gật đầu, cố lên. Đợi Trương bạn học sau khi rời đi, hắn mới lại đối với Cao Diệu Huy nhất quán hai tay như thế nào, cái này không sai a, đem hắn nâng lên đến, liền không có người nói hát phiến công ty bên này âm thịnh dương suy. Tự nhiên là, tự nhiên là, Cao Diệu Huy liên tục gật đầu, còn kém khúm núm. Lý Húc lại lớn cảm không thú vị thật cao, ngươi hảo hảo cũng vì ta công tác 6 năm, về phần như vậy phải không? Ngươi lúc trước vì để cho ta phát hành thứ hai album thời điểm nhưng là dám chặn cửa phòng làm việc. Khi đó không hiểu chuyện, kính xin bá tước các hạ thứ lỗi. Cao Diệu Huy vẫn như cũ cười xòa nói. Lý Húc hừ một tiếng được rồi, làm hai cái kia nhân giao đơn từ chức, cùng loại sự tình, không muốn tái xuất hiện. Không thành vấn đề, bá tước các hạ, Cao Diệu Huy tùng nhất khẩu đại khí. Lắc lắc đầu, Lý Húc nhắc nhở lần nữa nói thật tốt mài rũa một chút Trương bạn học, đó là một tốt mầm, người cũng không nghĩ tao nhã đĩa nhạc đổ vào một cái chưa tới tốt lắm ca sĩ a. Nói xong hắn sừng sốt một chút, sau đó buồn cười lại lần nữa lắc đầu, hiện tại vẫn là 80 niên đại, người cũng không nghĩ câu này thức đều còn không có đi ra, càng huống chi này là nhằm vào nữ nhân được không, đối mặt một cái nam nhân nghĩ vậy cái. Bất qua nói trở về, cái này đoạn tử có lẽ có thể dùng đến tình dục bản ngoài cửa sổ bên trong. Cao Diệu Huy tự nhiên cái gì đều không có cảm giác đến, thậm chí thật cao hứng một ngụm đáp ứng xuống bá tước các hạ, xin ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt dạy dỗ hắn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại vẫn như cũ tao nhã đĩa nhạc tổng giám đốc, chỉ cần về sau không phải là bị đuổi việc, hay hoặc là cách chức sau bị lão bản nói bậy, phần này lý lịch đều cũng đủ hắn tại bên ngoài tìm một phần thanh nhàn rỗi lại nhiều lương chức vụ, đây chính là cùng bá tước các hạ một cái đường dây liên lạc đâu. Cho nên, đừng nói ra hắn hai người thủ hạ, đừng nói này hai người thủ hạ đều là đáng đời, lại dám ở công ty nội bộ giở trò, thật sự là chán sống, nhân ra bá tước các hạ chỉ cần một câu, thì có thể làm cho bọn hắn biến mất. Đây cũng là Cao Diệu Huy hôm nay nơm nớp lo sợ một trong những nguyên nhân, hai cái này ra hỏa đều là hắn đề bạt, bọn hắn phạm vào việc, hắn nhất định là có liên quan trách nhiệm. Nếu như Trương Hạo Hiên vẫn chỉ là tân tấn phú hào, người Mỹ hào môn tư sinh tử, Cao Diệu Huy còn có khả năng van cầu tình, hoặc là thỉnh người khác nói tốt cho người, hắn tại vòng nội nhiều năm như vậy, vẫn có mấy cái hảo hữu. Nhất là một tay khai quật, a hừ. Là một tay băng Trương tiên sinh thành danh về sau, những cái này bạn tốt liên lạc càng thêm chặt chẽ. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên hiện tại cũng là Hong Kong giới giải trí một tấm chiêu bài, chỉ cần có nhân giúp đỡ nói chuyện, hắn khẳng định nguyện ý bày ra một chút chính mình rộng lượng. Vấn đề là bây giờ người ta đã là mang anh vương thất chứng thực bá tước, chẳng sợ coi như không được lão Luân Đôn thượng tam kỳ, cũng là hạ tam kỳ, theo các ngươi những người này hoàn toàn không phải là một cái giai cấp, thật muốn thu thập hắn. Ai tới nói tình cũng chưa dùng. Hiện tại, bá tước các hạ dơ lên cao để nhẹ, kia không thể nghi ngờ là đối với hắn ban ân, không nhanh chóng bày tỏ trung tâm như thế nào thành. Đừng nói Trương bạn học cổ họng quả thật không tệ, cho dù là cái vịt được tàng, Cao Diệu Huy cũng sẽ đem đối phương dạy dỗ thành nhất lưu ca sĩ. Đúng vậy, có đôi khi người Hong Kong chính là hèn như vậy. Lý Húc cũng không quan tâm, ngược lại bộ nhân viên nhất định phải an bài nhân thủ trôi qua. Tuy nói hôm nay muốn thu thập hai người, tại đại công ty bên trong rất bình thường. Mặc kệ lại nghiêm khắc điều lệ chế độ, thời gian dài luôn có lòng người ngực may mắn, tại nội bộ tiến hành tham ô, ngay từ đầu khả năng chính là thuận tay chiếm chút tiện nghi nhỏ, thời gian dài không có bị phát hiện hòa thanh tính, một cách tự nhiên liền muốn chiếm giữ càng nhiều. Đây là thiên tính của con người, liền năm đó Thanh Liêm tới Thủy Ti Di đều tránh không được, liền giáo viên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành giám sát. Hơn nữa làm ra cuối cùng ong. Lý Húc đương nhiên có thể tiến hành tẩy não, nhưng là trừ phi hắn có thể có biện pháp tiêu trừ tác dụng phụ, nếu không dưới người không được bao lâu, một đám liền sẽ biến thành con rối, căn bản không có cách nào vận doanh công ty. Cho nên trước mắt vẫn là chỉ có thể dùng bình thường thủ pháp, an bài tin được người tay đến mấu chốt cương vị tiến hành giám sát. Cái này đối với hắn mà nói không là vấn đề, Huy Hoàng ảnh nghiệp bên kia có Thích Mỹ chân tỏa chấn. Cộng thêm mang Lương Thuần, Chu Bảo Ý hai cái bí thư hành chính, cơ bản khống chế được nổi, mặc dù Thích Mỹ Chân ở công ty nội bộ chỉ có cái chế tác tên người đầu. Đợi toàn bộ nữ tính điện ảnh đoàn đội tổ kiến hoàn tất về sau, nàng liền có thể hoàn toàn theo sản xuất nhân vị trí bước ra, chính thức ngồi lên Huy Hoàng ảnh nghiệp CEO bảo tọa. Tao nhã đĩa nhạc bên này liền không giống với, lúc trước Lý Húc thực hiện lời hứa, tôn trọng Cao Diệu Huy quyền lực. Cho nên trừ bỏ tài vụ bộ làm nước ngoài chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành xét duyệt cùng giám sát bên ngoài, quyền nhân sự căn bản là buông tay. Dù sao ba cái chiêu bài ca sĩ, Quan Chi Lâm, Diệp Xinh Đẹp Văn đều là hắn nữ nhân, Trương Quốc Vinh cùng hắn quan hệ cũng tốt lắm, tính là tao nhã đĩa nhạc hư thối, hắn cũng có thể kéo hắn nhóm đi nhân một lần nữa lại thành lập một nhà công ty. Cho nên, chỉ cần không phải là khiến cho quá mức lửa, Lý Húc bình thường đều làm như không thấy. Mà lần này mở rơi hai người chính là tay kéo dài có chút dài, nếu như không phải là nhìn hắn nhóm phía trước công lao không nhỏ, tăng thêm tùy tùy tiện tiện liền đổ nước bùn chìm Victoria Loan, hơi có chút tổn hại ai Đức Mông bá tước thanh danh, cũng liền trực tiếp sa thải việc. Nhưng là này cũng cho hắn nhúng tay đĩa nhạc công ty lý do, xem như mang anh bá tước, làm việc vẫn là muốn chú ý một điểm, hơn nữa nhìn Cao Diệu Huy cái bộ dạng này, sẽ không có ý kiến phản đối. Như vậy, làm Quảng Mỹ Vân đi bộ nhân viên nhậm chức A. Lý Húc nghĩ nghĩ về sau, đối với tiến đến Diệp Ngọc Khanh nói như thế nói. Đã biết, lão bản, Diệp Ngọc Khanh gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Còn chưa đủ, còn phải tăng ra cái thư ký, đối tiếp đĩa nhạc công ty bên này sự tình vụ, thậm chí gia tăng hai cái. Lý Húc nghĩ nghĩ sau lại thư nói. Tuy nói có Triệu Nhã Chi, Chu Linh Linh nhìn Tuệ Nghiên nhã tập, càng tỷ tùy tiện hắn chọn, ví dụ như phía trước nhắc tới 82 năm Á quân Quảng Mỹ Vân, hay hoặc là năm kia Á quân Đường Lệ Cầu, đều đã nhập chức huy hoàng ảnh nghiệp. Có thể Lý Húc hiện tại nhãn giới cao, cầm đến bên người làm thư ký, tất nhiên muốn sắc nghệ song tuyệt. Được rồi, xác thực nói muốn ký có năng lực lại có danh tiếng, nếu như chỉ có năng lực không có danh tiếng, cái loại này thu thập cảm giác thành tựu liền tránh không được muốn bất chụp. Là một cái mờ kim đùi người, những cái này cảm giác thành tựu là duy trì hắn hứng thú trọng yếu nhân tố, cho nên Quảng Mỹ Vân có thể vào ánh mắt của hắn, có thể suy nghĩ trước làm một đoạn thời gian thư ký. Sau đó đi tao nhã đĩa nhạc bộ nhân viên nhậm chức, Đường Lệ Cầu liền tạm thời chỉ có thể làm viên chức nhỏ. Mặc kệ Quảng Mỹ Vân tại một cái khác thời không, là thật dựa vào năng lực của mình sao phòng buôn bán lời thưởng ước thân gia, còn là hoàn toàn vận khí cho phép, đều không trở ngại Lý Húc đem đề bạt, bởi vì danh tiếng liền tại nơi nào. Đồng dạng, sang năm Hong Kong tiểu thư quán quân Dương Bảo Linh, cũng đã bị hắn nhìn vào mắt, đã để người đi Anh Quốc đem cảm nhiễm. Trừ lần đó ra, năm nay quán quân Lý Mỹ San, cùng với có Mỹ ma nữ danh xưng Ngô Uyển Phương, cũng đều đã tại bát bên trong rồi, thậm chí liền Song Mẫn cũng đều bị cảm nhiễm. Từ có phương thức này Lý Húc về sau, đã vứt bỏ lấy trước kia loại dạy dỗ nữ nhân phương thức, cứ việc cảm nhiễm sau khắc ấn thừa tái không bao nhiêu pháp thuật, nhưng là rất nhỏ ám chỉ cùng với ngăn cách nam nhân vẫn là không có vấn đề. Chương 905. Nói ngắn lại, có thể chọn lựa đối tượng vẫn là rất nhiều. Cho nên Lý Húc cũng không châm trước quá lâu trước đem Quảng Mỹ Vân điều, sau đó đem Đại Phượng Hoàng theo Canada gọi về đến, trước tiên ở bên cạnh ta làm thư ký. Không thành vấn đề, lão bản. Diệp Ngọc Khanh tiếp tục gật đầu, Đại Phượng Hoàng phải thường trợ lý sao? Cái này, Lý Húc nhéo cầm tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, trước không vội, đợi nàng làm một đoạn thời gian thư ký nói sau. Rất lâu, một chén nước vẫn là muốn giữ thăng bằng, đều là làm thư ký. Một cái có trợ lý, không có một người trợ lý, khẳng định sinh ra không thăng bằng tâm thái. Ngoại hạng thả ra ngoài về sau, Đại Phượng Hoàng trọng trách rõ ràng càng nặng thời điểm lại xứng trợ lý cũng không muộn. Về phần Lý Mỹ San, Ngô Uyển Phương, Dương Bảo Linh những cái này, không vội vàng, nếu hiện tại cũng đã là người của hắn, như vậy đợi các nàng được tuyển Hong Kong tiểu thư sau lại nhét vào hậu cung, lúc đó chẳng phải một kiện chuyện tốt. Lý Húc phía trước từng nghĩ tại tinh thị muốn làm cái Á Châu tiểu thư chọn Mỹ, chuyên môn dùng đến cấp tự chọn phi, nhưng mà về sau nghĩ nghĩ, chuyện này quá phiền toái, đập tiền đều còn là chuyện nhỏ, Thiệu Lục Thúc có tiền nữa, có thể có hắn có tiền. Càng huống chi hắn người mạch là Thiệu Lục Thúc người mạch có thể so sánh. Hong Kong tiểu thư quán quân trừ bỏ có tiền cầm lấy, có thể tiến TVB diễn trò cùng với gả vào hào môn khả năng, còn có thể tham gia quốc tế Hoa Kiều tiểu thư. Hoàn cầu tiểu thư, thế giới tiểu thư đợi rất cao nhất đẳng chọn Mỹ cuộc so tài việc. Tuy rằng cầm lấy thứ tự khẳng định không có khả năng cao, so với một cái khác thời không chỉ có thể tham gia Hong Kong bản địa tổ chức châu Á tiểu thư Á Châu tiểu thư, lại vẫn là mạnh không ít. Nếu như Lý Húc khẳng lấy ra tài nguyên đến duy trì Á Châu tiểu thư, làm Á Châu tiểu thư quán quân cầm đến hoàn cầu tiểu thư, thế giới tiểu thư huy chương đồng, Á quân thậm chí quán quân, cũng là không thành vấn đề. Nhưng này có ý nghĩa sao? Một khi lấy ra tài nguyên đến duy trì, vậy khẳng định liền muốn tiếp tục ủng hộ đi xuống, này bao nhiêu muốn chiếm cứ một chút tinh lực của hắn. Bản thân liền có hai cái phân thân, nếu không đoạn ở thế giới các nơi chạy, còn muốn mưu hoa rất nhiều chuyện, ngẫu nhiên Hưng đến đây còn muốn gây sự, hoàn toàn không cần thiết vì chọn Phi đến làm cái cùng Hong Kong tiểu thư võ đài chọn Mỹ. Như vậy còn không bằng đem Hong Kong tiểu thư đều bóp ở trong tay càng chọc mắt người, nghĩ nghĩ nhìn, bất kể là quán quân vẫn là á quân vẫn là huy chương đồng, đến cùng đến đều vào ai Đức Mông bá tước công ty, hơn nữa đảm nhiệm các loại chức vị quan trọng, đó là cỡ nào có ý tứ một sự kiện. Nói cho cùng, hắn Lý Cựu Nhật không phải là béo cường, không có cách nào theo 60 niên đại bắt đầu liền bố cục, đem Hong Kong mấy đại gia tộc mấy đại tập đoàn sách cái thất linh bát lạc, hoàn toàn biến thành lãnh địa của mình. Làm người ta nhóm bị bóc lột đồng thời còn muốn lớn hơn tiếng trầm trồ khen ngợi, cùng với lớn nhất kỳ vọng chính là sinh tốt nhìn nữ nhi sau đó bị hắn vừa ý. Lý Húc tin tưởng về sau Hong Kong có lẽ sẽ bị hắn biến thành cái bộ dạng này, nhưng bây giờ còn chưa được, cho nên cũng liền chẳng muốn đi hoa phần này khí lực. Ngược lại song Mẫn một trong ngọc nữ Mẫn như thế nào xử lý đâu này. Đều biến thành Trương Hạo Hiên thư ký hình như không dễ chơi, hoặc là vẫn là đóng gói thành ngọc nữ. Sau đó chi kỳ đệ đệ đem bầy đồ cúng cấp ca ca giải buồn. Dĩ nhiên, cái này vẫn như cũ không vội vàng, hôm nay còn có chuyện khác. Không sai biệt lắm cứ như vậy, lại cùng Diệp Ngọc Khanh phân phó vài câu về sau, Lý Húc đứng dậy đang chuẩn bị đi người. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì lại nói đúng rồi, cái kia Trương bạn học. Ân, Diệp Ngọc Khanh nhìn hắn, chờ nghe tiếp. Lúc đang đi làm ở giữa nàng là thực chính thức, nhưng chỉ cần lão bản cần phải. Tùy thời có thể tại hắn dưới hông trở nên cuồng dã phóng đãng, làm Lý Húc thực chính là yêu thích, không uổng phí tốn chút thủ đoạn đem nàng làm bí thư. Bất quá lúc này hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không vội, chờ hắn chuẩn bị ra album nói sau. Cái gọi là cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến Tây, nếu Thu Nhị đại ca thần lão bà, đời thứ nhất là Hứa Quan Kiệt, đệ tam đại là Trần Dịch Tấn, như vậy dìu hắn một phen cũng là phải. Mà tham khảo Trương bạn học tại một cái khác thời không trải qua, tối cửa ải đại nạn phải là thành danh sau đắc ý vênh váo, lại là say rượu lại là đánh bạc, dẫn đến sự nghiệp thiếu chút nữa chém eo, nếu như không phải là đã trở thành hắn bạn gái là Mỹ Vi cẩn thận chiếu cố hơn nữa không ngừng cổ vũ, hắn không đúng liền phế đi. Đợi Trương bạn học say rượu khuyết điểm bị sửa đúng về sau, là Mỹ Vi lại cùng hắn chia tay, tỉnh ngộ Trương bạn học vì thế tốn hơn mấy tháng thời gian đem nàng một lần nữa đuổi theo trở về. Hơn nữa phát thể 40 tuổi trước kia không dính rượu, từ nay về sau chính là vòng mô phạm vợ chồng. Ít nhất, theo công khai tin tức nhìn là như thế này, cũng không biết là Mỹ Vi bắt buộc tính thích sạch sẽ là như thế nào mắc lên. Cái này thời không bên trong, là Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân, Back Annie tạo thành hài lòng thiếu nữ càng thêm thành công, album phát ra tam chương, cùng tên điện ảnh ra hai bộ, đều bán được không tệ, ở trên giường cũng hầu hạ được tương đối tốt. Nhất là La Mỹ Vi. Khẩu kỹ tốt lắm không nói, hơn nữa so sánh với Lý Lệ Chân thanh thuần trung phóng đãng, Bách Annie hào phóng trung e lệ, nàng cái loại này dục nói còn nghỉ cám dỗ muốn càng đối với Lý Húc khẩu vị. Nhị đại ca thần lão bà một khi đã như vậy mỹ diệu, hắn nhất định phải giúp hắn qua cái cửa ải khó khăn này mới là. Bất quá bây giờ đàm cái này còn sớm một chút, tính là muốn thu tập Trương bạn học tin tức, để ngừa chỉ hắn bắt đầu say rượu, cũng muốn chờ hắn phát ra album mới nói sau. Quên đi. Tạm thời cứ như vậy đi, Lý Húc phất phất tay. Như vậy nhất đả xóa, tiếng gõ cửa liền vang, hơn nữa còn là rất do dự cái loại này, gõ cửa người đến phía sau giường như cũng không xác định mình là có nên hay không. Tiến đến, đã đoán được là ai Lý Húc, có chút buồn cười dương tiếng kêu một câu. Sau đó, quả nhiên, Tằng Hoa Thiến cắn môi, nhút nhát đi đến. Có chuyện gì không, Hoa Thiến? Lý Húc chính xác hỏi. Cái nào? Tằng Hoa Thiến ngực rõ ràng phập phồng, một đôi mắt cũng là vụ mông mông, hiển nhiên bị trong lòng như muốn phun trào yêu say đắm hành hạ đến không nhẹ. Cái nào kịch bản, ta hoàn thành, lão bản, nàng cuối cùng vẫn là đem hoàn chỉnh lời nói ra. Phải không, Lý Húc lúc này ngồi xuống lại, lấy ra ta xem một chút đi. Tốt, Tằng Hoa Thiến vội vàng đem kịch bản theo tùy thân mang theo khóa bao cầm ra đến, dùng hai tay đưa tới Lý Húc trước mặt. Hơn nữa biểu cảm tràn đầy rối rắm cùng mong chờ. Lý Húc chợt chậm rãi lật lên xem cái này tên là toàn dân tình địch kịch bản. Đúng vậy, chính là một cái khác thời không, Uy Nhĩ Sử Mật Tư cùng Eva Môn Đức Tư diễn viên chính cái kia bộ tình yêu hài kịch, phía trước đề cập qua, hắn chuẩn bị lấy ra coi như chính mình cùng Chung Sở Hồng hợp tác lại một bộ tác phẩm. Tinh tinh toán toán năm nay muốn cùng Quan Chi Lâm kết hôn, sau đó lại tiếp tục quá 3 năm liền ly hôn lại cùng Chung Sở Hồng kết hôn, còn phải chuẩn bị tứ bộ phim, trước mắt đã có tam bộ rồi, còn phải chuẩn bị một bộ. Ân, Trình Thể Thượng nắm chắc được còn có khả năng, tại ngữ pháp phía trên so với trước tốt hơn rất nhiều, nhưng là một chút chi tiết vẫn như cũ không tốt. Lý Húc nói như vậy đối với Tằng Hoa Thiến vẫy vẫy tay. Nhưng mà Tằng Hoa Thiến lại lộ ra thần sắc khó khăn, tuy rằng chậm quá đứng lên, ánh mắt ở giữa rối rắm càng thêm rõ ràng. Ngươi làm bộ kia biểu cảm làm gì? Lý Húc lúc này liền giận, chẳng lẽ ta ăn ngươi sao? Không, không phải là, Tằng Hoa Thiến làm ra ủy khuất bộ dáng, thành thành thật thật di chuyển bước chân đến đây sau bàn công tác. Lý Húc nhăn lại lông mày, nghĩ nghĩ sau đứng lên đi ra ngoài, cũng tiếp tục cùng nàng ngoắc đến bên này. Ngồi vào trên ghế sofa sau mới lại đối với tại bên cạnh hầu hạ Diệp Ngọc Khanh nói Khanh Khanh đổ bị cà phê. Tiếp lấy nhìn về phía Tằng Hoa Thiến ngươi muốn chút gì sao? Bạch, bạch thủy là được rồi. Tằng Hoa Thiến cố gắng làm hít sâu. Được chưa, tỏa, Lý Húc lại lần nữa ngoắc, đợi nàng ngồi vào phía sau người, đem mở ra kịch bản đẩy lên trước mặt nàng, cũng bắt đầu chỉ trỏ ngươi nhìn nơi này có chi tiết. Tằng Hoa Thiến ngay từ đầu còn cố gắng tập trung tinh thần đi nghe, có thể kia đập thẳng vào mặt giống được khí tức rất nhanh làm nàng rơi vào bị lạc trong đó, nhất thời ở giữa biểu cảm đều có một chút hoảng hốt. Sau đó nơi này, còn có nơi này, uy, ngươi tại nghe sao? Cảm thấy được không đúng Lý Húc, không khỏi nhăn lại lông mày nhìn về phía trước mặt cô nương. À, Tằng Hoa Thiến chóng mặt trả lời, xinh đẹp khuôn mặt phía trên đã nổi lên diễm lệ đỏ ửng. Ngươi không sao chứ? Lý Húc duỗi tay tại trước mặt nàng huy vũ xuống. Ta, Tằng Hoa Thiến sững sờ nhìn hắn tốt một lát, bỗng nhiên đến gần tại khóe miệng hắn chỗ hôn một chút. Lý Húc giật mình mở to hai mắt, mà mạo mạo thất thất cô nương lúc này cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, lúc này kinh hô âm thanh, cái gì cũng không để ý chạy ra ngoài. Nhìn trống rỗng, thượng vị đóng cửa lại miệng, Lý Húc thở dài lắc lắc đầu, sau đó liền nghênh tiếp Diệp Ngọc Khanh kia mang theo chế nhạo ánh mắt. Như thế nào? Ta làm gì sai sao? Hắn còn hỏi như thế nói, một bộ mờ mịt biểu cảm, giống như thật không biết vì sao sẽ biến thành loại tình huống này. Đáng tiếc Diệp Ngọc Khanh không tiếp chiêu, chính là cười híp mắt hỏi cái này tỉ muội khi nào thì thu phục a, lão bản. Phòng chừng còn có một đoạn thời gian a. Lý Húc nhún nhún bả vai. Ta nhìn nàng thật nhiều lần đều nhanh muốn không khống chế nổi, hơn nữa không chỉ một lần tại bên ngoài nghe lén lão bản địch chúng ta. Lúc này càng là chạy đến tao nhã đĩa nhạc văn phòng bên trong đến hiến kịch bản, lại lúc nào cũng là tại sự đáo lâm đầu thời điểm lâm trận bỏ chạy. Diệp Ngọc Khanh rất là tò mò nói. Tao nhã đĩa nhạc cùng Huy Hoàng ảnh nghiệp ngay tại cao thấp tầng, không cần nói được khoảng cách rất xa tựa như. Lý Húc cải chính nói. Nàng kia đại khái lấy tại Huy Hoàng ảnh nghiệp chờ đợi a. Diệp Ngọc Khanh khó được làm hồi giang tinh. Hôm nay hưng phấn như thế, ngươi là tại tính toán cái gì không? Lý Húc nghiêng qua đầu. Ta chính là cảm thấy, lão bản như vậy yêu thích nàng, muốn nàng yêu thích chính mình cũng chủ động hiến thân, không bằng về sau để lại tại bên người đảm nhiệm chức vụ tốt lắm. Diệp Ngọc Khanh cười hì hì nói. Là thế này phải không? Lý Húc híp mắt. Diệp Ngọc Khanh lúc này ưỡn ngực, cặp kia đầy đặn cao thấp rất nhỏ lắc lư, thực có sức thuyết phục bộ dạng. Lý Húc khẽ cười âm thanh, cũng không có bóc trần nàng nhỏ mọn tất cả nói, còn có một đoạn thời gian. Kỳ thật, Tằng Hoa Thiến cơ bản sắp bị bắt rồi, chỉ cần tại thỏa đáng thời điểm cho ra một điểm nhỏ tiểu ám chỉ, nề hà nhà nàng nhân làm heo đồng đội, ngược lại kích phát rồi nàng phản nghịch tâm tư, kết quả chính là mỗi khi đến lâm môn một cước thời điểm nàng liền lâm trận bỏ chạy, ví dụ như vừa rồi như vậy. Chương 906. Lý Húc cấp Tằng Hoa Thiến an bài kịch bản là bị tình yêu hoàn toàn làm cho hôn mê đầu tiểu nữ nhân, chính là loại biết rõ đối phương là cặn bã, tại bên ngoài các loại rượu chè ăn chơi. Tuyệt đối không phải là chính mình lương xứng dưới tình huống, vẫn như cũ bỏ vào đi vào, như thế nào đều rời không được cái loại này. Đúng vậy, chính là nữ liếm chó. Cho nên tựa như Diệp Ngọc Khanh nói như vậy, phía trước nàng không ít tại lực lượng nào đó ảnh hưởng phía dưới, chuyên môn chọn hắn tại văn phòng bên trong ngoạn nữ bí thư thời điểm phía trên môn đưa kịch bản, vì thế các loại nghe góc tường. Đương nhiên, bởi vì phải chạy khắp nơi, hơn nữa hắn cũng xác thực không có quá tệ ham. Cho nên biểu hiện ra đến cũng là tại nữ nhân phía trên không bị kiềm chế. Đây cũng đủ, Tằng Hoa Thiến một cái vừa mới 20 tiểu cô nương, gia đình điều kiện cũng không kém, đối với tình yêu tràn đầy tốt đẹp tưởng tượng, mà Trương Hạo Hiên lại vừa lúc có tình thánh danh hiệu, không kiêng nể gì ngoạn nữ bí thư, điểm ấy cũng đủ làm nàng tiêu tan. Sau đó nha, vốn là đã là nước chảy thành sông sự tình, lại hơi chút thêm chút sức, làm nàng nhiều hơn nữa đến vài lần văn phòng, hay hoặc là tại địa phương khác nhiều cùng nàng gặp nhau vài lần, tiểu cô nương liền liều lĩnh yêu thương nhung nhớ, ai biết hắn đột nhiên liền trở thành mang anh bá tước, hơn nữa vẫn là vô cùng chính thức, bị vương thất thừa nhận qua cái loại này. Vì thế nhà nàng mà bắt đầu thay đổi pháp nhi ám chỉ nàng, nhất định phải cùng bá tước các hạ đánh tốt quan hệ. Phía trước Tăng gia tuy rằng cũng ám chỉ qua nữ nhi, muốn cùng Tân Tấn Phú Hào Trương Hạo Hiên đánh tốt quan hệ, nhưng xa xa không hữu hiện tại mãnh liệt như vậy. Phía trên nói qua, Tằng Hoa Thiến gia đình coi như không tệ, là Hong Kong giới giải trí ít có giai cấp tư sản dân tộc, vài cái thúc thúc bá bá cũng là việc buôn bán, không so được kia một chút đại phú hào, nhưng là cùng phía dưới so với còn xem như kẻ có tiền, cho nên tính cách của nàng trên thực tế là có chút kiêu căng. Nhưng đây cũng là nàng hấp dẫn nhân đặc điểm một trong, bình thường đối với người bình thường tuy rằng thoáng có chút vênh váo tự đắc, nhưng là tại chính mình quý chính là cùng mê luyến đối tượng trước mặt, cũng là hoạt hình bên trong cái loại này có thể đầu mạo hơi nước nhân vật. Loại này tương phản từ trước đến nay đều đòi Lý Húc yêu thích, càng huống chi đem đại tiểu thư huấn luyện thành liếm chó cũng là rất cảm giác thành tựu, cũng liền khó trách Diệp Ngọc Khanh chủ động nghĩ muốn cùng nàng xứng đúng rồi, tuy nói Tằng Hoa Thiến cái này đại tiểu thư có chút danh không hợp kỳ thật. Đề tài kéo về đến, đợi Trương Hạo Hiên trở thành mang anh bá tước, kia liền không giống với, kia nhưng là chân chính nhân phía trên người, so Lý gia thành những cái này đều còn muốn người trên người. Vì thế Tăng gia mà bắt đầu trở nên nóng bỏng, hy vọng nữ nhi cùng bá tước các hạ tiến thêm một bước bảo trì thân mật quan hệ, nếu như về sau có thể khiêu Lâm Thanh Hà góc tường vậy thì càng tốt hơn. Dĩ nhiên, điểm ấy cuối cùng phải không sẽ rõ nói, nhưng là khẳng định mịt mờ đề cập qua. Vốn là Tằng Hoa Thiến ngay tại mẫu nhân ảnh hưởng, đối với Trương Hạo Hiên cảm thấy có chút không xong, nhưng nội tâm chỗ sâu lại thâm sâu sâu mê luyến hắn cái này người, mâu thuẫn cùng rối rắm phía dưới, một bên muốn rời xa Trương Hạo Hiên, một bên lại muốn chủ động đi hôn hắn sờ hắn. Phía sau Tăng gia ám chỉ liền lên phản tác dụng lực, làm vốn là đã muốn không quan tâm hiến thân nàng, ngược lại lại đem sắp trầm luân nội tâm kéo đi lên một điểm, vì thế tha cho tới bây giờ. Bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Tằng Hoa Thiến đều chủ động hôn hắn, như vậy chủ động hiến thân việc này cũng tiến vào đếm ngược thời gian. Lần sau nàng lại liên lạc lời nói, đem ta tại Huy Hoàng ảnh nghiệp văn phòng cái kia, đánh số 08 đại cương giao cho nàng, làm nàng bổ khuyết chi tiết. Lý Húc lúc này lại nói, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Diệp Ngọc Khanh cũng khôi phục chính xác. Kịch bản nam chính, ta chuẩn bị dùng Lưu Đức Hoa, làm nàng xem xét mà xử lý. Lý Húc lúc này nói. Diệp Ngọc Khanh lộ ra ngoài ý muốn, Lý Húc cười cười, nhưng không có làm nhiều giải thích, dù sao cũng không thể nói cho nàng, tương lai Lưu Thiên Vương lão bà tính cả chị vợ cũng đều đã vào tay hắn. Trương bạn học đều đạt được bồi thường, tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng, cấp Lưu Thiên Vương giã phải có bổ sung. Trừ lần đó ra, Bình Minh lão bà hiện tại tuy rằng vẫn còn là một cái nhỏ lô ly, nhưng cũng có thể hạ thủ, cứ việc kết hôn không mấy năm liền thay đổi vợ trước rồi. Nhưng cũng là chính thức thừa nhận lão bà a. Duy một rắc rối chính là Quách Phú Thành, cái kia cái gọi là lĩnh kết hôn chứng lão bà, chính là lấy ra đảm đương mặt tiền cửa hàng cùng sinh tử máy móc, chút nào không giá trị, mà thực tế lão bà tiểu Mỹ, Lý Húc hoàn toàn chướng mắt. Được rồi, này đều là về sau sự tình, hiện tại nha, hắn muốn đi hảo hảo buông lỏng một chút. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. San San. Ngươi xong chưa à, mặc lấy áo gió đứng ở cửa Lê Mỹ Nhàn, có chút khẩn trương đem song trưởng ôm tại ngực, cũng đối với phòng ngủ kêu một tiếng. Tốt, tốt lắm, đồng dạng mặc lấy áo gió Lê Yến San, đồng dạng khẩn trương nắm quần áo đi ra, thân thể xoay đến vặn vẹo đi, hình như thực không được tự nhiên. Như vậy, thật sẽ không bị, phát hiện sao, nàng vẻ mặt đau khổ đàn hỏi. Ngươi bây giờ hỏi cái này cái có ích lợi gì? Lê Mỹ Nhàn thở dài. Đi nhanh đi, nếu không liền muộn. Hai cái tiểu mỹ nhân như vậy ma ma thẳng thẳng ra cửa phòng, ngượng nghịu đi đến nhà trọ phía dưới, cũng may, bên ngoài đã là buổi tối, chỉ có rải rác vài người tại đi bộ. Này làm cho các nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, phải biết, này màu xanh nâu áo gió phía dưới, hai cỗ ngọc thể nhưng là trần như nhộng. Như thế tại ngã tư đường phía trên đi không sai biệt lắm nửa giờ, đi được các nàng sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập sau mới tính dừng lại. Sau đó trốn được đèn đường bóng ma phía dưới trở lên. Như thế nào, Còn không đến à? Lê Yến San vô cùng lo lắng nhìn đồng hồ. Không trách nàng như thế, cứ việc một đường đi đến, không nhiều lắm người đi đường nhìn các nàng hai mắt sẽ không lại chú ý. Có thể cái loại này tùy thời khả năng đem trơn bóng thân thể bại lộ tại trước mắt mọi người xấu hổ cảm giác, vẫn để cho nàng phá lệ khó chịu. Nhất là gió lạnh siêu siêu hướng xuống bãi bên trong chui, mặc dù thời tiết tốt lắm, không nóng không lạnh, đã làm cho nàng khẩn trương đến hơi hơi co giật, có loại muốn nước tiểu đi ra xúc động. Đừng, đừng vội, Yến San, muốn, phải tĩnh táo, Lê Mỹ Nhàn tại bên cạnh một cái hít sâu, sau đó khoác lên cánh tay của nàng, có lẽ, đây cũng là khảo nghiệm một vòng. Lê Yến San lúc này mới dễ chịu một chút, nàng có chút không hiểu, rõ ràng Lê Mỹ Nhàn so chính mình gần 2 tuổi, vì sao so với chính mình càng thêm bình tĩnh. Hơn nữa mình cũng rất kỳ quái, gặp được sự tình lúc nào cũng là như vậy hoang mang lo sợ. Nhưng chỉ cần Lê Mỹ Nhàn an ủi chính mình hay hoặc là tại bên người cho duy trì, chính mình có thể khống chế được cảm xúc. Đúng lúc này, một chiếc xe sử đến các nàng trước mặt, một cái đeo kính mát nữ nhân ló đầu ra lên xe. Tuy rằng nàng làm một chút ngụy trang, nhưng là song Lê vẫn nhận ra trước mặt nữ nhân, trước mắt TVB nổi tiếng nhất nữ diễn viên Trần Ngọc Liên, cũng là các nàng hiện tại dẫn đường người. Liên tỷ, Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn đều hơi hơi gật đầu. Theo lấy một trái một phải lên xe. Nhưng mà Trần Ngọc Liên cũng không có phát động động cơ, mà là quay đầu đến tháo kính mát xuống, nhìn các nàng hỏi ướt sao. Hai cái cô nương khuôn mặt phía trên, đều hiện lên một chút xấu hổ chi sắc, nhưng vẫn là cùng một chỗ gật gật đầu, khó có thể mở miệng hồi đáp ẩm ướt. Ướt, có thể Trần Ngọc Liên cũng không có như vậy thu tay lại, mà là giơ lên cằm để ta nhìn nhìn. Lê Yến San một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng nhất định phải. Nhất định phải tại nơi này sao? Đừng cọ sát, nhanh chút. Trần Ngọc Liên vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu cảm. Lộ ra ủy khuất biểu cảm Lê Yến San còn muốn nói điều gì, đồng dạng mặt đỏ lên đàn Lê Mỹ Nhàn lại lần nữa giữ nàng lại, sau đó lặng lẽ yết khai chính mình áo gió y chụp, lộ ra cô kia xinh đẹp ngọc thể đồng thời, đem hai chân nói lên, hiện lên M hình đặt ở sau tọa chỗ ngồi phía trên. Mắt thấy vậy, Lê Yến San cũng không thèm nhắc lại, cùng nàng giống nhau cởi bỏ áo gió y chụp. Đem hai chân phóng tới chỗ ngồi phía trên. Cứ việc toa xe ánh sáng có chút đen tối, nhưng là song Lê giữ hai chân phấn nộn khe thịt, cùng với theo bên trong khe thịt ra bên ngoài sấm trong suốt lóng lánh chất lỏng, vẫn là thấy rất rõ ràng. Nhất là Lê Yến San tiểu hũ thịt, môi mật tương đối màu mỡ, thế cho nên bọt nước treo tại phía trên đặc biệt thấy được. Bản tới đây chính là món cực kỳ xấu hổ sự tình, lại là ở nơi công cộng, lại tăng thêm Trần Ngọc Liên ánh mắt phi thường khắc nghiệt cùng soi mói. Thế cho nên mỗi lần tại tiểu hũ thịt thượng quét qua, đều có khả năng làm cho các nàng run nhẹ hai cái, cũng dẫn đến chất lỏng mạo đi ra càng nhiều. Cũng may, Trần Ngọc Liên rất nhanh thu hồi ánh mắt, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người sang lái xe. Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn lúc này mới song song thở phào một hơi, buông xuống hai cái đùi cũng đem quần áo một lần nữa chụp phía trên, sau đó hơi hơi thở gấp nhìn nhau một cái, lại cầm tay của nhau. Một đường không nói chuyện đi đến một cái liên bài bên ngoài biệt thự, đem xe thuần thục ngừng nhập gara, Trần Ngọc Liên lĩnh lấy các nàng đi đến không phải là đặc biệt sáng ngời phòng khách. Ở chỗ này chờ một chút, có người mang bọn ngươi đi thay quần áo. Nàng bỏ lại một câu nói như vậy liền rời đi. Sau đó, đã đợi tại phòng khách, cùng song Lê không sai biệt lắm trang điểm cô nương đi đến. Các ngươi chính là TVB người mới à? Nàng rất tò mò hỏi. Ngươi là... Lê Yến San rất là nghi hoặc. Ta là STV Trần Thêm Linh, đối phương cười đắc ý, tỷ tỷ của ta là Trần Tú Văn, nàng đã là hiệp hội hội viên. Lê Yến San hơi hơi nhíu mi, có chút không quá yêu thích nàng thái độ, vì thế hơi chút lui về phía sau nửa bước, loại thời điểm này bình thường từ Lê Mỹ Nhàn đi ra khống chàng. Quả nhiên, Lê Mỹ Nhàn mỉm cười thật sự là thất kính, nguyên lai lệnh tỷ mới là hội viên A. Đó là đương nhiên, Trần Thêm Linh càng phát ra ý. Như thế nào, muốn hay không nhận thức ta kiêu ngạo tỷ, tuy rằng chúng ta phân thuộc khác biệt đài truyền hình, nhưng tại nơi này ta vẫn là. Nói đến đây nàng bỗng nhiên phản ứng, lấy ánh mắt chừng các nàng ngươi có ý tứ gì à? Không có ý gì, chúng ta còn muốn làm chuẩn bị, thất bồi. Lê Mỹ Nhàn mỉm cười, kéo lấy Lê Yến San đi ra ngoài. Trần Thêm Linh tức giận đến cắn răng dậm chân ta đã sớm tại trong nhà cùng tỷ tỷ của ta luyện tập quá. Đêm nay ta khẳng định lấy tên thứ nhất trở thành hiệp hội hội viên. Đáng tiếc song Lê hoàn toàn không có phản ứng ý tứ, trực tiếp đi đến xó xỉnh bên trong đi, nàng chỉ có thể rất là khó chịu ngồi xuống lại. Không phải là có tỷ tỷ ư, có gì đặc biệt hơn người. Lê Yến San lúc này khinh thường nhỏ giọng nói câu, theo lấy yêu sầu thở dài, như thế nào còn muốn ngoạn loạn luôn à. Chương 907. Này tính thế nào loạn luôn đâu này. Lê Mỹ Nhàn nhẹ nhàng cười, tỷ tỷ mà thôi, lại không phải là cùng nhà mình ca ca đệ đệ trên giường. Này, điều này sao không tính là à? Lê Yến San mở to hai mắt, tuy rằng ta không có tỷ tỷ cùng muội muội, nhưng là thế nào thì như thế nào đâu này. Lê Mỹ Nhàn ôn nhu cười, nhìn nàng con ngươi hơi hơi mang theo hơi nước, liên tỷ các nàng nói, chúng ta đều bị hạ hàng đầu, đã là chủ nhân đồ chơi, phản kháng là không phản kháng được. Cái gì à, ta vậy mới không tin cái này, ta có phải hay không bị giảm xuống đầu, ta còn không biết sao. Lê Yến San như thế tỏ vẻ, sau đó lại có một chút chột dạ bổ sung ta xem tiểu thuyết cùng tivi, kia một chút bị giảm xuống đầu người, mỗi một cái đều kỳ kỳ quái quái, ta và ngươi nơi nào kỳ quái. Cho dù là Trần Ngọc Liên, Uông Minh Thuyên, cũng đều rất bình thường à. Nói xong lại không tự chủ được có chút hoảng hốt, hơn nữa tiếp xúc được Lê Mỹ Nhàn kia ta biết ngay ánh mắt thời điểm, nàng đột nhiên có chút mê mang, chính mình chính xác là chính mình sao. Nếu như là lời nói, tại sao mình lấy lòng bình thường tới tham gia cái gì, dâm dục hiệp hội viên chọn lựa, hơn nữa chỉ điểm chủ nhân dâng ra chính mình trinh tiết. Nhưng là rất nhanh Lê Yến San liền dao động lắc đầu, bởi vì chính mình bình thường chính là cái bộ dạng này a, nước chảy bèo trôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tại 18 tuổi sau trưởng thành, bởi vì vô sự có thể làm, muốn đi thiệu thị làm diễn viên, liền đi làm diễn viên. Về sau vẫn luôn diễn tiểu phối hợp diễn, cảm thấy không xảy ra đầu. Tăng thêm thiệu thị giảm sản lượng, đóng cửa nghe đồn một mực quá mức huyên náo trần phía trên, muốn đi thi TVB nghệ viên lớp tu nghiệp, vì thế liền đi thi lớp tu nghiệp cũng cùng Lê Mỹ Nhàn thành đồng học, lại biến thành bạn tốt. Tốt nghiệp sau thành TVB ký hợp đồng diễn viên, chậm rãi muốn lăn lộn ra mặt, lại bị Uông Minh Thuyên tìm được, khuyên bảo nàng cùng Lê Mỹ Nhàn gia nhập vài cái các nữ diễn viên lén lút tổ chức hiệp hội. Tuy rằng Uông Minh Thuyên cũng không có nói cụ thể là cái gì hiệp hội, chính là tỏ vẻ hội viên có thể lẫn nhau trợ giúp cùng dẫn, cùng với phòng ngừa bị nhân ức hiếp, nghĩ phải biết càng nhiều liền muốn nhập, hơn nữa trả giá một chút đại giới. Lê Yến San cảm thấy, Uông Minh Thuyên tại TVB cũng coi như có chút danh tiếng, bị đại gia tôn xưng một tiếng đại gia tỷ, tổng không có khả năng lừa bịp chính mình, vì thế cùng Lê Mỹ Nhàn trao đổi một phen, xác nhận nàng cũng không thèm để ý sau liền đáp ứng. Nhưng mà nhập sau mới biết được, cái gọi là đại giới muốn trở thành dấu ở phía sau màn chủ nhân đồ chơi, hơn nữa nghĩ đổi ý là không có khả năng, bởi vì tại các nàng đáp ứng khoảnh khắc kia lên, cũng đã bị chủ nhân hạ hàng đầu, vô luận sinh tử đều là chủ nhân đồ chơi. Bất quá vô luận Lê Yến San vẫn là Lê Mỹ Nhàn, cũng chỉ là kinh ngạc mà không như thế nào sinh khí, cùng lúc các nàng cũng không có bị cáo chế linh tinh cảm giác, về phương diện khác tại TVB ngây ngô thời gian không ngắn, không ít nghe nữ diễn viên đi ra ngoài bồi tửu linh tinh sự tình. Nhất là Lê Yến San, còn tại thiệu thị ngốc quá 2 năm, cùng loại đồ vật nghe được càng nhiều, còn bị đạo diễn linh tinh đến gần quá. Cầm lấy cái này đổi chính mình tương lai, nghe đến giống như là một khoản không sai mua bán, dù sao, gia nhập hiệp hội sau đó, Uông Minh Thuyên liền cho các nàng giới thiệu qua hội viên. Không chỉ có Hoắc gia hào môn con dâu, lúc trước càng tỷ Chu Linh Linh, còn có Kháo Tô Dung Dung, Phùng Trình Trình đỏ rối tinh rối mù Triệu Nhã Chi. Bằng tiểu long nữ nổi bật hai vô Trần Ngọc Liên, cùng với dựa vào Hoàng Dung chê khen nửa nọ nửa kia Lưu Hồng Phương. Trừ lần đó ra, cư nhiên còn có TVB đối đầu, STV nữ diễn viên, theo chuyển thành phía sau màn Quách Hữu Hoa, Miêu có thể Tú, đến đương Hồng Mễ Tuyết, Trần Tú Văn một cái cũng không thiếu, bởi vậy có thể thấy được cái này hiệp hội năng lượng đến cỡ nào đại. Cho nên, vì sao không liều một phát đâu này? Lê Yến San cảm thấy cái ý nghĩ này không thành vấn đề. Hỏi Lê Mỹ Nhàn tỏ vẻ ta cũng giống vậy. Dĩ nhiên, buổi tối hôm đó gặp được một ít sự tình cũng là một trong những nguyên nhân, Uông Minh Thuyên là đem các nàng kêu đến trong gia tới nói việc này, cùng một chỗ còn có STV Ngụy Thu Hoa, sau khi nói xong các nàng liền cùng một chỗ đối với các nàng động thủ động cước. Lê Yến San hoàn toàn chống cự không được, Uông Minh Thuyên sờ chính mình thời điểm hai tay giống như mang theo điện lưu, kích thích nàng liên tục run rẩy, một điểm khí lực đều không để được. Cứ việc nàng chính là sở chính mình, nhưng cuối cùng là đưa tay đưa đến chính mình dưới làn váy mặt, cho nên thời điểm cao trào, nàng cơ hồ không kềm chế được, nàng chưa bao giờ biết, chính là dùng ngón tay, cũng có thể làm chính mình thích đến loại trình độ này. Lê Mỹ Nhàn đồng dạng bị Ngụy Thu Hoa mò cao trào thay nhau nổi lên, thậm chí Lê Yến San đều có chỗ khôi phục, nàng còn chóng mặt tại sofa phía trên nằm. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng gia nhập cái này cái gọi là dâm dục, đều là nữ nhân, hơn nữa đều là chủ nhân đồ chơi, dâm đãng một điểm, phóng đãng một điểm, cũng là không quan hệ. Uông Minh Thuyên đồng tính bạn lữ Ngụy Thu Hoa nói như vậy. Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn như vậy mang ra TVB viên công túc xá, tiến vào Uông Minh Thuyên cho các nàng thuê nhà trọ rồi, hơn nữa rất nhanh ở trên giường lăn đến cùng một chỗ. Uông Minh Thuyên cũng không giấu giếm các nàng, xem như chủ nhân đồ chơi, các nàng cũng là muốn xứng đúng, mà vừa vặn Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn là nghệ viên lớp tu nghiệp đồng học, lại một khởi nhập, thì làm thúy xứng thành một đôi tốt lắm. Lê Yến San hoàn toàn không có phản đối, Uông Minh Thuyên dùng ngón tay làm nàng cao trào một màn kia ấn tượng thật sự quá khắc sâu, cũng đang bởi vì cái này, mới để cho nàng và Lê Mỹ Nhàn rất nhanh lăn đến trên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau lên. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đã cầm lấy ưu việt, cho nên. Lê Yến San nói đến đây nhún nhún bả vai, hẳn là không có gì lớn, chúng ta gặp qua nhiều cái hội viên. Tinh khí thần đều rất tốt. Lê Mỹ Nhàn gật gật đầu. Dù sao, chỉ cần cùng Yến San tại cùng một chỗ, cái gì đều có thể. Nghe nàng nói như vậy, Lê Yến San khuôn mặt không khỏi đỏ hồng, nhất thời lại có một chút không hiểu ý loạn hoảng hốt. Đúng lúc này, Ngụy Thu Hoa đi đến phòng khách tốt lắm, các ngươi thay quần áo a, nghi thức muốn bắt đầu. Vâng, ba cái cô nương đồng thanh đáp, sau đó cùng nàng đi đến một cái gian phòng. Viết các ngươi tên, không muốn cầm nhầm, Ngụy Thu Hoa chỉ di chuyển giá áo, 10 phút sau. Xuất môn thuận theo hành lang đi đến thấp, sau đó quẹo trái chính là nghi thức thính, đều không có quên a. Không có, ba cái cô nương lại lần nữa đồng thanh đáp, giống như thực đoàn kết tựa như. Nhưng đợi Ngụy Thu Hoa vừa đi ra ngoài, Trần Thêm Linh lúc này khinh thường hừ một tiếng, dẫn đầu đi đến di chuyển giá áo, đem chính mình quần áo cầm ra. Loại này vênh váo tự đắc nữ nhân, Lê Yến San tại TVB thấy cũng nhiều, một chút cũng không thèm để ý, rất lâu nhảy càng cao. Rơi cũng lại càng nặng. Hoa thêm vài phút đồng hồ, các nàng đem riêng phần mình quần áo mặc xong, đều là cổ tròn áo lót xứng quần dài, trừ bỏ nhan sắc bất đồng ra, Lê Yến San quần mở ra đang, mà Lê Mỹ Nhàn cổ tròn áo lót lộ ngực. Về phần Trần Thêm Linh, quần dài của nàng theo chính diện nhìn lại thực hoàn chỉnh, có thể từ phía sau nhìn lại lời nói, từ mông đến đầu gối loan đều lộ ở bên ngoài, phi thường đặc biệt cùng thường mắt. Nhưng mà Trần Thêm Linh hình như cũng không thích. Nàng ngắm vài lần Lê Yến San quần áo, hình như càng nghĩ mặc quần Yến, đem chính mình xử nữ hũ thịt hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, ba cái cô nương liền đợi như vậy một lát, sau đó ấn phía trước Ngụy Thu Hoa phân phó, xuất môn thuận theo có chút đen tối hành lang, một đường đi đến cái gọi là nghi thức thính. Đẩy ra nghi thức thính đại môn, các nàng liền không tự chủ được dồn dập hít thở phía dưới, cùng hành lang giống nhau đen tối gian phòng bên trong. Phần hai bên đứng lấy 7-8 cái nữ nhân, các nàng đều mặc áo choàng màu đen, cũng đem khuôn mặt tàng tại mũ phía dưới. Mà áo choàng phía dưới thân thể, tất cả đều trần như nhộng, chỉ có giày cao gót, cố tình lại ẩn ẩn trùng trùng, làm người ta nhìn không rõ ràng, tại thần bí bên trong lại có vẻ dâm đãng. Tối thượng thủ địa phương, đứng lấy một cái nam nhân, đồng dạng mặc lấy áo choàng màu đen, đồng dạng phía dưới đều không mặc gì, nhưng là một cây côn thịt lại tại dưới hông thật cao đứng thẳng. Cứ việc cách có chút xa, thế cho nên vật kia cũng không hiện đại, Lê Yến San vẫn như cũ không tự chủ được rung rung hai cái, trong lòng thế nhưng thăng lên không hiểu khô nóng. Bên người Lê Mỹ Nhàn cũng là như vậy, hơn nữa càng thêm hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm căn kia dương vật chát cũng không chát. Về phần Trần Thêm Linh, dĩ nhiên sắc mặt ửng hồng, trắng nõn cổ rõ ràng chấn động, không ngừng hướng xuống nuốt nước miếng, nhìn qua giống như tùy thời nhào tới. Thỉnh người tới tuyên cáo. Một cái nữ nhân âm thanh vang lên, mang theo từ tính, phi thường dễ nghe. Đối phương liền đứng ở nam nhân bên cạnh, cái vị trí kia chỉ có nàng một cái, khác nữ nhân đều cách xa nàng có đoạn khoảng cách, điều này làm cho Lê Yến San thực dễ dàng liền đoán ra là ai. Nhưng nàng không có lên tiếng, mà là cùng Lê Mỹ Nhàn, Trần Thêm Linh cùng một chỗ tiến lên, tiến vào nghi thức đại sảnh, đóng cửa lại mặt sau đối với nam nhân quỳ gối tại thảm phía trên. Ta, Lê Yến San. Lúc này tuyên cáo. Ta, Lê Mỹ Nhàn, lúc này tuyên cáo. Ta, Trần Thêm Linh, lúc này tuyên cáo. Lời thề cũng không phức tạp, đơn giản chính là tỏ vẻ, từ nay về sau, các nàng chính là chủ nhân tình nô rồi, thân thể của các nàng, linh hồn của các nàng, tất cả đều thuộc về chủ nhân. Lê Yến San chẳng phải là thực để ý những cái này lời thề, nói cho cùng, chính mình muốn làm cái gì, cùng những cái này lời thề cũng không có nửa điểm quan hệ, ân, chính là như vậy. Nàng càng muốn, là căn kia ở phía xa đứng vững dương vật, gần chính là nhìn, khiến cho chính mình khô nóng không thôi, nếu như lại cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, là cảm giác gì? Nghĩ đến đây cái, ngày đó bị Uông Minh Tuyên vuốt ve tối cao chiều cảm giác muốn không tự chủ được hướng lên tuôn, phải biết, nàng cùng Lê Mỹ Nhàn vành tai và tóc mai chạm vào nhau không chỉ một lần, tuy rằng thật thoải mái, nhưng lại chưa bao giờ giống như buổi tối hôm đó mỹ diệu. Tốt lắm, trước mặt nam nhân nữ nhân về phía trước bước ra từng bước, như vậy, kế tiếp. Ánh mắt của nàng tại ba cái cô nương trên người quét qua, Trần Thêm Linh không chút nào che giấu đem ngực đỉnh, còn kém đem chọn ta hai chữ viết tại khuôn mặt phía trên. Mắt thấy Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn cũng không tranh đoạt ý tứ, nữ nhân cũng liền điểm gật đầu từ Trần Thêm Linh đến bày ra chính mình. Cùng lúc đó, cái khác nữ nhân nhao nhao động, đứng thành một vòng tròn, mà Trần Thêm Linh lòng tràn đầy vui sướng đứng lên, đi vào vòng chung vặn vẹo thân thể. Cứ việc động tác có chút chốc chắc, nhưng bởi vì thỉnh thoảng xoay người sang, hướng về nam nhân nhếch lên chính mình mông, bày ra kia phình phình hũ thịt, vẫn là có vẻ rất mê hoặc nhiêu thực hạ lưu. Giống như, các nàng nhất định phải căn cứ xuyên quần áo đến bày ra chính mình dâm đãng. Chương 908. Ta gọi Trần Thêm Linh, trước mắt 18 tuổi, của ta tiểu huyệt dâm là bánh bao hình, này có thể cam đoan sử dụng khi cũng đủ nhanh, ta mong trở thành là thứ nhất cái khai nụ người. Trần Thêm Linh một bên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng một bên nói như thế nói. Mị nhãn như tơ đồng thời, động tác cũng càng ngày càng lớn mật, bắt đầu xoa ngực cùng sờ huyệt. Nhất là quỳ trên đất, nhếch lên cao mông, theo bên trong hai chân ở giữa đưa tay đưa tới sờ thời điểm phối hợp nàng nói chuyện, càng ngày càng dâm đãng phía dưới lưu a nhé. A nhé, nóng quá, rất ngứa, xuất thủy, muốn, chủ nhân. Mặc dù Trần Thêm Linh mông hướng về nam nhân, quỳ trên đất Lê Yến San chỉ có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt, có thể chỉ là kia xinh đẹp biểu cảm, liền cũng đủ làm nàng run nhẹ không thôi, nghĩ muốn gia nhập trong này, chẳng sợ nàng cùng nàng có chút không hợp nhau. Không chỉ có Lê Yến San như thế, Lê Mỹ Nhàn cũng là nhìn xem hoa mắt thần mê, đều nhanh muốn nhịn không được cũng tiến hành thủ dâm rồi, về phần xung quanh nữ nhân, đồng dạng hưng đến bừng bừng, nhiều cái đều đang nhẹ nhàng liếm khóe miệng. Hình như muốn tiến lên chơi một chút. Ấy ra ra, tùy theo ngón tay tại hũ thịt phía trên kích thích, Trần Thêm Linh cuối cùng cong lên thân thể, vô số dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun đi ra, làm nàng mãnh liệt co giật. Bộ dáng này giữ vững tốt một lát sau, Trần Thêm Linh mới vừa hạ nhuyễn ở trên mặt đất, từng ngụm thở gấp. Thượng thủ nam nhân gật gật đầu, hình như bày tỏ khẳng định, sau đó lại phất phất tay, chợt có nữ nhân tiến lên nâng dậy Trần Thêm Linh. Cũng mang đến bên cạnh. Sau đó, Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn trao đổi cái ánh mắt, người sau gật gật đầu, người trước chợt đứng dậy đến bên trong vòng, mà nam nhân bên người nữ nhân cũng cùng nói hiện tại từ Lê Yến San đến bày ra chính mình. So với Trần Thêm Linh mông lộ hết, Lê Yến San quần yếm rõ ràng muốn dễ dàng bày ra nơi riêng tư, cho nên nàng phía trên mà bắt đầu vuốt ve bắp đùi của mình bên trong, cũng phối hợp lộ ra mất hồn thần sắc. Cứ việc Lê Yến San muốn có kinh nghiệm hơn một chút, nàng dù sao tại Thiệu Thị Studio ngốc quá, nếu chưa ăn heo cũng xem qua heo chạy, nề hà Trần Thêm Linh tỷ tỷ đã sớm là chủ nhân tình nô, tất nhiên trước lúc này tiến hành một chút chỉ điểm, nàng cũng không có quá lớn ưu thế. Lại tăng thêm Trần Thêm Linh phía trước biểu hiện cũng không tệ, liền nàng đều đã có cảm giác, cho nên mình muốn ép qua đối phương, phải kiếm đi nét bút nghiêng, vì thế đi lên liền trực tiếp tiến vào chính đề. Dù sao. Chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, cùng tình nô cùng đồ chơi không có gì quan hệ. Ta gọi Lê Yến San, năm nay 22 tuổi, vú của ta không lớn, nhưng là thực kiên đĩnh, xúc cảm tốt lắm, hai chân của ta tỷ lệ tốt lắm, phi thường đáng giá nhất ngoạn. Mặc dù nhỏ huyệt môi mật khá lớn, khai nụ thời điểm cũng không có khả năng thực đau đớn, quất cắm. Cũng cần phải thoải mái hơn, nàng một bên vuốt ve thân thể của chính mình một bên nói như thế nói. Âm thanh bởi vì đầu quả tim điểm kia rung động, cũng có vẻ có chút đứt quãng. Cứ việc tại lúc mới đầu, Lê Yến San lần nữa báo cho chính mình, muốn biểu hiện so Trần Thêm Linh tốt, nhưng là thật lên sân khấu thẳng sau mới phát hiện, muốn khống chế dòng suy nghĩ của mình đến cỡ nào nan. Ngón tay mỗi lần tại mẫn cảm khu vực xẹt qua sinh ra cảm giác tê dại thấy không đề cập nữa. Nhiều người như vậy ánh mắt đều tập trung ở chính mình nơi riêng tư phía trên mặt, sinh ra xấu hổ cảm giác cơ hồ muốn cho nàng cao trào. Bình thường chỉ là nghĩ nghĩ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới thủ dâm, cũng đã đầy đủ làm nàng hưng phấn co giật không thôi rồi, càng huống chi hiện tại thật làm như vậy. Hơn nữa, Lê Yến San có thể rõ ràng cảm nhận kia từng tia ánh mắt trung trần trụi muốn xâm phạm dục vọng, chẳng sợ mắt của các nàng tình đều tàng tại mũ phía dưới. Nếu như có thể, nàng thực nghĩ hiện tại liền dùng ngón tay đem chính mình đào khoét đến cao trào. Đáng tiếc hiện tại không chỉ có tại thủ dâm, đồng thời đã ở trận đấu, nàng tuyệt đối không thể thua cấp Trần Thiên Linh, cho nên chỉ có thể đau khổ nhẫn nại. Ngón tay không ngừng tại khe thịt phía trên hoa làm, ngẫu nhiên còn có khả năng móc đi vào một điểm, nhưng là liền tới đây, bởi vì lại móc được sâu một điểm, co giật không ngừng miệng âm đạo chỉ sợ chen ép được lợi hại hơn, sau đó sinh ra thật lớn cảm giác trống rỗng, làm nàng muốn đưa ngón tay duỗi đến trong càng mặt đi đào khoét, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại sau đó, nàng liền sảng đến nhuyễn ở trên mặt đất. Nhưng mà Lê Yến San lại không thể nhanh như vậy cao trào, tuy rằng không biết chủ nhân bình phán tiêu chuẩn, nhưng là kiên trì được so Trần Thiên Linh trường, biểu hiện so Trần Thiên Linh tao, mới có thể cầm lấy cao phân. Vì thế nàng đang tiếp tục giới thiệu thân thể mình đồng thời, càng thêm lớn đảm bày ra tiểu huyệt của mình, khi thì ngồi ở trên đất hướng lên đỉnh, làm chính mình phân bố dâm dịch khe thịt càng thêm lớn lực đóng mở, khi thì chạm tại lắc lư hạ thể, dùng nhỏ giọt rơi bọt nước ở trên mặt đất vẽ lấy tranh vẽ. Kiên trì như vậy tốt mấy phút, biết Lê Yến San đầy mặt ửng hồng, còn người cũng tận là hơi nước, cơ hồ muốn nhìn không thấy rồi, mới tại trong dâm đãng kêu la run run tiết thân, cũng giống Trần Thiên Linh như vậy nhuyễn tại phía trên. Đồng dạng, rất nhanh có nữ nhân đem nàng đỡ, mang đến bên cạnh nghỉ ngơi, mà nam nhân trước người cái kia nữ nhân thì thôi kinh lên tiếng nói cuối cùng, từ Lê Mỹ Nhàn bày ra chính mình. Đến Mỹ Nhàn sao, còn chóng mặt thở gấp Lê Yến San, trong đầu hiện lên như vậy ý nghĩ, theo bản năng muốn đứng dậy nhìn nhìn. Không muốn cấp bách, trước ngươi biểu hiện đã tốt lắm. Một cái âm thanh truyền vào lỗ tai, mang theo một chút lãnh đạm, làm nàng một chút liền phân biệt đi ra. Ngọc, Ngọc Liên tỷ, Lê Yến San thấp thấp kêu một tiếng, muốn nói điểm gì, lại không biết nên nói cái gì. Không cần nhiều lời, Trần Ngọc Liên lãnh đạm âm thanh tại nàng vang lên bên tai, ngươi chỉ so với Trần Thiên Linh tốt lên một chút như vậy, đã đi xuống liền nhìn Mỹ Nhàn biểu diễn. Ai, Lê Yến San rất là mờ mịt, tiếp lấy Lê Mỹ Nhàn mất hồn dâm đãng kêu la liền truyền vào lỗ tai, làm nàng vừa mới bình ổn xuống thân thể, cư nhiên lại có dục dịch cảm giác. A-ha-ha, ta gọi Lê Mỹ Nhàn, A-ha-ha, năm nay 20 tuổi, nghĩ bị chủ nhân địt, ha, nghĩ bị chủ nhân đại dương vật địt, vòng chung Lê Mỹ Nhàn xoa lấy vú của mình cùng nơi riêng tư, dùng mang theo khóc nức nở âm thanh kêu. Theo lý thuyết, nàng hẳn là ba cái cô nương trong đó tương đối chịu thiệt, bởi vì xuyên quần áo là lộ vú, mà những cái này chuẩn bị quần áo đều là rất nhẹ mỏng loại hình, các nàng đến thời điểm trừ bỏ áo gió cùng giày cao gót liền đều không mặc gì, vú sữa tại quần áo phía dưới ẩn ẩn trùng trùng, ngược lại gia tăng một chút cám dỗ. Như thế, lại phối hợp khóa mông quần bại lộ ra nơi riêng tư, cám dỗ bên trong dâm đãng cảm giác, cũng liền so lộ vú tử nhưng nơi riêng tư che che giấu giấu quần áo mạnh hơn. Mà giờ khắc này Lê Mỹ Nhàn xoa lấy vú của mình bộ dáng cũng là các loại xinh đẹp, nhất là phối hợp nàng khóc nức nở đột hiển đi ra vội vàng ngữ khí, tính là Lê Yến San nghe xong, đầu quả tim cũng là run, muôn ôm ở nàng âu yếm hôn môi, lại càng không nói bốn phía kia một chút nữ nhân. Tốt tao, thật lãng. Đầu vú thực đáng yêu a. Không biết tiểu huyệt liếm láp đến như thế nào. Các nữ nhân xì xào bàn tán. Rõ ràng so với trước Trần Thiên Linh cùng Lê Yến San biểu diễn thời điểm càng thêm hưng phấn, hiển nhiên đối với Lê Mỹ Nhàn tràn đầy tính thú. Mà phảng phất là đối với các nàng kia hạ lưu lời nói đáp lại, Lê Mỹ Nhàn hai tay mỗi khi theo đùi bên trong lướt qua thời điểm đều có khả năng đem đũng quần hướng lên sách, thế cho nên băng bó ở tiểu huyệt của mình, tạo thành rõ ràng lạc đà chỉ. Cố tình quần vẫn là hoàn chỉnh, vì thế phóng đại cái loại này ẩn ẩn trùng trùng cám dỗ cảm giác. Lại tăng thêm tiểu huyệt đã bắt đầu tiết ra dâm thủy, thế cho nên trên đũng quần lưu lại rõ ràng thủy ngân, dâm đãng cảm giác tự nhiên đồng dạng bị phóng đại. Không chỉ có như thế, lời nói của nàng cũng trở nên càng thêm cuồng loạn muốn tại công viên bên trong bị chủ nhân địt. Muốn tại thư viện bên trong bị chủ nhân địt. Muốn tại TVB bị chủ nhân địt. À, chủ nhân dương vật, muốn. Mặc dù như thế dâm đãng, khuôn mặt thượng biểu cảm cũng là phá lệ réo rắt thảm thiết, có vẻ điềm đạm đáng yêu, loại này tương phản làm nàng càng thêm mê người, dẫn tới thảo luận cũng nhiều hơn. À, tùy theo thật dài thét chói tai, đã quỳ trên đất nàng, cả người căng thẳng thân thể, dâm dịch cũng tùy theo điên cuồng luyên động khe thịt ra bên ngoài chảy xuôi. Như thế một lát, Lê Mỹ Nhàn một chút nhuyễn tại phía trên, trực xuyễn thô khí, dù vậy, ửng hồng khuôn mặt phía trên vẫn như cũ bảo trì chưa thỏa mãn dục vọng thần sắc, nhìn xem bốn phía nữ nhân nhiều cái đều tại liếm môi. Mà một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lê Mỹ Nhàn Lê Yến San, tại nàng cao trào sau cũng lại lần nữa lơi lỏng xuống, không để ý chính mình như nhũn ra thân thì muốn đi đỡ nàng, lại bị Trần Ngọc Liên đè lại không muốn cấp bách, có người trở về giúp đỡ. Vừa dứt lời, liền thấy có nữ nhân bước ra khỏi hàng, đem Lê Mỹ Nhàn nâng lên mang đến bên cạnh, hơn nữa tại trong quá trình này không chút nào che giấu tại trên người của nàng nhéo hai cái, hơn nữa dưới mũ mặt khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên, hình như phi thường hài lòng. Lê Yến San hơi hơi có chút khó chịu, sau đó vừa nhìn về phía đỡ lấy chính mình Trần Ngọc Liên, cảm giác phía trước nàng tại nhắc tới Lê Mỹ Nhàn thời điểm cái loại này lãnh đạm hình như giảm bớt rất nhiều, chẳng lẽ cũng đối với Lê Mỹ Nhàn có hứng thú. Nàng không khỏi khẽ thở dài, cũng không biết chính mình vừa rồi là tại khó chịu có khác người sờ vuốt Lê Mỹ Nhàn, vẫn là chính mình không có thể giống Lê Mỹ Nhàn như vậy được hoan nghênh. Mặc kệ nói như thế nào, trận này so đấu đã đến khúc cuối, nam nhân bên cạnh cái kia nữ nhân, đang dùng cánh tay ôm lấy cổ của nam nhân, lại đem một chân khoát lên hắn eo phía trên, cũng một bên dùng bờ mông cọ sát cây dương vật kia vừa cùng hắn ra sức chỉ chốc lát về sau, mới thỏa mãn trở về chỗ cũ phía trên tuyên bố hôm nay người thắng trận là Lê Mỹ Nhàn. Sau đó, còn lại nữ nhân đều nhao nhao gật đầu tỏ vẻ nhận thức có thể, chỉ có đỡ lấy Trần Thêm Linh cái kia cắn môi, hình như có chút không cam lòng, đó phải là tỷ tỷ nàng. Bất quá chủ nhân đều tuyên bố kết quả, Trần Thêm Linh tỷ tỷ không cam tâm nữa cũng không có cách, vì thế ba cái cô nương bị kéo lấy phóng tới cùng một chỗ song song quỳ xuống, sau này đem mông thật cao vểnh lên. Lần này các nàng đều cởi bỏ quần, trắng nõn mông cùng vẫn như cũ còn lưu lại dâm dịch nơi riêng tư, hoàn toàn bại lộ tại không trung, cũng tùy theo không khí lạnh lẽo kích thích phân bố tân chất lỏng. Nam nhân cuối cùng đi đến, tại Lê Mỹ Nhàn phía sau quỳ xuống, cũng đem căn kia thủy chung dơ lên cao côn thịt chống đỡ tại miệng huyệt phía trên. Lê Mỹ Nhàn phát ra một tiếng tràn ngập khát cầu rên rỉ, cả người cũng nhẹ nhàng rung rung, làm liền quỳ bên cạnh Lê Yến San không ngừng hâm mộ. Nhưng là một giây kế tiếp nàng mà bắt đầu lo lắng, bởi vì tùy theo nam nhân đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, Lê Mỹ Nhàn đau đến hét lên đi ra. Chương 909. Ấy ra ra, nứt ra rồi, chủ nhân, nứt ra rồi, rất đau a, muốn bị địt chết, ô ô ô, Lê Mỹ Nhàn thống khổ kêu. Nước mắt giọt lớn theo khuôn mặt hướng xuống trượt xuống, cả người đều tại run rẩy. Lê Yến San ký khẩn trương lại khó chịu, hận không thể đại nàng bị, có thể chủ nhân khai nụ nghi thức lại làm sao có khả năng nhúng tay, vì thế chỉ có thể ở trong lòng không ngừng nhắc tới nhanh nhanh. Cùng lúc đó, khác các nữ nhân xoay quanh các nàng quỳ một vòng, bắt đầu đồng thanh ngâm sướng từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân trung thực tình nô, từ nay về sau. Người chính là chủ nhân tinh xảo đồ chơi, người hết thảy đều thuộc về chủ nhân. Có lẽ này ngâm sướng thực sự có an ủi nhân hiệu quả, Lê Mỹ Nhàn đau kêu dần dần thấp xuống, biến thành hừ âm thanh ngâm nga, làn da cũng nổi lên đỏ ửng, mặt sau ba âm thanh cũng càng thêm rõ ràng. Như thế hơn 10 phía dưới đóng cọc sau đó, Lê Mỹ Nhàn cuối cùng lại lần nữa hét lên, đồng thời cùng với mãnh liệt giật giật. Như vậy lại qua tốt mấy giây, nàng một chút nhuyễn tại phía trên. Chỉ còn hồng hộc tiếng thở gấp. Theo lấy, một cái nóng rực côn thịt, chống đỡ ở tại Lê Yến San tiểu huyệt trong đó. Thật vất vả tại Lê Mỹ Nhàn mềm xuống sau cũng buông lỏng Lê Yến San, lúc này lại lần nữa căng thẳng thân thể, vừa nghĩ đến Lê Mỹ Nhàn khai nụ khi thống khổ, nàng tâm lý liền bỡ ngỡ. Sau đó, nàng ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía quỳ sấp tại Lê Mỹ Nhàn một bên khác Trần Thiên Linh, đối phương lúc này đầy mặt không cam lòng chi sắc. Vì thế nội tâm lại có sinh ra điểm không hiểu đắc ý. Lê Mỹ Nhàn xem như người thắng trận, thắng được cái đầu bị chủ nhân khai nụ vinh hạnh đặc biệt, mà kế tiếp cái nào bị khai nụ, liền nhìn chủ tâm tình của người ta. Như thế, thua cấp bằng hữu nhưng đã thắng Trần Thêm Linh Lê Yến San, làm sao không đắc ý đâu này. Nhưng nàng cũng không có bảo trì lòng này thái quá lâu, bởi vì một cây nóng bỏng côn thịt bỗng nhiên liền phá mở nàng chặt khít miệng âm đạo, hung hăng cắm vào không nói. Còn nhất cắm đến để. Lê Yến San đầu tiên là đầu trống rỗng, theo sau kia giống như có thể xé rách hạ thân đau đớn mới thuận theo hạ thân xung kích đến điểm cao nhất, làm nàng một chút hét thảm đi ra đau đớn. Nứt ra rồi. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lê Mỹ Nhàn vừa rồi kêu như vậy thê thảm, nguyên lai khai nụ thật sự rất giống có một thanh búa bổ vào chính mình mông phía trên, dường như muốn đem hạ thân của mình chém thành hai khúc. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, căn kia đào nhập nàng lỗ thịt thiết côn cũng không có dừng lại, lập tức bắt đầu cuồng dã quất cắm, mỗi lần đều ma sát nàng miệng âm đạo tường thịt cắm đến chỗ sâu nhất. Lê Yến San cả người đều tại kịch liệt run rẩy, tuy rằng lỗ thịt vẫn là cũng đủ trơn trượt, có thể chủ nhân một điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có, mỗi lần quất cắm lực độ đều vô cùng lớn, thế cho nên giống như tại mềm mại miệng âm đạo tường thịt phía trên cầm lấy đao tại cạo giống nhau, kia thật lớn đau đớn làm nàng theo bản năng liền muốn nhảy lên thoát khỏi đây hết thảy. Nhưng là ý nghĩ mới toát ra đến đã bị ép xuống, chủ nhân đang tại cấp chính mình khai nụ, đây là lớn bực nào vinh hạnh, làm sao có thể muốn thoát khỏi đâu này. Càng huống chi phía trước Mỹ Nhàn lúc đó chẳng phải như vậy khai nụ. Nàng đều nhẫn trôi qua, tại sao mình không thể cũng nhẫn đi qua. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt ở giữa sự tình, vì thế Lê Yến San chỉ có thể khóc giống cắn răng kiên trì. Như thế đút vào gần 10 cái. Phía dưới cảm giác bắt đầu trở nên chết lặng, thật giống như tiểu huyệt đã không có tựa như, ba ba ba âm thanh cũng rất giống tại đụng người khác mong. Nhưng là lại qua gần 10 cái, nhưng lại có một loại kỳ lạ chết lặng khoái cảm, theo nàng hạ thân dâng lên. Lê Yến San không biết làm sao hình dung cái loại cảm giác này, vẫn như cũ đau dữ dội, nhưng lại tô tô ma ma, làm người ta nghĩ muốn tiếp tục thống hạ đi. Cứ việc lý trí thượng cảm thấy như vậy nghĩ thực biến thái. Nhưng nàng được miệng âm đạo cũng là thật tại càng thêm cố gắng co giật, hình như cũng bắt đầu yêu thích bị như thế thô bạo đối đãi. Ha, ha, Lê Yến San nhịn không được rên gì, thân thể cũng từng đợt co giật cùng run rẩy, cái loại này hoàn toàn khác biệt vặn vẹo đau đớn khoái cảm không ngừng xung kích não bộ, làm dường như muốn bay đến đám mây lên. Vì sao, có thể như vậy ý nghĩ xẹt qua nàng được não bộ, một giây sau liền biến thành chỗ trống, nàng cả người cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một mực rằng co 10 đến giây, mới giống Lê Mỹ Nhàn như vậy nhuyễn tại phía trên bất động. Như thế lại qua tốt một lát, hét thảm một tiếng tại bên cạnh tai vang lên rồi, chóng mặt Lê Yến San mới tính lấy lại tinh thần, nỗ lực hướng đến phát tiếng địa phương nhìn lại, Trần Thêm Linh kia trương đau đến ngũ quan đều phải vặn vẹo khuôn mặt lập tức dẫn vào mí mắt. Khoảnh khắc này nàng tâm lý không tiếp tục đắc ý, ngược lại có chút đồng mệnh tương liên, tại hưởng qua khai nụ đau đớn sau đó. Nàng cảm thấy lẫn nhau điểm kia mâu thuẫn nhỏ không đáng giá nhất sách. Sau đó, một bàn tay cầm tay nàng, đã khôi phục rất nhiều Lê Mỹ Nhàn, lúc này nhìn Lê Yến San cũng ôn nhu cười. Lê Yến San trở về cái nụ cười, cũng tại nàng kia cánh tay phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái, tỏ vẻ chính mình không có gì đáng ngại, mặc dù nhỏ huyệt vẫn như cũ nóng rực đau đớn. Rất nhanh, Trần Thêm Linh cũng theo thống khổ vượt qua đến chết lặng, lại lần nữa quá đến vặn vẹo khoái cảm. Cũng y y rát rát rên gì, cuối cùng tại nam nhân một lần quất cắm hạ run rẩy cao trào. Không sai, tại đem dương vật theo Trần Thêm Linh tiểu huyệt bên trong rút ra về sau, nam nhân cuối cùng nói đêm nay câu nói đầu tiên. Đi theo hắn chuyển tới các nàng ba cái trước mặt, cây dương vật kia vẫn như cũ thật cao đứng thẳng, nhưng là dính đầy các loại chất lỏng, hồng bạch hỗn hợp tại cùng một chỗ, không hiểu dữ tợn đồng thời, lại không hiểu chấn động, mặc dù nghi thức thính ánh sáng tương đối tối. Các nàng vẫn là thấy rất rõ ràng, cũng bởi vậy thở mạnh cũng không dám. Có ba cái nữ nhân cũng truyền tới các nàng trước mặt, đem trong tay cầm lấy, dính lấy một chút màu sẫm dấu vết khăn tay trắng triển lãm cho các nàng nhìn, này chính là các nàng đồng trinh máu. Sau đó, địa vị tối cao cái vị kia đi qua đến tại trước mặt nam nhân quỳ xuống, cầm lấy khăn tay tế đến đem côn thịt phía trên chất lỏng lau sạch sẽ, theo lấy một ngụm nuốt vào, bắt đầu xì xì mút hút. Mặc cho vậy càng thô to côn thịt tại miệng của mình cùng yết hầu đụng ra các loại dấu vết. Lê Yến San nơi nào gặp qua loại chiến trận này, lúc này trở nên miệng đắng lưỡi khô, nàng tuy rằng cùng Lê Mỹ Nhàn ở trên giường lăn qua, nhưng cũng chỉ là ôm, sờ sờ móc móc, chưa từng có dùng qua tay. Lê Mỹ Nhàn giống như vậy, chính là trong mắt hưng phấn cùng mê luyến càng thêm rõ ràng, hình như muốn đi qua đổi chính mình. Trần Thêm Linh chú ý tới nàng nhóm biểu tình về sau. Cố gắng muốn làm ra khinh bỉ, tỷ tỷ nàng đã sớm trở thành chủ nhân đồ chơi, cũng đã dạy nàng rất nhiều, tự nhiên là liếm qua tiểu huyệt của nàng. Nhưng mà cái kia nữ nhân bày ra thành thạo khẩu kỹ, làm nàng cũng là một trận khát vọng, muốn đi qua theo lấy liếm chủ nhân dương vật. Đúng lúc này, phun nuốt lấy côn thịt nữ nhân làm thủ hiệu, đem lưu lại đồng trinh máu tây tay khăn thu hồi mặt khác ba cái nữ nhân, chợt chỉ huy Lê Yến San các nàng bật người dậy, đầu ngửa ra sau thấu tại cùng một chỗ, cũng mở ra miệng của mình. Địa vị tối cao cái kia nữ nhân đem dương vật nhổ ra, đến đỡ căn kia dính đầy nước bọt ướt sũng côn thịt, di chuyển đầu gối tùy theo nam nhân đi đến các nàng ba cái trước mặt, đem quy đầu nhắm ngay khuôn mặt sau rất tiết tấu khuấy lên. Vài cái công phu, tùy theo côn thịt run nhẹ, một đầu trắng đục tinh dịch liền mạnh mẽ phun ra đến, bất thiên bất ỷ đánh tại Lê Mỹ Nhàn khuôn mặt phía trên, lại bắn tung tóe đến Lê Yến San cùng Trần Thêm Linh khuôn mặt phía trên, hình thành màu trắng lấm tấm. Không đợi các nàng có phản ứng, quy đầu xì xì liên tục phun ra, hơn nữa còn trái phải vung vẩy, bất quá gần 10 cái công phu, liền đem các nàng khuôn mặt toàn bộ bao trùm. Nam nhân lúc này lại lần nữa thở dài một hơi, hả hê đắc chí phất phất tay, bốn phía nữ nhân lúc này mới hoan hô âm thanh, nhào nhào tiến lên đem Lê Yến San các nàng đoạt đi ra, sau đó sờ sờ, liếm lấy liếm, đem vốn là có chút mộng bức các nàng biến thành càng thêm mộng bức. Bất quá các nàng cũng không có phản kháng. Mặc cho mình bị những cái này nữ nhân tách ra trêu đùa, Lê Yến San ngược lại luyến tiếp cùng Lê Mỹ Nhàn tách ra, nề hà hiện tại vẫn như cũ không khí lực gì, tăng thêm các nữ nhân thủ pháp người người tinh xảo, nàng thậm chí có thể cảm giác được Uông Minh Thuyên liền tại trong này, tự nhiên là bị làm đến mức cả người vô lực, chỉ có thể bị động phối hợp. Như vậy bị các nàng biến thành tiết ra vài lần phía sau, Lê Yến San cho rằng cuối cùng có thể đã xong, lại không nghĩ đến những nữ nhân này lại bắt đầu trao đổi ngoạn. Thế cho nên nàng cuối cùng thích đến cơ hồ muốn ngất. Nhưng này vẫn không có kết thúc, tuy rằng mấy lần thiết thân làm nàng một chút khí lực cũng không có, nhưng vừa mới khai nụ tiểu huyệt cũng dần dần thay đổi có phải hay không như thế nào đau đớn. Vì thế làm sơ nghỉ ngơi, những nữ nhân này lại đem nàng cùng Lê Mỹ Nhàn, Trần Thêm Linh đặt tới cùng một chỗ ngửa mặt nằm, làm nam nhân lần lượt địt qua đi. Sau đó Lê Yến San liền ngất, cao như vậy chiều là nàng chưa từng có hưởng qua. Thô đại dương vật tại chặt khít miệng âm đạo bên trong đánh thẳng về phía trước, một chút đem nàng hướng đến đám mây chỗ sâu đẩy, không nữa bị xé nứt đau đớn, chỉ có vô tận khoái cảm, làm nàng thét chói tai, dâm đãng kêu la, kêu to, cuối cùng tùy theo cao trào phun trào mà dẫn phát rồi thân thể bảo hộ cơ chế. Đến lúc này, trận này dâm yến vẫn là không có kết thúc, thật vất vả tỉnh lại sau đó, Lê Yến San phát hiện bốn phía đều là dâm nói đãng ngữ, tới tham gia nghi thức các nữ nhân top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ. Có lẫn nhau hôn môi cùng âu yếm, có cắm vào song đầu long đụng nhau mông, cũng có mang dương vật giả địt người khác. Về phần nàng chủ nhân, chính ngồi ở trên ghế dựa, làm lưng đối với hắn nhếch lên mông nữ nhân, không ngừng lên xuống nhấp nhô, để tiểu huyệt đem dương vật nuốt xuống lại phun ra. Chính là nhìn mấy lần, Lê Yến San liền không thể không nhắm mắt lại, bởi vì giữa hai chân cư nhiên lại bắt đầu chảy nước, làm nàng thăng lên đủ loại khát cầu đến, liền giống như dâm phụ. Ngươi có khỏe không, Yến San, quen thuộc âm thanh truyền vào lỗ tai. Mỹ Nhàn, Lê Yến San rất là ngoài ý muốn, lúc này quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình cùng Lê Mỹ Nhàn, Trần Thêm Linh nằm tại cùng một chỗ, bất quá người sau giường như bị chơi được nhiều lắm, thế cho nên hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Nàng cũng không thèm để ý, chính là quan tâm hỏi ngươi có chuyện gì hay không. Không có việc gì, ta khá tốt, Lê Mỹ Nhàn lắc đầu. Còn nhẹ khẽ cười xuống.